Mặc dù lời này của ngươi nói coi như tốt nghe, nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi lời mới vừa nói giống như là mắng ta giống nhau, cái gì gọi là ngươi rất muốn coi ta là người sống? Chẳng lẽ ta chết sao? Còn là nói ngươi rất hy vọng ta chết ta? Nhắc tới ta xác thực giết các ngươi ma môn không ít người, nhưng là các ngươi cũng là xương tên hẹp hòi, hiện tại quả nhiên nói với ta cùng ta tinh anh học viện không liên quan. Nói thật ta thật sợ các ngươi ma môn trả thù ta. Cho nên rồi, ngươi mà nói không thể tin, hơn nữa hôm nay sự tình ta còn thực sự còn định. Làm lục trưởng lão để cho tinh anh học viện người rời đi thời gian, những người khác tâm đều xuống lên, chung quy hiện tại liền tinh anh học viện thực lực cường đại, nếu là tinh anh học viện vừa đi, phỏng trừng bọn họ ly. Em thật không có đường sống. Đủ rồi. Chu mở. Ngươi có phải hay không thật muốn cùng chúng ta ma môn đối nghịch? Lục trưởng lão cũng là nổi giận, bọn họ ma môn lúc nào như vậy thấp kém qua, này yêu tộc không có đưa hắn coi ra gì, này thế lực khác cũng không có đưa hắn coi ra gì. Ú a. Ngươi còn biết tên ta? Ta đã nói rồi. Các ngươi ma môn nhất định là sẽ không bỏ qua ta. Bây giờ bị ta bắt cái tại chỗ đi. Ngươi. Lục trưởng lão cũng là bị tức không nhẹ. Ma môn mặc dù là chuột chạy qua đường, nhưng là chân chính có thể cùng ma môn đối kháng lại có mấy người, chân chính có thể để cho ma môn thương cân động cốt loại trừ thánh đỉnh còn có thế lực gì rồi, có thể những tinh anh này học viện tuy nhiên cũng làm, loại thế lực này lão đại người trong ma môn lại không biết hắn sao. Hiện tại phải nói Chu Mở ở gì đó thế lực tên vắng nhất, không nghi ngờ chút nào chính là ma môn, cho nên vừa nhắc tới tinh anh học viện, cơ bản đều ma môn người đều rất rõ ràng, mới vừa rồi lục trưởng lão cũng là tức giận. Liền trực tiếp gọi ra Chu Mở tên, nhưng là không nghĩ tới cái này Mở quả nhiên sẽ nói ra một câu nói như vậy, thật sự là để cho lục trưởng lão khí muốn giết người. Càng lục trưởng lão sinh khí là yêu tộc cũng vào lúc này bỏ đá xuống giếng. Ta nói ma môn. Các ngươi có được hay không a? Nếu không tự chúng ta tới hỏi cái vật kia ở nơi nào. Ngươi cái này quả thực quá lãng phí thời gian không phải, chúng ta rất đuổi có được hay không? Cút. Chuyện này ta tự có chừng mực, ta đem các ngươi muốn cái gì hỏi được rồi. Chúng ta giao dịch coi như là hoàn thành, cho tới những chuyện khác chuyện không liên quan ngươi. Ha ha. Chu Mở. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ngươi cũng thấy đấy, hiện tại thực lực chúng ta chênh lệch rất lớn, ta thật không muốn giết người, cho nên ngươi không nên ép ta. Hôm nay chúng ta lên Cửu Thiên Tông chính là vì Cửu Thiên Tông hai dạng đồ vật, trong đó giống nhau chính là các ngươi Cửu Thiên Tông món đó trung phẩm đế binh. Còn có chính là các ngươi Cửu Thiên Tông truyền thừa mấy ngàn năm sàn đấu thú, chỉ cần các ngươi giao ra hai thứ đồ này, ta bảo đảm các ngươi hôm nay đều không có việc gì, nếu như các ngươi không giao, vậy cũng đừng trách ta. Nghe được lục trưởng lão mà nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cửu Thiên Tông người, có chút thậm chí còn muốn bên cạnh sàn đấu thú lặng lẽ liếc một cái, bất quá cũng không có quá quang minh chính đại, ngược lại không để cho người phát hiện, bất quá lúc này lục trưởng lão bên người ba cái trưởng lão nhưng có chút lúng túng, vội vàng lặng lẽ chạy đến lục trưởng lão bên thai gì thai. Bất quá khi nghe xong ba người mà nói thời điểm, hắn khuôn mặt nhưng ít thấy hắc lên, này hắn mẹ nó phí sức đi tìm đồ vật, quả nhiên liền ở bên cạnh hắn, mấu chốt là hắn còn cùng người ta mớn, này thật rất mất thể diện tình cảnh một lần lâm vào yên lặng. Lại nói các ngươi Cửu Thiên Tông còn có đế binh a? Cái dạng gì đế binh à? Cầm ra xem một chút. Hơn nữa hiện tại cũng đến thời khắc mấu chốt, nói không chừng còn có thể giúp chúng ta rồi. Chu Mở hỏi một hồi bên cạnh Quý Cẩm. Cái này, có ngược lại có. Nhưng là đến nay chúng ta Cửu Thiên Tông người cũng không có cách nào sử dụng hắn. Quý Cầm có chút lúng túng. Cửu Thiên Tông có đế binh sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, rất nhiều người đều biết, thậm chí ngay cả cùng rất nhiều đệ tử đều biết. Ồ, tại kia, nhanh lấy ra a. Nói không chừng chúng ta có thể cải biến chiến cuộc rồi. Đế binh cường đại Chu Mở là thấu hiểu rất rõ, nếu là Cửu Thiên Tông thật lấy ra đế binh, hơn nữa còn rất thích hợp Trương Tam Phong hai người, nói không chừng chiến cuộc thoáng cái liền thay đổi. Chương 395, ngươi động một cái thử một chút, một chuyện này. Quý Cầm có chút lúng túng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, top 100 đại chiến. Thu được các thưởng, Lý Bạch nhân vật kẹt một trường, Ma Sư Bàng Ban nhân vật kẹt một trường, Tà Vương Thạch Chi Hiên nhân vật kẹt một trường, Phó Vật Hái Lâm nhân vật kẹt một trường, Khấu Trọng nhân vật kẹt một trường, Từ Tử Lăng nhân vật kẹt một trường, Thượng Phẩm Đế cấp công pháp trường sinh quyết. Nghe được cái này hệ thống thanh âm sau đó, Chu Mở mắt thần lập tức chuyển tới sàn đấu thú, mới vừa rồi mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người địch nhân, căn bản không có chú ý tới sàn đấu thú, tận đến giờ phút này Chu Mở mới phát hiện sàn đấu thú rồi dị thường, nguyên lai hiện tại loại trừ Chu Mở mấy cái đệ tử sở hữu những tông môn khác đệ tử đều bị sàn đấu thú truyền tống đi ra, hơn nữa mỗi người đều ngã xuống đất ngất đi, căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, cũng chính bởi vì như vậy tất cả mọi người mới không có chú ý tới nơi này, mà bây giờ toàn bộ sàn đấu thú cũng chỉ còn lại có Chu Mở mấy cái đệ tử đang cùng vô số các yêu thú chiến đấu, hơn nữa mỗi một đứa bé trong ánh mắt đều tràn đầy kiên nghị, cho dù đê. Y mặt này vô số yêu thú, bọn họ cũng không có chút nào lùi bước, nhất là Thiết Ngưu, cũng không biết có phải hay không là sở hữu các sư đệ sư muội biểu hiện quá tốt, hiện tại Thiết Ngưu cùng vô số yêu thú chém giết, hơn nữa còn càng giết càng hưng phấn, xa xa đem mấy cái khác đệ tử giết yêu thú bỏ lại đằng sau. Hiện tại sàn đấu thú chỉ còn lại Chu Mở mấy cái đệ tử, không nghi ngờ chút nào hiện tại tông môn bài vị chiến cuối cùng người thắng trận sẽ tại chính mình những đệ tử này chung. Sinh ra, có thể nói Chu Mở đã hoàn thành lần này tông môn bài vị chiến, tiếp theo chiến đấu chính là bọn nhỏ chứng minh mình cuộc chiến rồi. Các ngươi không phải muốn sàn đấu thú sao? Nơi đó chính là các ngươi muốn sàn đấu thú. Lúc này Lục trưởng lão cũng theo mới vừa rồi lúng túng ở trong tỉnh lại, bất quá nói xong lời này thời điểm cũng là rất lúng túng. Gì đó? Đó chính là diệt ta vô số tinh anh sàn đấu thu sao? Sừng Châu yêu đế có chút không dám tin tưởng, sàn đấu thu danh hiệu tại yêu tộc danh tiếng thậm chí là so với thánh đỉnh còn lớn hơn, bởi vì chính là trước mắt cái này không chút nào thu hút sàn đấu thú, để cho yêu tộc suốt hơn 10.000 tinh anh nhất yêu đế hao tổn xuống, trong đó phần lớn yêu tộc đều là sau này yêu tộc trụ cột. Đúng a? Một món đồ như vậy như thế nổi danh trận pháp bảo vật, quả nhiên đang ở trước mắt. Nguyên bản yêu tộc còn tưởng rằng muốn phí vô số tinh lực mới được đồ vật, quả nhiên cũng chỉ là cái bộ dáng này, lúc này Sừng Châu yêu đế say rồi, bên cạnh hắn một cái khác yêu đế cũng say rồi, thậm chí cái khác trẻ tuổi yêu đế cũng là say rồi. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ nhân tộc đã cường đại đến đem như vậy bảo vật khắp nơi ném loạn trình độ sao? Đồ vật ta giúp các ngươi tìm được, các ngươi phải thế nào lấy đi, vậy là các ngươi sự tình, bất quá tiếp đến giao dịch các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên quên. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Lục trưởng lão hiện tại mới không cần quan tâm những thứ này, hắn quan tâm hơn là món đó trung phẩm đế binh. Ngươi mau nhìn, ở trong đó có người ở chiến đấu a. Nếu đều biết đây chính là lũ yêu muốn tìm đồ vật, sở hữu đi theo yêu tộc trẻ tuổi môn, đều đối với cái này trong truyền thuyết trận pháp tràn ngập tò mò, trong đó một ít không hiểu trận pháp yêu tộc còn hết sức kinh ngạc nhìn bên trong vẫn còn chiến đấu Thiết Ngưu chờ mấy người hải tử. Ngu ngốc, này có gì đáng kinh ngạc? Chỉ là có khả năng đem dạng một cái lớn người cùng yêu thú biến thành như vậy tiểu, đây đúng là một món không được bảo bối, thậm chí tạo thành những thứ này yêu thú linh khí rõ ràng đều là trận pháp tự động rút ra. Đây đúng là một cái rất lợi hại trận pháp. Đương nhiên yêu tộc cũng không tất cả đều là túi rơm, cũng có rất hiểu. Đem món đồ này bắt lại. Yêu tộc yêu đế nhìn nhau một cái sau đó, cũng không có tại quấn quýt vật này đến cùng phải hay không bọn họ muốn món đồ kia, chỉ cần bọn họ đem vật này mang trở về được rồi. Hơn nữa chỉ cần không phải món đồ này, hắn sao cùng ma môn giao dịch như vậy hủy bỏ, bọn họ cũng không gánh tâm ma môn lừa bọn họ. Gì đó? Vừa nghe đến yêu đế phải đem vật này bắt lại, cho nên cửu thiên tông người biết nội tình tất cả đều nóng nảy, chung quy cái này nhìn như bình thường sàn đấu thú nhưng là quan hệ đến cửu thiên tông sống còn, nhưng là trước mắt những cường giả này cũng không phải bọn họ có thể đối phó được, cho dù quy cầm đám người trong lòng có gấp tức giận, nhưng là cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lấy không phát. Chờ một chút. Bất quá ngay tại Quý Cầm đám người cuống cuồng không ngớt thời điểm Chu Mở nhưng đứng dậy. Như thế, ngươi cũng muốn vật này. Sừng Châu yêu đế sắc mặt một bên, tựa hồ liền muốn động thủ, món đồ này mặc dù yêu tộc không biết rõ làm sao sử dụng, thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho cái khác nhân tộc thế lực đụng phải vật này, nếu không 1.000 năm trước sự tình khả năng liền muốn một lần nữa diễn ra. Ta đối vật này không có hứng thú. Bất quá bây giờ đệ tử ta vẫn còn bên trong. Cho nên nếu ai dám động vật này một hồi, chỉ sợ ta không muốn tính mạng, cũng phải với các ngươi chiến đến cùng, nếu như các vị không tin các ngươi có thể thử một lần. Chính mình để ý nhất chính là mình đệ tử, Chu Mở làm sao có thể để cho đệ tử mình xuất hiện một điểm nguy hiểm. Theo Chu Mở tiếng nói vừa dứt, Chu Mở sau lưng hai người liền đứng dậy, thả ra khí thế cường đại. Ngươi! Sừng Châu yêu đế sửng sốt một chút. Thật muốn như vậy sao? Vài người mà thôi. Các ngươi nhân tộc nhiều như vậy, chẳng lẽ không có thể lại sớm mấy cái trở thành các ngươi đệ tử sao? Nhất định phải đánh ngươi chết ta sống sao? Yêu tộc chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, tại cái thế giới kia người yếu là không có sinh tồn quyền lợi, sàn đấu thu mấy người hài tử biểu hiện mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là tại Sừng Châu yêu đế trong mắt, những người này rõ ràng cho thấy có thể vì rồi sàn đấu thú bỏ qua xuống. Ta không nghĩ nói nhảm. Nếu như ngươi không phục, ngươi có thể thử một lần. Chu Mở ma đao đã cầm trong tay, nhân tộc cùng yêu tộc có quá nhiều không giống nhau, thế nhưng bất kể yêu tộc là dạng gì ý tưởng. Chỉ cần có người dám động đệ tử của hắn, Chu Mở tuyệt đối sẽ không nhẫn. Đầu Châu, nếu ngươi không muốn, Vậy vật này coi như chúng ta đi. Chỉ cần vật này là chúng ta ngược lại là có thể bất động sản đấu thú. Mặt đầy là Mao yêu đế đem sừng châu yêu đế ngăn lại, dựa vào hắn trực giác, hắn biết rõ, trước mắt thực lực này không cao người tuổi trẻ tuyệt đối không phải hay nói giỡn, mà kia Lượng Phong Hào đế cấp cao thủ cũng chuẩn bị tùy thời dốc sức, yêu tộc không sợ chiến đấu, yêu đế càng là trong chiến đấu liều mạng đi ra ngạnh thực lực, bọn họ không sợ người lạ tử tương đấu, thế nhưng đi theo đám bọn hắn bên người các tuổi trẻ yêu tộc không được, bọn họ là yêu tộc tương lai, 1000 năm. Trước bởi vì sàn đấu thú yêu tộc tổn thất quá nhiều tinh anh, hiện tại hắn không nghĩ lại bởi vì sàn đấu thú. Để cho yêu tộc tương lai 10 đế táng đưa ở chỗ này. Được. Đưa ngươi những đệ tử này gọi ra đi. Sừng Châu yêu đế lạnh rên một tiếng sau đó, bất mãn nói. Chu Mở nhìn một chút Cửu Thiên Tông người, đây là bọn hắn đồ vật, hiện tại vật này chỉ có Cửu Thiên Tông có thể khống chế. Chương 396, ngươi động một cái thử một chút, 2. Chu Viện Trưởng. Sàn đấu thú một khi khởi động lại không thể dừng lại, trừ phi người bên trong bị sàn đấu thú chủ động truyền tống đi ra. Quý Cầm mặt đầy bất đắc dĩ cho Chu Khuyên giải thích đạo. Sàn đấu thú coi như Cửu Thiên Tông bí mật nhất, hiện tại Quý Cầm cũng không biết nên làm cái gì, sàn đấu thú quan hệ đến thăng tiên trong động ý cảnh. Thật ra rất sớm lúc trước Quý gia tổ tiên liền phát hiện ý cảnh lực lượng rất thần kỳ, muốn ý cảnh cất giữ tới bình thường lực lượng căn bản không được, nhất định phải loại thần kỳ lực lượng tài năng điều động ý cảnh bị kích hoạt. Nói cho cùng loại này cái gọi là thần kỳ lực lượng cũng không phải rất thần kỳ, chỉ là đơn giản tới nói loại lực lượng này người bình thường căn bản không để. Ý, đó chính là ý chí lực. Ý cảnh bị dùng xong sau đó không phải nói ý cảnh lực lượng cũng chưa có, chỉ là loại lực lượng này sẽ không thể bị điều động, không thể đang sử dụng. Nói cho cùng hắn thật ra cũng không có biến mất, nhân tộc cao thủ đem chính mình ý cảnh lưu lại, ý cảnh càng đủ tồn tại bao lâu căn bản không phải quyết định bởi ở người cao thủ này mạnh như thế nào. Mà là nói người này ở nơi này đạo ý cảnh lên để lại bao nhiêu ý chí lực, tại Quý gia tổ tiên rời đi tông môn tìm kiếm khắp nơi truyền thừa. Trong quá trình, hắn liền phát hiện một cái thần kỳ bí mật, hắn nhận biết một cái đế cấp cao thủ, nhưng là người cao thủ này mắt thấy tuổi thọ muốn đi đến phần cuối, nhưng là người cao thủ này nhưng không cam lòng, bởi vì hắn còn không có báo thủ, Quý gia tổ tiên C. NG người này không tính là quá tốt bằng hữu, bất quá hắn cũng nguyện ý giúp người này báo thủ. Cho nên sẽ để cho người này lưu hắn lại ý cảnh cùng truyền thừa, hắn giúp hắn tìm truyền thừa, khiến hắn truyền thừa người đi giúp hắn báo thù. Ấy nấy cảnh vật này vốn chính là đi tiền nhân lộ, trừ phi thật còn có thiên phú, nếu không phỏng chừng cả đời cũng sẽ không có quá cao thành tựu. Một điểm này Quý gia lão tổ cũng biết, bất quá hắn chỉ là một trận pháp sư, tại không có người bảo. Vệ hoặc là trước thiết kế dưới tình huống, thực lực của hắn không nhất định có hạ phẩm đế cấp cao thủ thực lực cao, không có cách nào bên dưới, hắn cũng chỉ đành từ từ tìm truyền thừa người. Nhưng là nói cũng kỳ quái, Quý gia lão tổ tìm không ít truyền thừa ngư. Ý, nhưng là hắn vị bằng hữu này lưu lại ý cảnh lực lại không có tiêu hao bao nhiêu, thậm chí coi hắn truyền nhân đưa hắn thủ cho báo sau đó, ý hắn cảnh lực cũng còn tồn tại, lẽ ra lấy hắn bằng hữu thực lực, lưu lại ý cảnh lực, sớm nên biến mất, chính là như vậy để cho Quý gia lão tổ phát hiện ý cảnh này bí mật. Thật ra Chu Mở Tinh Anh học viện miếu thở lên ba chữ chính là như vậy, thông qua ngươi đổi mấy chữ này quan sát thời gian dài ngắn, tới hấp thu quan sát người ý chí lực. Sau đó tạo nên ý cảnh lực, đương nhiên thực lực càng mạnh nhìn đến ý cảnh lực thì càng nhiều, càng mạnh mà thôi, bất quá một điểm này đến nay cũng không có người phát hiện mà thôi. Trở về đến Cửu Thiên Tông sau đó, Quý gia lão tổ dùng chính mình sở hữu kiến thức cùng năng lực kiến tạo thăng tiên động cùng sàn đấu thú, thăng tiên động là ý cảnh lực đồ đựng, mà sàn đấu thú thì biến thành ý chí lực chuyển hóa khí, đương nhiên bởi vì thời gian nóng nảy nguyên nhân, điều này làm cho sàn đấu thú không đủ hoàn mỹ. Tại hơn 1000 năm trước Cửu Thiên Tông tiểu sử dụng qua một lần, yêu tộc ý chí lực từ trước đến giờ đều là bị tất cả mọi người công nhận, sở hữu bọn họ liền. Muốn lợi dụng sàn đấu thú kia thần kỳ lực lượng đem yêu tộc ý chí lực chuyển hóa đi ra, có ai nghĩ được đến, Cửu Thiên Tông chú tâm an bài hết thảy một điểm chỗ dùng cũng không có, bởi vì sàn đấu thú là lợi dụng yêu thú ý chí chế tạo, sở hữu yêu thú. Ý chí lực không một chút nào có thể chuyển hóa đi ra, không có ý chí lực chuyển hóa sàn đấu thú thì biến thành máy móc. Không ngừng hấp thu sở hữu linh khí chuyển hóa thành yêu thú, thế nhưng chính là không để cho người bên trong đi ra, bên ngoài người cũng đừng mơ tưởng phá hư vật này, trừ phi ngươi ngay cả đại trận cùng nhau phá hư. Lần này Cửu Thiên Tông trộm gà không thành lại mất nắm thóc, không chỉ không có là Cửu Thiên Tông làm ra nhảy vọt phát triển, còn để cho sàn đấu thu tại. Yêu tộc xưng tên, có hôm nay chuyện này. Cho đến gần đây Cửu Thiên Tông mới nghiên cứu triệt để rồi sàn đấu thú, cho nên bọn họ mới đưa sàn đấu thu lấy ra. Dùng năm đó phương pháp rút ra nhân tộc ý chí lực, bất quá này tông môn bài vị chiến còn không có đánh xong, cái này thì bị ngư. Y đánh tới cửa rồi, Quý Cầm chờ Cửu Thiên Tông người cũng là thập phần bất đắc dĩ, nhưng là bọn họ cũng không dám đem chuyện này nói ra, chỉ có thể lặng lẽ nhìn sự tình phát triển. Nói cách khác hiện tại chỉ có thể chờ bọn hắn hao hết cuối cùng lực lượng bị sàn đấu thú cho truyền tống đi ra. Chu Mở nhướng mày một cái, hắn mặc dù biết một điểm trận pháp, nhưng là chính là 10 khiếu thông cửu khiếu, một chữ cũng không biết, thủ hạ của hắn trận pháp sư cũng không có ở bên người, Chu Mở cũng là không có cách nào. Đúng là như vậy. Các ngươi là muốn chơi chúng ta sao? Chu Mở đương nhiên không cho là Quý Cầm sẽ lừa gạt mình, chung quy cái này cũng không có gì hay nơi. Coi như là hắn lừa gạt chính mình này sàn đấu thú phòng trừng cũng là nếu không trở lại rồi, nếu là còn để cho tinh anh học viện đệ tử xảy ra chuyện, phòng trừng hắn đối mặt sẽ không chỉ là ma môn cùng yêu tộc, bất quá Chu Mở tin tưởng Quý Cầm không có nghĩa là yêu tộc liền tin tưởng Quý Cầm, hắn thấy liền đây là nhân tộc chơi thủ đoạn, chung quy nhân tộc trận pháp vốn là bác đại tinh. Thâm, bọn họ căn bản không biết, hơn nữa nhân tộc thói quen đùa bỡn thủ đoạn, yêu tộc đã thành thói quen. Chu viện trưởng, ta thật không có lừa ngươi. Chúng ta là thật không có cách nào a. Quý Cầm có chút nóng nảy, một bên Cửu Thiên Tông lão tổ cũng gật gật đầu, xác nhận Quý Cầm nói chuyện, Chu Mở cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đứng ra nói. Ta bất kể bọn họ đùa bỡn không có đùa bỡn thủ đoạn, hôm nay ta chỉ muốn để cho ta đệ tử an toàn đi ra, bằng không đại gia liền lưới rách cá chết. Vừa nói Chu Mở liền đứng ở sàn đấu thú trước mặt, tự nhiên thủ hạ của hắn tất cả mọi người cũng đi theo Chu lái đi đến sàn đấu thú trước mặt. Giờ khắc này cơ hồ trong mắt tất cả mọi người đều cảm thấy cái này Chu không mở là hay nói giỡn, thậm chí trong lòng bọn họ còn mơ hồ cảm thấy nếu có thể bái người này làm thầy thì tốt biết bao, bọn họ cũng hy vọng có như vậy lao sư liều lĩnh bảo vệ bọn họ. Người! Sừng Châu yêu đế có chút nổ tung. Kia hỏi một chút, mấy hài tử này đại khái lúc nào có thể đi ra? Một cái khác yêu đế ngược lại rất bình tĩnh, không có nổi giận, mà là hướng Quý Cầm vấn đạo. Cái này ta cũng không biết. Cái này phải xem mấy hài tử này ý chí lực, nếu là bọn họ ý chí lực đủ mạnh, ta cũng không biết bọn họ lúc nào đi ra. Lúc này tất cả mọi người quên yêu tộc cùng nhân tộc là đối lập mặt, tựa hồ yêu tộc muốn lấy đi món đồ này cũng là thuận lý thành trương sự tình, Quý Cầm trực tiếp trả lời. Ý chí lực. Hai cái yêu đế sững sờ, cái khác yêu tộc cũng cảm thấy có chút khó tin, rồi rít đem tất cả ánh mắt nhìn về phía sàn đấu thú, vừa nhìn sàn đấu thú nội chiến đấu, cơ hồ sở hữu yêu tộc trong mắt đều toát ra hừng quang. Yêu tộc bội phục nhất chính là cái loại này cường giả, cùng cái loại này vì trở thành cường giả cam tâm đi liều mạng người. Đây cũng chính là nói yêu tộc ý chí lực nhưng thật ra là cường đại nhất, khi nhìn thấy vô số yêu thú không ngừng tuân hướng năm cái thực lực không cao. Lắm người lúc, những thứ này nhân tộc anh dũng giết yêu, một điểm lùi bước cũng không có thời điểm, trong lòng bọn họ cũng chỉ xuất hiện bội phục hai chữ. Chương 397, ta nguyện dùng một yêu đế đổi hắn một mạng. Có lẽ rất nhiều người lại nói một đám không có nguy hiểm yêu thú lại có bao nhiêu đáng sợ, dù sao đều là sẽ không chết, cho dù bị những thứ này yêu thú bao phủ thì phải làm thế nào đây, có thể trên thực tế thật chính là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, người là một loại rất thần kỳ động vật, trên căn bản người chỉ cần xác định bất cứ chuyện gì không có nguy hiểm sau đó, cũng sẽ thử một lần, nhưng là một khi có nguy hiểm vậy thì rất ít đi làm thử, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, người thì ít đi nhiều chân chính dũng khí. Làm ngươi biết rõ vật này không nguy hiểm thời điểm, ngươi tâm cũng sẽ không có phòng bị, cảm thấy này không có gì, như vậy tư tưởng tại người bình thường trong lòng là không có gì, thậm chí, lúc này mới người nên có ý tưởng, nhưng, là đây đối với võ giả không được, võ giả chính là muốn có một viên cường giả tâm mới được, một khi lấy được như vậy tâm tính đó chính là chân chính rời đi võ giả ứng có tâm thái, cả đời cũng chỉ có thể như vậy, cái này sàn đấu thú loại trừ có hấp thu người ý chí tác phẩm tâm huyết dùng. Thật ra cũng là dụng tâm chế tạo, hắn còn có một cái lịch luyện tác dụng, làm ngươi biết bên trong yêu thú thật ra căn bản không có thể cho ngươi tạo thành tổn thương thời điểm, ngươi có hay không còn có. Thể có ngươi lòng võ giả, làm ngươi đối mặt nhiều như vậy yêu thú lúc, ngươi là có hay không còn nghĩ qua muốn giết sạch trước mắt yêu thú. Đây mới thực sự là ý chí lực biểu hiện, lúc này mới sàn đấu thu ý nghĩa chỗ ở, bất quá bất kể là Cửu Thiên Tông ngựa, y hay là yêu tộc đại yêu, hiển nhiên cũng không có thật sự hiểu người chế tạo ý đồ. Một lòng chỉ suy nghĩ hấp thu ý chí lực hoặc là mang đi mà thôi. Đối mặt với vô số yêu thú, Thiết Ngưu mấy cái đệ tử tiến thối có độ, quả quyết sát phạt, thậm chí còn đang không ngừng phối hợp lẫn nhau giết yêu, sau đó lẫn nhau nghỉ ngơi tiết mục, này một lần để cho bọn họ thành trong mọi người giết yêu nhiều nhất đám người kia, mà những người khác bị loại bỏ thời điểm, bọn họ mới bắt đầu rồi chân chính giết chóc. Tại Chu Mở lúc trước đối với bọn họ trong khi huấn luyện, mấy cái tiểu quỷ ý chí lực thật ra cũng là Chu Mở đối với bọn họ huấn luyện. Trọng yếu một vòng để cho bọn họ nho nhỏ trong thân thể thừa tái vô cùng vô tận ý chí lực, cho nên khi bọn họ đối mặt vô số yêu thú lúc, bọn họ không có chút nào lùi bước, cho dù bọn họ biết rõ bọn họ đã thu được thắng lợi. Cho dù không có Chu Mở truyền thụ, mấy hài tử này danh sư môn, cái kia không phải ý chí lực cường đại hạng người, tiểu bang chủ một tay đơn giản thái tổ trưởng quyền luyện thành lô hỏa thuần thanh, có thể suy ra hắn ý chí lực, phải biết hắn chính là người mang hàng long thập bát trưởng cường đại như vậy võ công người, dương quá tử thủ tiểu long nữ 16 năm, đây là đối với tình yêu cùng tiểu long nữ ý chí lực, vô danh cho dù đối mặt chính mình tổ tiên từ phúc cũng chưa từng thấp kém. Đầu hắn vì hắn bán mạng, đây là hắn đối với người trong thiên hạ ý chí lực, kim luân pháp vương khổ tu long tượng bản nhược công vài chục năm, đây là đối với võ học ý chí lực, bá nha đoạn cầm đó là đối với bạn cũ ý chí lực, có thể nói bọn họ lao sư người kia ép. Không dạy bọn họ ý chí lực, đối mặt tình huống như vậy, bọn họ dĩ nhiên là không có lùi bước, cho nên bọn họ không ngừng chém giết, căn bản không có cô kỵ một điểm những vật khác, bọn họ liền muốn xem bọn họ đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Như này nhân tộc đều giống như cái bộ dáng này, ta đây yêu tộc còn có sinh tồn chỗ chống sao. Nhìn mấy người hài tử biểu hiện, cơ hồ sở hữu yêu tộc đều có ý nghĩ như vậy, thậm chí tính khí tương đối nóng nảy Sừng Châu yêu đế còn muốn ra tay giết rồi trước mắt mấy hài tử này. Hắn đây xem ra mấy hài tử này sau này nhất định là yêu tộc địch nhân lớn nhất, càng không cần phải nói bọn họ lao sư, bọn họ viện trưởng còn nắm giữ cường đại như vậy thế lực. Không nên chọc giận tinh anh học viện người, cho dù ngươi có thể giết mấy hài tử này thì có thể làm gì, chẳng lẽ ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hơn nữa có thể chân chính lớn lên mới là ta yêu tộc đối thủ, mà không thể lớn lên cũng chỉ có thể bị lịch sử quên lãng, chớ quên chúng ta 1.000 năm trước những đứa trẻ kia là ưu tú bao nhiêu. Nhưng là bọn họ nhưng đã chết. Cho nên ngươi tốt nhất không nên xung động. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng một hồi. Một cái khác yêu đế cùng đầu châu yêu đế bao nhiêu năm cảm tình, hắn liếc mắt liền nhìn ra Sừng Châu ý tưởng, vội vàng kéo lại Sừng Châu yêu đế. Ngươi có cái gì tốt ý tưởng sao? Sừng Châu yêu đế thấy huynh đệ mình nói như vậy, trong nháy mắt liền hiểu hắn tựa hồ có khác ý tưởng. Chờ trở về rồi hay nói đi. Giết người mà thôi. Biện pháp quá nhiều. Nói xong liền lộ ra thần bí mỉm cười. Đi ra một cái. Mọi người ở đây mới vừa đem ánh mắt thả vào sàn đấu thú thời điểm. Đông Hoa cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bị sàn đấu thú cho truyền tống đi ra. Chu Mở vội vàng đem Đông Hoa ôm ở trong tay mình, để ngừa ngoài ý. Bất quá nhìn một chút sau đó, phát hiện chỉ là thể lực tiêu hao, tinh thần lực tiêu hao quá độ nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Chu Mở lúc này mới yên tâm lại, mà không có rồi Đông Hoa tiếng đàn chống đỡ. Sàn đấu thú yêu thú thay đổi thêm điên cuồng. Trong nháy mắt liền càng gần một bước, mà những đệ tử khác cũng không có thời gian nghỉ ngơi, liền càng thêm cáu kỉnh, liền càng thêm điên cuồng. Nhưng không có một người lui về phía sau. Không ngừng chém giết rung động tất cả mọi người, cho đến giờ phút này cơ hồ tất xê. Mọi người ánh mắt đều đặt ở sàn đấu thú lên, làm cho tất cả mọi người đều quên bọn họ là tới làm gì. Đáng tiếc là bất kể như thế nào cường đại ý chí lực cuối cùng đánh không lại yêu thú số lượng, cùng yêu thú điên cuồng. Thể lực hao hết cũng để cho bọn họ trở thành cuối cùng dãy rua, rất nhanh chiến phong, chiến vân, nguyên bá đều bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bị truyền tống đi ra. Duy chỉ còn lại có Thiết Ngưu một người. Thiết Ngưu là Chu Mở đại đệ tử, cũng là Chu gia đến trên cái thế giới này thu người đệ tử thứ nhất. Chu Mở đối với Thiết Ngưu có gan đặc thù cảm tình, chính là mình có nhất định cũng sẽ cho hắn, chính mình sẽ nhất định phải dạy cho hắn, giống như con mình giống nhau. Có lẽ đối đãi mình nhi tử cũng không có thể có đối đãi hắn cảm tình. Đương nhiên cái này cũng có thể dùng Thiết Ngưu trở nên đặc biệt kiên cường, bởi vì Chu Mở cho hắn hết thảy, mà hắn muốn hợp với hết thảy các thứ này, mà coi như thợ rèn nhi tử hắn, thiên phú chỉ có thể coi như không tệ, có thể trên thực tế Thiết Ngưu nộ tính cũng rất bình thường nhưng chính là một đứa trẻ như vậy, hắn chỉ dựa vào một cỗ sự dẻo dai, dựa vào đơn giản một chút võ học một mực để sở hữu các ép. Ư đệ sư muội, đây cũng là tại sao hắn tại tất cả đệ tử trước mặt là như vậy quyền uy. Cho dù đánh so với hắn còn lớn hơn một điểm chiến vân cũng không có chút nào một điểm bất mãn, đây chính là Chu Mở đại đệ tử, một cái chân chính người sát, cho dù bây giờ đang ở sàn đấu thú bên trong hắn cũng là một cái người sát, thể lực hao hết hắn không có cách nào sử dụng ra chính mình nội lực, vũ kỹ cường đại cũng thi triển không được, nhưng chính là dựa vào này cố sự dẻo dai, hắn lần lượt bị yêu thú giẫm ở dưới chân, có thể lần lượt lại đứng lên, giết chết đạp lên hắn yêu thú. Hiện tại hắn hết thể hành động kia đều dựa vào chính mình ý chí lực đang động làm, mà thân thể của hắn thật ra cũng sớm đã không chịu nổi. Yêu tộc đại địch. Ta nguyện dùng một yêu đế đổi hắn một mạng. Nhìn Thiết Ngưu biểu hiện, ngay cả thân là yêu tộc phong hào đế cấp cao thủ hai cái đại yêu cũng không nhịn được nói lời như vậy. Chương 398, mới kết giao dễ. Bất quá nhân lực dù sao cũng là nhân lực, mặc dù Thiết Ngưu có mạnh đến đâu ý chí lực cũng không chống đỡ được yêu thú chém giết, không tới một hồi. cuối cùng thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, Thiết Ngưu vẫn là hạ xuống rồi, bất quá hắn biểu diễn nhưng cho đang ngồi toàn bộ người để lại ấn tượng sâu sắc, làm Thiết Ngưu bị truyền tống sau khi đi ra, lần này tông môn bài vị chiến có thể nói là cuối cùng đánh xong, bất quá nhưng không có bất kỳ người nào làm cho này bầy thu được vinh dự. Người vỗ tay, có lẽ chính là bọn hắn bây giờ toàn bộ đều té xỉu, bọn họ mới không có cảm thấy không cam lòng, chung quy bọn họ sinh mạng tại bọn họ có thể nói vinh dự nhất thời khắc thu được tử vong nguy hiểm. Làm Thiết Ngưu bị truyền tống sau khi đi ra, toàn bộ sàn đấu thú các yêu thú cũng biến mất theo, sàn đấu thú hấp thu linh khí cũng vào lúc này tiêu tan trên không trung, trở về bổ lấy mảnh không gian này linh khí, mà sàn đấu thú bầu trời, một cô mắt trần có thể thấy màu trắng sương mù bình thường lực lượng cũng theo này kết thúc chiến đấu phiêu hướng rồi Cửu Thiên Tông sau núi, bất quá cũng không có ai chú ý thôi. Mang bọn họ đi. Thừa dịp tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở sàn đấu thú lên, Chu Mở rời đi mệnh lệnh thủ hạ mình các thầy giáo giảng những hài tử này vội vàng mang đi, đương nhiên trước mang đi nhất định là tinh anh học viện các đệ tử, cho tới những người khác chính là xếp tại phía sau, cho tới có thể mang đi mấy cái, bọn họ là không có thể còn sống sót, vậy phải xem yêu tộc cùng ma môn có thể hay không đưa bọn họ đem thả rồi, tốt tại bất kể là yêu tộc vẫn là ma môn tựa hồ cũng không có không quá để ý. Cái này mà là đem toàn bộ chú ý lực đặt ở Chu Mở trên người, nhất là yêu tộc. Mới vừa rồi Chu Mở cản bọn họ lại chính là vì đệ tử của hắn, hiện tại Chu Mở đệ tử toàn bộ bị mang đi, bọn họ quan tâm hơn Chu Mở là có hay không đem sàn đấu thú lưu lại, nếu là Chu Mở lật lọng, phỏng chừng liền thật sẽ đánh nhau. Hiện tại chúng ta có được hay không đem sàn đấu thú mang đi? Tùy các ngươi liền. Yêu tộc muốn đem sàn đấu thú mang đi, Chu Mở không có một chút ngăn trở, mà Cửu Thiên Tông tất cả mọi người thì liền từ bỏ ý định đều có, nhưng là bọn họ nhưng không có một người dám mở miệng. Hiện tại giữ được Cửu Thiên Tông, giữ được tánh mạng mình mới là trọng yếu nhất, cho tới sàn đấu thú chính là nhìn về sau có thể hay không đoạt lại rồi. Chờ một chút. Các ngươi tựa hồ quên một chuyện. Nhưng là Chu Mở không có ngăn trở Lục trưởng lão nhưng đứng dậy đem yêu tộc cản lại. Ngươi có ý gì? Sừng Châu yêu đế nhướng mày một cái, bắt tay là quyền, chỉ cần cái này Lục trưởng lão dám ở tiến một bước, hắn tuyệt đối sẽ động thủ. Các ngươi đồ vật lấy được, ta đồ vật rồi hả? Chúng ta giao dịch lên cũng không có nói chúng ta lập tức đem những thứ đó cho ngươi. Ta chỉ dĩ nhiên không phải những thứ đó, ta là chỉ Cửu Thiên Tông đế binh. Lục trưởng lão cũng là bất đắc dĩ, vốn là bằng thực lực của hắn, muốn bắt lại Cửu Thiên Tông lấy đi món đó đế binh là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là bây giờ tinh anh học viện người đang ở trước mắt, nếu là yêu tộc lấy đi sàn đấu thu không giúp chính mình, có lẽ hôm nay không lấy được món đó đế binh là chuyện nhỏ, mạng nhỏ mình phỏng chừng cũng sẽ khoác lên phía trên. Cho nên Lục trưởng lão chỉ tốt vào lúc này đem yêu tộc cho kéo, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp tự cầm đến món đó đế binh mới rời khỏi. Chúng ta giao dịch tựa hồ không bao gồm món đó đế binh. Sừng Châu yêu đế nhướng mày một cái. Hắn mặc dù xung động, nhưng không phải ngu ngốc, hắn nghe một chút Lục trưởng lão mà nói liền biết là có ý gì. Bất quá hắn cũng không muốn cứ như vậy vô duyên vô cớ trợ giúp ma môn cầm đến món đó đế binh. Chúng ta một lần nữa giao dịch. Liền lấy món đó đế binh coi như giao dịch điều kiện. Các ngươi không phải muốn tìm mẹ ra cái lao già đó sao? Ta biết bọn họ hành tung, thậm chí còn có thể đem hắn dẫn ra ngoài. Lục trưởng lao biết rõ yêu tộc như vậy dòng trống khua chiêng đi tới nhân tộc nơi này tổng cộng liền 3 cái mục tiêu, trong đó một cái là mang đi sàn đấu thú, thuận tiện mang yêu tộc hoàng đế mới môn đi tới nhân tộc bên này mở mang kiến thức một chút, mà trọng yếu nhất mục tiêu chính là tìm tới nhân tộc đệ nhất cao thủ mẹ âm thầm. Không nên nói 1.000 năm trước thiên hạ đệ nhị cao thủ, hiện tại thiên hạ đệ nhất cao thủ mẹ âm thầm. Ngươi biết hắn ở đâu? Sừng Châu yêu đế tự nhiên biết rõ Lục trưởng lão nói là ý gì, nhân tộc đệ nhất cao thủ, yêu tộc tấn công nhân tộc lớn nhất chướng ngại một trong, lần này bọn họ đi tới thật ra rất trọng yếu một cái mục tiêu chính là muốn hỏi dò ra người này tung tích, bởi vì người hành tung một mực phiêu hốt bất định. Được. Bất quá ngươi được nói cho ta biết trước người này tung tích ở nơi nào, ta tài năng đáp ứng lần giao dịch này. Một cái khác yêu đế, nghe được Lục trưởng lão mà nói sau đó, chỉ suy tư mấy giây hắn đáp ứng lần giao dịch này. Hắn biết rõ lần này mẹ âm thầm hành tung tầm quan trọng. Trước đây không lâu tứ đại thế gia xảy ra chuyện, lại tăng thêm hiện nay Bắc Đường thế gia gia chủ đời thứ năm thứ nhất con cháu sinh ra, cho nên người này nhất định sẽ trong vòng nửa năm chạy về mẹ gia tộc. Hơn nữa gần đây Bắc Đường thế gia răng đèn kết hoa, triệu tập sở hữu thành viên gia tộc sẽ quy bản ra, ta muốn nhiều nhất một tháng mẹ âm thầm thì có thể trở lại mẹ gia. Lục trưởng lão cũng không chút do dự nào, lập tức đem mẹ âm thầm hành tung lộ ra. Gì đó? Thiên hạ đệ nhất cao thủ mẹ âm thầm phải về mẹ nhà. Nghe được Lục trưởng lão mà nói sau đó, Thánh đình sứ giả, Cửu Thiên Tông người toàn đều lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, duy chỉ có Chu Mở Tinh Anh học viện những thứ này không biết chân tướng ăn dưa quần chúng có chút không rõ có ý gì. Coi như thiên hạ công nhận đệ nhất cao thủ, mẹ âm thầm tên dĩ nhiên là nhà nhà đều biết, đáng tiếc Chu Mở liền không phải rất rõ, chung quy mẹ âm thầm thành danh tại hơn 1.000 năm trước, loại trừ một ít có nội tình người, xác thực không quá rõ ràng cái này mẹ âm thầm rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật, mặc dù biết rõ cũng không nguyện ý nhắc lên, nhân vật như vậy, ngay cả hoang tưởng một hồi kia đều là chuyện không có khả năng, thật sự là người này quá mạnh em ở. Cường đại đến dựa vào chính mình sức một mình đối kháng thánh đỉnh, đối kháng ma môn, đối kháng yêu tộc, Bắc Đường thế gia thực lực tại tứ đại thế gia không tính cường đại, nhưng là chỉ bằng hắn danh tiếng sẽ để cho Bắc Đường thế gia trở thành tứ đại thế gia đầu, để cho Bắc Đường thế gia người mặc dù tại yêu tộc cũng sẽ bị coi là khách quý mà đối đãi, đây chính là mẹ âm thầm. Một cái căn bản không dám tưởng tượng người. Ghi nhớ người này, sau này trở về tìm cho ta một hồi liên quan tới này tài liệu cá nhân. Có thể để cho thánh đỉnh, ma môn yêu tộc đều chú ý người, khẳng định không phải hạng người vô danh. Đối với Chu Mở sau này phải đối phó mấy cái thế lực nói không chừng có chút quan hệ, cho nên Chu không mở dám đối với người này lạnh nhạt. Phải. Được. Chúng ta cho ngươi áp trận, cho ngươi đem món đó đế binh cho mang đi. Sừng Châu yêu đế cũng không nói nhảm, lập tức đứng dậy, thậm chí cũng không có ở đi quản sàn đấu thú sự tình. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Cựu Thiên Tông một cái thái thượng trưởng lão cuối cùng không nhịn được, hai cái nhân tộc người người kêu đánh thế lực. Tại Cửu Thiên Tông giống như nhà mình giống nhau, chỉ cần có chút huyết tính người phỏng trừng đều không thể nhịn, càng không cần phải nói Cửu Thiên Tông người. Khinh người quá đáng thì như thế nào? Chúng ta loại trừ đem đế binh cho bọn hắn chúng ta còn có khác biện pháp sao? Cửu Thiên Tông lão tổ lắc đầu một cái, cho dù trong lòng giận dữ đến mức nào khí, lúc này cũng không phải bọn họ có thể phát tiết thời điểm, càng không phải là bọn họ trái phải thời điểm. Chương 399, yêu tộc có thể đi. Ma môn lưu lại. Nói đi. Các ngươi Cửu Thiên Tông đế binh ở nơi nào? Lập tức giao ra cho ta. Ta có thể vòng qua các ngươi Cửu Thiên Tông. Có yêu tộc chống đỡ, lục trưởng lao sức lực cũng đủ rất nhiều. Viện trưởng. Bọn nhỏ đã an toàn đưa ra Cửu Thiên Tông, lợi dụng ra các tiên sinh truyền tống trận, phòng trường hiện tại đã đưa về học viện, những tông môn khác đệ tử cũng đưa đến ngoài ngàn dặm. Với lúc đó Yến Thập Tam đi tới Chu Mở sau lưng nói. Có mặt. Quý Cầm cũng là không có cách nào. Nghe được lục trưởng lão mà nói khi lấy được lão tổ gật đầu đồng ý sau đó, chuẩn bị đem đế binh cho giao ra, nhưng là lúc này lại bị Chu Mở cắt đứt. Ngươi để cho giao liền giao A. Ngươi đem mình làm cái gì? Ngươi có ý gì? Lục trưởng lão trong mắt hơi híp, ánh mắt lộ ra rồi tức giận, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hiện tại đại gia thực lực kém không nhiều, hơn nữa đại gia cũng không phải cái loại này thật đến lưới rách cá chết cảnh địa, lúc này mọi người đều là ngầm hiểu lẫn nhau cầm đến mình muốn lấy đồ. Không bị thương hòa khí kết thúc hôm nay sự tình, mặc dù mọi người đều là tử địch, nhưng là lúc này Cửu Thiên Tông cũng thầm chấp nhận loại tình huống này, có thể nói đây là hòa bình nhất giao dịch, yêu. Tộc muốn sàn đấu thú, ma môn muốn đế binh, mà Cửu Thiên Tông muốn bảo toàn Cửu Thiên Tông, có thể nói bây giờ là tốt nhất kết quả, ngay cả vệ đạo sĩ thánh đỉnh sứ giả cũng không có đứng ra chịu chết, có thể thấy đại gia suy nghĩ trong lòng ly. Ên bộ dáng này, nhưng là tinh anh học viện người tựa hồ phải ra tới gây sự tình. Không có ý gì. Ta nói rồi, ta vô ưu sơn xuống còn thiếu một chút vật sưu tầm, ngươi đưa ngươi thủ hạ mấy người kia đầu lưu lại, ngươi hôm nay muốn mang gì đó đi đều có thể, bằng không ngươi liền cái gì cũng không phải dẫn đi. Chu Mở nhịn rất lâu. Là Chu Mở nhịn rất lâu. Chu Mở cho tới nay đều là rất thẳng người, hắn không quá vui vẻ nói quá nhiều mà nói, lại càng không nguyện ý cùng không thích người nói chuyện, cho nên bạn hắn đặc biệt thiếu càng không cần phải nói Chu Mở có thể tự nhận là tiểu nhân, hắn sẽ không nhẫn 10 năm. Có thù oán hắn nhất định phải báo, nhất là bây giờ chính mình có thực lực báo thù dưới tình huống. Mới vừa rồi Chu Mở sở dĩ nói nhảm nhiều như vậy thật ra chính là vì chờ nhiệm vụ hoàn thành, mặc dù trên mặt nổi Chu Mở tê. Thực lực đúng là rơi ở phía sau ma môn cùng yêu tộc, thế nhưng chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành Chu Mở có thể có được mới phong hào cao thủ thêm vào, cho nên Chu Mở ngay tại chờ lúc này, chờ đệ tử mình sau khi an toàn, hiện tại Chu Mở đệ tử toàn bộ rời đi, Chu Mở không có nỗi lo về sau. Cho nên bây giờ đúng là hắn lúc động thủ sau. Xem ra ngươi là muốn động thủ. Chu Mở vào lúc này đều nói lời như vậy rồi, lục trưởng lão cũng không bởi vì lúc này, hắn muốn cùng tự mình nói những chuyện khác, hơn nữa hắn còn muốn ma môn trưởng lão tính mạng, đây tuyệt đối là muốn động thủ tiết tấu. Động thủ? Gì đó? Còn không có đợi những người khác làm rõ ràng Chu Mở ra đấy là muốn làm gì, Chu Mở trực tiếp gọi người động thủ. Ta không quá vui vẻ nói nhảm. Giết! Mắt thấy Chu chạy tay. Nguyên bản trong nháy mắt hòa khí bầu không khí liền thay đổi, tất cả mọi người đều bắt đầu động thủ, mặc dù đã thẩm chấp nhận ma môn phải đi đế binh cửu thiên tông cũng động thủ, lúc này bọn họ không có lựa chọn khác, mà yêu tộc các tuổi trẻ yêu đế môn cũng không chút do dự động thủ, lần này trong nháy mắt liền hỗn loạn lên, hoàn hảo là phong hào cao thủ không có động thủ, nếu không sợ rằng những người khác căn bản không có động thủ chỗ trống. Chu mở. Chu viện trưởng. Cần gì phải rồi. Như vậy động thủ bất kể là đối với ngươi hay là đối với chúng ta đều không có lợi. Cũng không bằng sẽ để cho chuyện này dựa theo hắn nguyên bản quy tích đi xuống. Mặt đầy là Mao yêu đế nói, đối với ma môn hắn tự nhiên là không quá để ở trong lòng, vốn chính là quan hệ hợp tác, ma môn chết bao nhiêu người hắn là sẽ không để ý, nhưng là hắn mang đến những đứa trẻ kia nhưng là yêu tộc tương lai, hắn không nghĩ những hải tử này sẽ ra chuyện. Người tốt nhất im miệng. Đây là ta cùng ma môn sự tình, ta chưa hề nghĩ tới cùng các ngươi đấu, ít nhất không phải hiện tại đấu, chính ngươi muốn tham dự vào ta cùng ma môn sự tình ở trong đến. Vậy cũng đừng trách ta. Mới vừa rồi các ngươi động thủ, coi như là bỏ qua đệ tử ta, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội cho ngươi yêu tử yêu tôn môn rời đi. Ta không quá vui vẻ thiếu người. Trương Chân Nhân. Được. Viện trưởng. Âm dương luân chuyển. Chỉ thấy Trương Tam Phong xuất ra trên lưng mình kiếm gỗ đào hướng thiên một chỉ, một cỗ cường đại ý chí lại đột nhiên hạ xuống đến trên vùng đất này, lực lượng cường đại trực tiếp đem chọn cái Cửu Thiên Tông bao ở trong đó. Tự nhiên cũng bao gồm vẫn còn chiến đấu tất cả mọi người cùng yêu, sau đó tại mọi người dưới bàn chân đột nhiên dâng lên một cái thái cực đồ, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người cái khống chế được, bất quá bất đồng là Cửu Thiên Tông Thánh Đỉnh sứ giả cùng yến. Thập tam đám người bị này cố lực lượng cường đại dẫn tới dương mặt, mà cái khác yêu cùng người trong ma môn thì bị dẫn tới sau lưng, trực tiếp đem tất cả mọi người cắt đứt ra rồi chiến trường. Thu. Trương Tam Phong đem chính mình kiếm gỗ đào thu hồi sau đó, này cố lực lượng cường đại mới biến mất không thấy gì nữa. Mà tất cả mọi người cũng không có nhận được bất cứ thương tổn gì, chỉ là bị chia làm mới vừa rồi đại gia còn không có lúc chiến đấu chỗ đứng. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên bị Trương Tam Phong làm như vậy cơ hồ tất cả mọi người đều là một đầu gặp. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Cho ngươi một cái cơ hội đưa ngươi các tiểu yêu mang đi. Lần kế ta liền sẽ không khách khí như vậy. Cho tới ma môn người, các ngươi đừng mong thoát đi một hai. Chu mở mặt vô biểu tình nhìn trước mắt yêu đế cùng lục trưởng lão. Đối với Chu gia nói hắn thích an tĩnh sinh hoạt, thích chính mình hai vợ, mặc dù cho tới bây giờ hắn đều không có đụng phải chính mình hai vợ thân thể, thế nhưng Chu mở xác thực thích bọn họ, Chu mở cũng thích đệ tử, thích bọn họ thiên chân vô tà, cho nên Chu mở rất yêu tại tinh anh học viện sinh hoạt, nhưng là ma môn không ngừng tìm Chu mở phiền toái, để cho hệ thống cho Chu mở mấy cái không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Không nói cái khác chỉ là lý do này Chu mở cũng cùng ma môn thế bất lưỡng lập. Chúng chi ma môn 5 lần 7 lượt tìm hắn đệ tê. Phiền thoái, hôm nay cũng là như vậy, cho nên vô luận như thế nào hôm nay Chu mở đều là sẽ không bỏ qua người trong ma môn. Hơn nữa đệ tử mình môn đã rời đi, hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành. Đối với Chu gia nói hắn đã không có nỗi lo về sau, hiện tại hắn liền chỉ là đơn thuần muốn đem ma môn tất cả mọi người cho lưu lại. Ngươi tựa hồ quá coi mình rất quan trọng rồi. Lục trưởng lão trong mắt hơi híp, hiện tại hắn không nghĩ tại muốn cái gì đế binh rồi. Hiện tại hắn chỉ có người trước mắt này mạng nhỏ. Không phải ta quá coi mình rất quan trọng rồi. Mà là ta cuối cùng cũng không có đem bọn ngươi ma môn coi là chuyện to tát. Yêu tộc. Các ngươi có đi hay không? Không đi ta nhưng là muốn động thủ. Các ngươi đi trước. Hai cái yêu đế nhìn Chu mở nghiêm túc ánh mắt, dựa vào bọn họ cảm giác mạnh mẽ. Bọn họ biết rõ người trước mắt này tuyệt đối không đang nói đùa. Chương 400, tiểu lý phi đao. Chương 400, cầu phiếu hàng tháng. Một đám tiểu yêu đế môn nhìn đối phương liếc mắt sau đó, liền nhanh chóng rời đi, không có chút nào dừng lại, yêu tộc cùng nhân tộc đứng đầu không giống nhau địa phương ở nơi này, bọn họ nhận định tình hình, cũng sẽ không giống nhân tộc giống nhau vào lúc này lưu lại làm loạn, hoàn mỹ kỳ danh viết hỗ trợ. Các ngươi cũng rời đi trước. Lục trưởng lao thấy bầu không khí không đúng, cũng vội vàng kêu thủ hạ mình ba người rời đi. Phải. Hừ. Muốn đi. Cho ta đem đầu lưu lại. Giết bọn họ cho ta. Yêu tộc người là Chu mở cố ý để cho chạy, nhưng là ma môn người Chu mở là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhìn thấy người trong ma môn muốn rời khỏi Chu mở trực tiếp gọi người đưa bọn họ cho lưu lại. Chu mở người sau lưng lập tức muốn xông lên đem người ngăn lại, bất quá lúc này Chu mở nhưng đưa bọn họ ngăn lại. Các ngươi đi trước. Nơi này đã không phải là các ngươi có thể quản. Những người này tự nhiên sẽ có người đưa bọn họ lưu lại. Nghe được Chu mở lời, vài người lập tức gật gật đầu xoay người liền rời đi. Mà Thánh Đỉnh sứ giả cùng Cửu Thiên Tông người thấy Chu mở người đều chạy, bọn họ cũng biết rõ bọn hắn bây giờ cũng không thể đứng ở chỗ này, cho nên cũng đi theo rời đi. Ngay tại Chu mở ngăn lại người đồng thời, một cái nam tử quần áo trắng quăng ra một cái phi đao, trong nháy mắt đem mới vừa chuẩn bị chạy thoát thân ma môn trưởng lao cho lưu lại. Những người này còn không có nhìn thấy một đao này là thế nào bay tới, ba người liền không có một điểm khí tức, vừa nhìn cũng biết bọn họ không có tính mạng. Ngươi, trong nháy mắt liền bị giết ba cái trưởng lão, có thể suy ra hiện tại Lục trưởng lão là có biết bao tức giận, bất quá mặc dù như vậy, hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn xác định không phải người trước mắt này đối thủ, Lục trưởng lão phụng mệnh tới, vốn là thuận tiện muốn trợ giúp một hồi yêu tộc. Nhưng là hắn không nghĩ tới hắn phải đối mặt hai cái này phong hào cao thủ là có mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn tới có chút chậm, căn bản không có thấy rõ ràng hai người kia diện mạo cùng thực lực, nhưng là bây giờ hắn nhưng có chút hối hận, dựa vào vừa mới cái kia đem sở hữu tách ra cũng không thương chút nào âm dương chi lực, thì không phải là hắn có thể đủ đối phó, mà bây giờ mới vừa rồi trước mắt nam tử mặc áo trắng này chỗ xử. Dũng ra phi đao, đang nhìn giống như không có chút nào ý cảnh ra chỉ dưới tình huống. Sẽ phải ba cái thượng phẩm đế cấp cao thủ tính mạng, có thể suy ra này thực lực cá nhân có bao nhiêu cao cường. Ngươi cái này là gì đó đao pháp? Không riêng gì Lục trưởng lão, ngay cả yêu tộc hai cái yêu đế cũng là một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt người đàn ông này. Bọn họ mặc dù mới vừa rồi lẫn nhau từng giao thủ, nhưng là bọn họ cũng không nhìn thấy người này sử dụng qua phi đao. Bọn họ chỉ biết là người đàn ông này khinh công chính là thiên hạ nhất tuyệt, có thể cùng hắn này một phi đao so ra, còn kém không phải một điểm nửa điểm. Tiểu Lý phi đao. Nam tử quần áo trắng không nói gì, chu mở cho Lý Tầm Hoan nói lên tên. Lý Tầm Hoan, Phong Hảo, Tiểu Lý Phi Đao, Cổ Long tiểu thuyết võ hiệp đa tình kiếm khách vô tình kiếm nhân vật. Từng là triều đình thi đình hạng 3 thám hoa, cố nhân xưng Tiểu Lý Thám Hoa, rồi sau đó chán nạn công danh, bỏ quan quy ẩn, Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát, bách hiểu sinh làm binh khí phổ lên xếp hạng thứ 3. Sau gặp cựu gia giáp công, trọng thương chống đỡ hết nổi, bị rồng ngâm vân cứu rút, cùng với trở thành bạn tốt nhất. Bất hạnh rồng ngâm vân không biết Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan đã định thân, lại đối với hắn tương tư tận xương, bệnh thời kỳ chót, Lý Tầm Hoan đẩy ngược mâu thuẫn, cố làm vô tình, sau đó Lâm Thi Âm gả cho rồng ngâm vân, liền một người tiêu điều rời đi. Ở quan ngoại ẩn cư 10 năm, sau truy xét Kim Ti Giáp, Hoa Mai Trồng Xê. Khi án, làm quen bạn tốt A Phi, gặp lại ngày xưa cố nhân, vài phiên chuyển biến, mặc dù lộ chân tướng, nhưng lại cuốn vào giang hồ trong tranh đấu. Cuối cùng đánh bại thượng quan Kim Hồng. Tan giã Kim Tiền Bang, cùng vợ tôn Tiểu Hồng ẩn cư. Tuyệt kỹ, phi đao. Nếu nói là Cổ Long trong tiểu thuyết người nào võ công cao nhất, vậy khẳng định là không có một cái định hình, bởi vì Cổ Long trong tiểu thuyết cao thủ thật sự quá nhiều, cảnh giới cũng quá cao, căn bản không phân được một cái một, hai thứ ba, thế nhưng phải nói Cổ Long trong tiểu thuyết người nào đào pháp, người nào ám khí là đệ nhất thiên hạ, phỏng chừng không có một người liệu sẽ định Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan rất mạnh, cường đại trình độ gì? Cường đại một cái có thể mang ám khí trực diện địch nhân trình độ, như thế nào ám khí, chính là âm thầm thừa dịp bất ngờ đem địch nhân giết chết vũ khí, phi đao, phi châm, những thứ này đều là ám khí, nhưng là duy chỉ có Lý Tầm Hoan phi đao không bị gọi là ám khí, mà gọi là làm đao pháp, một cái đem ám khí chi đạo sẽ vì đồ vàng mã chi đạo đao pháp, thiên hạ này có quá nhiều thiên tài, có quá nhiều nhân vật lợi hại, nhưng là lại có ai có. Thể đem một loại võ học thăng hoa đến một loại võ học khác rồi, Diệp Cô Thành không làm được. Tây Môn Suy Tuyết không làm được, có lẽ có thể chân chính cùng Lý Tầm Hoan sánh vai cũng chỉ có Thiếu Lâm người sáng lập Đạt Ma có khả năng làm được, hắn chính là đem Phật Pháp B. Tiến thành võ học, đây chính là cảnh giới, đây chính là đạo, đây cũng là một cái phong hào cao thủ tài năng lý giải đạo. Cao thủ mạnh mẽ tất nhiên là nắm giữ một cái cường đại vũ khí, thế nhưng trong thiên hạ, chỉ có hắn Lý Tầm Hoan vũ khí là dùng sát thường, là trong phố xa đứng đầu bình thường thợ rèn, hoa ba canh giờ đánh cho thành. Có thể nói Lý Tầm Hoan cảnh giới tại toàn bộ Cổ Long nhân vật thực lực là ở trong là đứng đầu nhất một cái. Đương thời Chu Mở đến hắn Lý Tầm Hoan thời điểm cũng là cao hứng phi thường. Chu Mở đã từng cũng để cho Lý Tầm Hoan cùng Trương Tam Phong đấu thắng, đều là phong hảo. Cao thủ, lại cùng là thiên hạ gian nổi danh nhất đại tông sư cấp bậc nhân vật, nhưng là rất khó tưởng tượng. Hai người kia lần đầu tiên giao thủ quả nhiên không có va chạm ra cái gì tia lửa. Lý Tầm Hoan đao là thế gian sắc bén nhất nhất đao, tiểu Lý thần đao, có một không. Hai thiên hạ. Xuất thủ nhất đao, lệ bất hư phát. Đây là đối với tiểu Lý Phi đao tốt nhất giải thích, nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu Lý Phi đao gặp trong thiên hạ lấy phòng thủ nổi danh nhất Trương Tam Phong. Trương Tam Phong võ công rất mạnh, tại trong mắt người khác, Trương chân nhân như thế nào lợi hại, nhưng là ai có gặp qua Trương Tam Phong chủ động động thủ một lần rồi, không phải Trương Tam Phong thật có nhiều vĩ đại, chỉ là hắn không quen đả kích mà thôi. Có thể suy ra hai người đánh nhau có nhiều không có ý nghĩa, tiểu Lý Phi đao yêu cầu sơ hở tài năng chưa từng phát triển. Mà Trương Tam Phong lại vừa là một cái phòng ngự tuyệt đối hệ thống, hai người lần đầu tiên động thủ liền ngồi yên một ngày, dĩ nhiên không có động thủ, cuối cùng Chu Mở không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tuyệt nhìn hai người đánh nhau tâm tư, mà hai người cũng trở thành Chu Mở cận vệ rồi. Tiểu Lý Phi Đao. Ba cái phong hào đế cấp cao thủ sửng sốt một chút. Thiên hạ có như vậy đao pháp sao? Không cần nghĩ. Tiểu Lý Phi Đao là đao pháp, đồng dạng cũng là chỉ có một người phối dùng danh hiệu. Lý Tầm Hoan cho ta đem Ma Môn Lục trưởng lão đầu người với tay cầm. Ta muốn để cho người trong thiên hạ nhìn một chút, rốt cuộc là hắn Ma Môn không chọc nổi vẫn là ta Tinh Anh học viện không chọc nổi. Từ hôm nay trở đi, ta không nghĩ lại thấy có người dám can đảm dùng âm như quỷ kế sử dụng tại đệ tử ta trên người. Hiện tại toàn bộ Cửu Thiên Tông võ hội trên sân loại trừ 5 cái phong hào đế cấp cao thủ, cũng chỉ có Chu Mở ra, hắn bây giờ có thể an tâm thu thập người trong Ma Môn rồi. Phải. Lý Tầm Hoan cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa hắn phi đao cầm trong tay. Chương 401, Lý Bạch. Phi đao nơi tay, Lý Tầm Hoan cũng không có trực tiếp ném ra, tiểu lý phi đao lệ bất hư phát nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì, một đao này là tìm kiếm địch nhân nhược điểm thời điểm mới có thể bay ra, cho nên trên căn bản có thể làm được lệ bất hư phát, dĩ nhiên. Lý Tầm Hoan võ công cũng không phải cho không, hắn danh hiệu, cộng thêm hắn kia có 102 thiên hạ khinh công cùng thực lực, coi như là không xuất đao, đó cũng là thiên hạ khó đối phó nhất người một trong. Cùng người như vậy động thủ, đầu tiên còn muốn đối phó Lý Tầm Hoan, sau đó hắn còn để ý hắn kia quỷ thần khó lường nhất đao, có thể nói, theo cùng Lý Tầm Hoan động thủ một khắc kia trở đi, trên căn bản liền có thể xác định người này là không có thể sống rồi. Lý Tầm Hoan phi đao sở dĩ kêu đồ vàng mã, đó là bởi vì như vậy một cái phi đao tùy thời đều nắm tay bên trong, để cho người khác thấy được phi đao, đó chính là trong thiên hạ lớn nhất uy hiếp ám khí, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn xuất đao, hơn nữa đao đang ở trước mắt. Ngươi nè sao? Tại dạng này dưới áp lực mạnh, giống vậy thực lực, trên căn bản là không có cứu mạng cơ hội. Bởi vì coi như Lý Tầm Hoan đối thủ, bọn họ tâm đã rối loạn, chỉ cần lòng rối loạn, bọn họ thì có sơ hở Lý Tầm Hoan đao liền tuyệt đối sẽ không thất thủ. Nhìn thấy mới vừa rồi Lý Tầm Hoan phi đao, Lục trưởng lão trên căn bản cùng sở hữu theo Lý Tầm Hoan động thủ người giống nhau cảm giác, nhất là mới vừa rồi Lý Tầm Hoan nhất đao khiến hắn căn bản không thể nào hóa giải, cứ nhìn ba người chết ở trước mặt hắn. Có thể tưởng tượng hiện trong lòng hắn áp lực bao lớn, Lý Tầm Hoan chỉ là đơn thuần mấy cái đơn giản chiêu thức, cũng đã đem Lục trưởng lão dồn đến tuyệt cảnh, căn bản không có trả đũa chỗ trống, không phải Lý Tầm Hoan chiêu thức. Cùng thực lực có bao nhiêu nghiền ép, chỉ là tâm tư khác tất cả đều tại Lý Tầm Hoan trên tay trên phi đao rồi, căn bản không có tinh lực đang muốn dùng cái dạng gì chiêu thức hóa giải Lý Tầm Hoan chiêu thức, một bước bước xéo bước sai. Một khi có sơ hở, Lục trưởng lão, toàn thân đều là sơ hở. Có thể nói hiện tại Lục trưởng lão đã không có chút nào sức chiến đấu, tại tiếp tục như vậy, cho dù Lý Tầm Hoan không sử dụng phi đao, phỏng chừng hắn cũng sẽ bị Lý Tầm Hoan tươi sống dây dưa đến chết. Hai người các ngươi còn chưa động thủ sao? Lục trưởng lão cũng là đã trải qua sát chàng lão quái vật rồi. Hắn rất rõ ràng hiện tại hắn đã không có cùng trước mắt Lý Tầm Hoan năng lực động thủ, hiện tại hắn chỉ có thể gượng chống lấy, chống đến yêu tộc người đem một cái khác nhân tộc phong hào cao thủ giết đi, ba người bọn họ mới có cơ hội chân chính bắt lại người trước mắt này. Hai cái yêu đế nhìn thấy Lý Tầm Hoan xuất thủ, cũng nhìn thấy Lý Tầm Hoan thực lực, bọn họ rất rõ ràng hiện tại thế cục, cho dù Lục trưởng lão không nói bọn họ cũng biết nên động thủ. Đầu châu, người đem người kia ngăn chặn, ta đi đem tiểu tử kia giết đi, chỉ cần giết cái này dẫn đầu tiểu tử, phòng trừng đối phó hai cái này phong hào cao thủ chúng ta thì ung dung rất nhiều. Cùng bình thường động vật bất đồng, mang mao động vật trên căn bản cũng không sánh bằng mang mao động vật muốn rất thông minh nhiều, mà yêu cũng bất quá là động vật tiến hóa tới. Cho nên bọn họ trên căn bản duy trì như vậy một cái quy luật. Đừng xem một mực nói chuyện đều là sừng châu yêu đế, nhưng là một khi làm chủ nhất định là vậy cái cả người là Mao gia hỏa. Mới vừa rồi người này mặc dù vẫn luôn không nói gì, nhưng là hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát tất cả mọi thứ. Mặc dù hắn nhìn không thấu Chu Mở thực lực, nhưng là hắn rất cảm giác nói cho hắn biết chỉ C. N đem thẻ tuần bắt lại, hai cái phong hào cao thủ bất kể như thế nào đi nữa cường, đều đem sẽ nhanh chóng giải quyết cuộc chiến đấu này. Sở hữu hắn không nói hai lời, trực tiếp đem mục tiêu phong tỏa ở Chu Mở trên người. Được. Sừng Châu yêu đế cũng không nói nhiều, vốn là đầu góc đối lập đơn giản hắn, chưa bao giờ lo lắng một ít chuyện, cũng tỉ như hiện tại hắn liền sẽ không cân nhắc lấy cái gì dạng đại giới đổi lấy cái dạng gì lợi ích, trước mắt hắn chỉ có Trương Tam Phong. Giết. Sừng Châu yêu đế nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Trương Tam Phong vào tới, bất quá không giống với giữa nhân tộc chiến đấu, yêu tộc cũng không có gì thần kỳ nội lực cùng quá nhiều kỹ thuật, càng nhiều cũng chỉ có lực lượng cùng cường đại thân thể năng lực. Nhất là trước mắt cái này Sừng Châu yêu đế, hắn vốn là ngưu yêu nhất tộc, trời sinh lực lượng cùng da dày thịt béo, cho nên hắn chiến đấu cũng trực tiếp nhất, đó chính là dùng lực lượng tuyệt đối nhưng nghiền ép trước mắt sở hữu. Địch nhân, dựa vào Sừng Châu yêu đế đây tuyệt cường lực lượng, nếu là bình thường nhân tộc cao thủ thật đúng là không phải đối thủ của hắn, đáng tiếc là hắn gặp Trương Tam Phong. Nhìn thấy Sừng Châu yêu đế động thủ, mặt đầy là Mao yêu đế cũng không có khách khí. Tại hạ vườn mèo, chính là con báo nhất tộc. Xin các hạ cẩn thận. Vườn mèo thập phần thích nhân tộc phương thức xử sự, cho nên hắn ra tay một cái liền báo ra tên mình, bởi vì đây là tiền cổ chiến đấu lúc quy tắc. Hừ, muốn động ta viện trưởng. Trước qua cửa ải của ta đi. Tại hạ Lý Bạch. Xin chỉ giáo. Vườn mèo mới vừa vọt tới chu mở trước mặt một người dáng dấp đẹp trai nam tử liền xuất hiện ở vườn mèo trước mặt, hơn nữa một kiếm liền đỡ được vườn mèo đả kích. Lý Bạch, Phong Hào, Thi Tiên, Lý Bạch, 701 năm 762 năm, chữ Thái Bạch, số Thanh Liên cư sĩ, lại gọi Trích Tiên Nhân, là đời đường vĩ đại chủ nghĩa lãng mạn thi nhân, bị hậu nhân khen là Thi Tiên, cùng Đỗ Phủ cùng xưng là Lý Đỗ, vì cùng khác hai vị thi nhân Lý Thương ẩn giấu cùng Đỗ Mục tức tiểu Lý Đỗ phân biệt, Đỗ Phủ cùng Lý Bạch lại hợp xưng đại Lý Đỗ. Người cởi mở phong khoáng, yêu uống rượu làm thơ, vui giao hữu. Lý Bạch rất được Hoàng lão liệt trang tư tưởng ảnh hưởng, có Lý Thái Bạch tập truyền thế, thi tác chung nhiều lấy say lúc viết, tác phẩm tiêu biểu có Vọng Thác Nước Lư Sơn, Đi Đường Khó Khăn, Thục Đạo Khó Khăn, Tương Tiến Tiểu, Lương Phủ Ngâm, Sớm Phát Bạch Đế Thành chờ nhiều đầu. Tuyệt kỹ, ngâm thơ đối câu. À, không sai, Lý Bạch chính là Chu Mở mới thu được cất thưởng, cũng là sở hữu cất thưởng ở trong, duy nhất một trường Phong Hào Đế cấp nhân vật kẹt. Bất quá lệnh Chu Mở không nghĩ tới là, tại gợi ý của hệ thống ở trong, Lý Bạch rõ ràng là một cái thư giả, nhưng là tại sao hết lần này tới lần khác dùng kiếm đem vượn mèo cho ngăn lại. Chu Mở có chút không dám tin tưởng, lúc nào thư giả cũng có thể như vậy chiến đấu. Vốn là Chu Mở thật ra cũng chưa hề nghĩ tới dùng Lý Bạch để chiến đấu, Chu Mở thật ra chính là muốn dùng Lý Bạch thư giả năng lực bảo vệ một chút chính mình, sau đó để cho Trương Tam Phong cùng Lý Tầm Hoan mau chóng giải quyết chiến đấu, như vậy thì có thể bắt lại trước mắt ba cái địch nhân. Nhưng là Chu Mở tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Bạch quả nhiên có thể trực tiếp cùng yêu đế đối thoại, đây cũng không phải là kinh ngạc, mà là kinh hãi. Lại nói Thanh Liên cư sĩ, ngươi tại sao có thể trực tiếp cùng cái này yêu đế chiến đấu a? Ngươi không phải thư giả sao? Còn là nói ngươi theo ta giống nhau. Chu Mở hiện tại thật không tìm ra một điểm lý do đến thuyết minh Lý Bạch cái chuyện này, vốn là Chu Mở còn muốn tư vấn một hồi hệ thống, bất quá vừa nghĩ tới hệ thống hại người, Chu Mở vẫn là liền như vậy, liền trực tiếp đặt câu hỏi Lý Bạch. Dĩ nhiên, đây cũng là Chu Mở nhìn thấy Lý Bạch thập phần dễ dàng đem vượn mèo đánh lui sau đó, hắn mới dám hỏi như vậy, dù sao lấy Chu Mở địa vị, hắn muốn biết thủ hạ mình sự tình, thủ hạ của hắn nhất định sẽ nói cho Chu Mở, bất quá cao thủ ở. Giữa so chiêu coi trọng chính là kia một điểm nhỏ điểm pha chán, không thể nghi ngờ nếu là Lý Bạch tại lúc chi. N đấu trả lời Chu Mở lời, đó chính là lộ ra sơ hở, Chu Mở mới sẽ không như vậy ngu xuẩn. Chương 402, đôi câu thơ. Cái này a. Lý Bạch thấy Chu Mở mang hỏi, từ từ đem trong tay mình kiếm thả lại bên hông mình vỏ kiếm ở trong, sau đó mới chậm rãi nói. Lợi dụng ta thi từ lực lượng ta có thể tại hiệp khách cùng thư giả ở giữa qua lại chuyển đổi, phải biết ta mơ ngộng nhưng là trở thành một cái hiệp khách. Lý Bạch rất trêu chọc so với, Chu Mở rất bất đắc dĩ, như vậy cũng được, hắn tu luyện thư giả thời điểm, cũng không có như vậy cách nói à, dĩ nhiên. Chu Mở cũng là rất rõ, cũng chỉ có giống như Lý Bạch cấp bậc như vậy nhân vật mới có thể như vậy tùy hứng. Ừ. Ta còn tưởng rằng ngươi tinh anh học viện thực lực chính là bộ dáng này, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, ma môn cũng đánh giá thấp các ngươi tinh anh học viện rồi, chỉ bằng ngươi bây giờ lực lượng tuyệt đối tại mảnh đại lục này số lên thế lực. Vượn mèo không nghĩ tới loại trừ mới vừa rồi hai cái phong hào đế cấp cao thủ, lại có chui ra một cái phong hào đế cấp cao thủ, hơn nữa người trước mắt này cho hắn nguy hiểm càng hơn hai người khác. Là các ngươi quá để cao mình. Chỉ cần tự cấp ta một chút thời gian, ta bảo đảm đem chọn cái yêu tộc lật. Chu Mở cười nhạt. Đúng a. Bằng ngươi những cao thủ này, cộng thêm lợi hại như vậy đệ tử, cho ngươi đủ thời gian, ngươi muốn đem ta yêu tộc lật cũng không phải là không thể. Vượn mèo cũng không phải là cái loại này tự cho là đúng yêu tộc, hắn biết rõ nhân tộc cùng yêu tộc rốt cuộc là một cái dạng gì so sánh thực lực, từ lúc 1000 năm nhân tộc đem yêu tộc đánh bại sau đó, có thể nói nhân tộc cùng yêu tộc chính là một cái lực lượng tương đương thế cục, nhưng là rất nhiều yêu tộc căn bản là tự cho là đúng. Còn tưởng rằng nhân tộc hay là đã từng cái kia là bọn hắn thức ăn chủng tộc. Hơn nữa hắn vượn mèo là thân phận gì, hắn chính là thập đại yêu đế một trong A. Yêu tộc phong hào yêu tộc khẳng định không chỉ này 10 cái, nhưng là dựa vào cái gì bọn họ là có thể bê. Ý trở thành mạnh nhất 10 người, tại bọn họ chỗ ở trong mấy ngàn năm, bọn họ muốn không ngừng tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, cho tới bây giờ vẫn không có ai có khả năng dung chuyển bọn họ địa vị, có thể suy ra thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, mà có thể để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. hắn không dám nói người trước mắt hắn không đánh lại, có thể ít nhất cũng là giống vậy thực lực tài năng cho hắn uy hiếp như vậy, loại cảm giác này hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ rồi, chỉ có như vậy người lại có 3 cái, như vậy thế lực nếu như lại có mấy cái như vậy phong hào đế cấp cao thủ, Lật Yêu tộc kia tuyệt đối không phải khoác lác, mà Vượn Mèo cũng rất tin nhân tộc có thể làm được một điểm này, cho nên hắn cũng là yêu tộc mãnh ly. Hết nhất chủ chiến phái một trong, để cho nhân tộc liền tiếp tục như vậy, yêu tộc sợ rằng thật muốn thối lui ra lịch sử võ đài rồi. Ta cũng không bởi vì ngươi này là đang khen ta. Không. Cái này thì là đang khen ngươi. Nếu là ta sớm biết các ngươi tinh anh học viện, ta nhất định sẽ làm cho lao đại đem bọn ngươi diệt trừ. Cho dù đối với Thánh Đình Vượn Mèo cũng cho tới bây giờ không có từng nói như vậy, Thánh Đình đã mục nát. Hắn đã không phải là năm đó cái kia Thánh Đình rồi, cho nên Vượn Mèo không cảm thấy Thánh Đình có thể để cho bọn họ để ý, có lẽ hiện tại Ma Môn có thể để cho Vượn Mèo nghĩ như vậy. Đáng tiếc. Các ngươi biết rõ trễ. Hiện tại Tinh Anh Học Viện cũng không phải là ai cũng có thể động. Chu mở Tinh Anh Học Viện luận phòng thủ phòng trừng trong thiên hạ không có một cái thế lực có thể so sánh. Chu mở thật đúng là không lo lắng có thế lực gì có thể đem bọn họ diệt trừ. Hãy bất nói nhảm đi. Động thủ đi. Đến đây đi. Cho ngươi nhìn một chút cái gì là kiếm tiên. Lý Bạch cũng khách khí, đem bên hông mình bình thường bảo kiếm rút ra. Sau đó một cỗ khí thế bồng bột liền bắt đầu tại Lý Bạch trên người tạo thành. Loại khí thế này không có một chút nội lực xen lẫn, cũng không có một chút lực lượng cường đại, chính là một loại cảm giác, một loại có thể sẽ rách toàn bộ thời không cảm giác, nếu không phải hiện tại Trương Tam Phong tại trong chiến đấu, phỏng chừng coi như là hắn nhìn thấy này một cỗ khí thế cũng không khỏi không vô an kêu tuyệt, lúc này, mới một cái kiếm khách nên có khí thế, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, không cần giết người, không cần sắc bén ánh mắt, lại càng không dùng cường đại kiếm khí, quang thị khí thế cũng đủ để cho người cảm thấy đê. Đây là không thể chiến thắng. Vậy thì tới đi. Lam Vượn Mèo nhìn thấy này một cỗ khí thế sau đó, hắn toàn bộ yêu trong nháy mắt trở nên đáng sợ. Vượn Mèo giết người thông minh, cũng tôn trọng thông minh, thế nhưng thân là một cái chân chính yêu tộc, trong xương cốt hắn liền thích chiến đấu, nhất là khi nhìn thấy thực lực và chính mình ngang sức ngang tài người lúc chiến đấu, bọn họ nội tâm đồng bột chiến ý sẽ tán phát ra, lúc này mới yêu tộc, lúc này mới yêu tộc mười đế, không có người có thể ném bọn họ sợ hãi, cũng không có ai có thể để cho bọn họ cảm thấy không thể chiến thắng, mặc dù hiện nay yêu tộc yêu đế, thập đại yêu đế lão đại, hàng năm hắn cũng có tiếp nhận phía dưới các anh em vô số lần khiêu chiến. Nhưng yêu tộc chưa bao giờ sợ khiêu chiến, bọn họ sợ hãi là không. Đánh mà chạy. Triệu Khách Man Hồ Anh, Nô Câu Xương Tuyết Minh. Lý Bạch mặc dù có kiếm khách khí thế, cũng có kiếm khách phong thái, nhưng là nói cho cùng hắn chính là một cái thư giả, một cái thi nhân, cho nên tại chính thức lúc chiến đấu, hắn sẽ sử dụng ra thư giả phương thức chiến đấu. Mà thân là thi tiên Lý Bạch bình sinh có khả năng nhất đại biểu hắn hiệp khách cùng kiếm khách thân phận không ai bằng hắn kia đầu khiến người cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào hiệp khách hành cổ thi, mà bây giờ Lý Bạch cũng giống vậy mượn từ bài thơ này tới đối. Địch. Chỉ thấy Lý Bạch mới vừa đem thơ đọc xong, toàn thân áo trắng Lý Bạch trong nháy mắt liền biến thành một cái yến triệu hiệp sĩ, trên đầu buộc lên hiệp sĩ võ anh, ngang hông bảo kiếm cũng thay đổi thành Ngô Việt lóe sáng loan đao. Lý Bạch lập tức theo một cái đứng đầu kiếm khách hóa thành một cái đương thời hiếm có đao khách. Nhất đao đánh xuống, toàn bộ Cửu Thiên Tông trong nháy mắt liền loạn thạch phóng, đao vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống, chỉ là đao này khí cũng đã tiêu diệt suốt 3 tòa đỉnh núi, này 3 tòa đỉnh núi mặc dù không bằng Vô Ưu Sơn, thế nhưng này mặt tích cũng một điểm không thể so với Vô Ưu Sơn xuống, cứ như vậy bị nhất đao cho tiêu diệt. Vượn Mèo vốn là động vật họ mèo, lực lượng vốn cũng không phải là bọn họ thiên phú dị năng, bọn họ duy nhất đáng giá khen ngợi chính là bọn hắn tốc độ, bất quá Vượn Mèo dù sao cũng là yêu tộc thập đại yêu đế một trong. Thực lực của hắn dĩ nhiên là không thể dùng đơn giản như vậy lực lượng để cân nhắc, chỉ thấy Vượn Mèo lợi dụng thật nhanh tốc độ tránh thoát một đao này sau đó, lập tức lợi dụng thân thể của mình sự linh hoạt không ngừng đem vô số phi thạch đá về phía Lý Bạch. Có thể a? Quả nhiên có thể chạy nhanh như vậy. Bất quá ngươi muốn là đã cho ta chỉ có chút thực lực này vậy thì sai hoàn toàn. Hiệp khách hành tẩu giang hồ lợi hại nhất là cái gì ngươi biết không? Là khinh công. Là chạy thoát thân khinh công, là ngàn dặm giết một người khinh công. Nếu ngươi muốn so với tốc độ, ta đây sẽ để cho ngươi thử một lần ta tốc độ đi. Chu mở tuyệt đối không ngờ rằng, này Lý Bạch không chỉ có điểm trêu chọc so với tính cách, lời này cũng là thập phần nhiều, không có chút nào cùng Chu mở trong tưởng tượng thi tiên Lý Bạch giống nhau. Ngân an chiếu bạch mã, tắp đạp như lưu tinh. Trong nháy mắt Lý Bạch dưới người lại xuất hiện một bạch mã, Lý Bạch nhìn thấy bạch mã xuất hiện, một bước liền nhảy lên bạch mã, sau đó một cái xoay người bạch mã trong nháy mắt liền tránh né những thứ này bị Vượn Mèo đá đến đá vụn. Hơn nữa còn không ngừng đến gần Vượn Mèo. Cẩn thận. Chương 403, mượn lực đả lực. Cẩn thận. Lý Bạch tốc độ thật sự quá nhanh, sắp đến ngay cả một bên sừng châu yêu đế đều cảm nhận được vẻ này sẽ rách không gian khí tức, cái dạng gì tốc độ nhanh nhất, là thành âm vẫn là hết. Bất kể loại nào tốc độ làm dạng này tốc độ đạt tới nhất định cực hạn thời điểm, ngươi sẽ phát hiện như vậy tốc độ sẽ xé rách không gian, cho nên sừng châu yêu đế không để ý chính mình chiến đấu đại kêu một tiếng cẩn thận. Này này, ngươi nhưng là cùng ta đang chiến đấu a? Ngươi như vậy phân tâm thật tốt sao? Một bên Trương Tam Phong đã cầm lấy kiếm gỗ đâm về phía sừng châu yêu đế, mà sừng châu yêu đế bởi vì nhất thời thất thần, trong nháy mắt liền lộ ra sơ hở, đối với cao thủ chân chính tới nói, dù là chỉ là trong nháy mắt thất thần, vậy cũng đủ để chí mạng, tốt tại sừng châu yêu đế cũng chưa hoàn toàn thất thần, cộng thêm Trương Tam Phong kiếm pháp cũng không phải giết người kiếm, tương đối mà nói hắn kiếm khí hơi chút bình hòa một ít, không có quá lớn lực sát thương, cho nên sừng châu yêu đế vẫn là trước tiên tránh ra Trương Tam Phong một kiếm này. Bất quá Trương Tam Phong trên tay mặc dù cầm là một cái kiếm gỗ, thế nhưng tại cao thủ chân chính trên tay, có cây phi thạch đê. Ú là vũ khí, cho nên này kiếm gỗ kiếm khí hay là ở sừng châu yêu đế trên người vạch một đạo vết thương, thoáng cái chảy ra một ít máu tươi, mặc dù điểm này máu tươi cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng là Trương Tam Phong nhưng thành công chọc giận sừng châu yêu đế. Tại ta yêu tộc sở hữu yêu đế chung, mặc dù thực lực của ta tương đối gần chót, thế nhưng muốn tại trên người của ta lưu lại một điểm vết sẹo. Còn thật không có mấy cái có thể làm được, ngươi thành công chọc giận ta. Vừa nói sừng châu yêu đế bạo lực vọt tới, kia lực lượng cường đại cũng như có thể đem cả thế giới phá hủy giống nhau. Hắn mỗi một chân đi đi lại lại cũng để cho Cửu Thiên Tông chấn động một hồi. Hiện tại Cửu Thiên Tông liền giống như một sàn nhún giống nhau, không ngừng trên dưới chuyển động, để cho Chu Mở cho dù trong tay ma đào cũng không thể đứng vững. Có thể thấy cái này sừng châu yêu đế lực lượng là mạnh bao nhiêu, phải biết mặc dù mới vừa rồi Lý Bạch một đao kia cũng không có cường. Đại như vậy lực tàn phá, phải biết đê. Ao đạo cùng kiếm đạo giống nhau, đều là lực sát thương mạnh nhất đạo. Nếu là bình thường phong hào yêu đế nhìn thấy cường đại như vậy lực lượng va chạm tới, phỏng chừng không có một người sẽ chống cự, bởi vì bọn họ biết rõ như vậy lực lượng là mạnh bao nhiêu, cường đại đến bọn họ không có khả năng đón đỡ, một khi đón đỡ không chết cũng bị thương. Bất quá sừng châu yêu đế quá xui xẻo, hắn gặp một cái quái giả, một cái chân chính quái giả. Chỉ thấy Trương Tam Phong khẽ mỉm cười. Sau đó đem chính mình kiếm gỗ vừa thu lại, làm ra một cái thái cực quyền thức mở đầu. Trương Tam Phong mặc dù đao kiếm quyền cước đều rất lợi hại, thế nhưng nói cho cùng Trương Tam Phong căn bản cũng không phải là tu võ học, mà là thiên nhân. Thật ra nói hắn là một vị thư giả càng thêm thích hợp một điểm. Nếu không phải hắn tu thiên nhân chi đạo biểu hiện ở hắn võ công bên trên, hắn chính là một cái phải có trụ thư giả rồi. Bất quá chính là bởi vì hắn tu luyện võ đạo, mới để cho hắn quyền pháp cùng kiếm pháp có một loại không tưởng tượng nổi cường đại. Một loại chân chính tự nhiên chi đạo, một loại có thể hóa người khác lực lượng vì chính mình lực lượng đặc biệt võ công, thái cực quyền, mượn lực đả lực. Mà sừng châu yêu đế am hiểu nhất lực lượng đến Trương Tam Phong nơi này cũng chưa có chút nào chỗ dùng, chỉ thấy này lực lượng đáng sợ đến Trương Tam Phong trước mặt sau đó, Trương Tam Phong nhường một cái, sừng châu yêu đế liền cảm giác mình trên người tất cả lực lượng giống như là đánh tới một khối kẹo đường phía trên, căn bản không có chút nào lực sát thương, càng làm cho sừng châu yêu đế không nghĩ tới là, này nhường một cái sau đó. Trương Tam Phong tay liền thuận thế khoác lên sừng châu yêu đế trên tay, sau đó kéo một cái, sừng châu yêu đế lập tức cũng chưa có trọng tâm, cái này còn không phải kinh khủng nhất là Trương Tam Phong tay có nhanh chóng đi tới sừng châu yêu đế thủ hạ mặt, một cái hoành trạn. Phúc! Sừng châu yêu đế liền cảm giác mình giống như là đụng phải lấp kín đại phía trên ngọn núi lớn giống nhau. Trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lùi gấp rồi vài chục bước. Mà cho đến sừng châu yêu đế đứng vững sau đó. Hắn mới phát hiện một cái đáng sợ sự tình, hắn vốn là Ngưu Yêu nhất tộc, mà Ngưu Yêu nhất tộc chiến đấu từ trước đến giờ đều là cực kỳ trực tiếp cùng hung tàn, bởi vì bọn họ sẽ không những thứ kia cong cong thẳng thẳng, bọn họ đều là trực tiếp tới cứng rắn, so với chính là lực lượng, so với chính là người đó ngã xuống trước, ai có thể cuối cùng đứng ở, lúc này mới Ngưu Yêu nhất tộc chiến đấu, chính là như vậy chiến đấu, rất nhiều lúc cũng sẽ phá hủy ngay ngắn một cái tòa thâm lâm cùng dãy núi, chớ nói chi. Nay Cửu Thiên Tông bao lớn, nếu là thật để cho Ngưu Yêu nhất tộc xuề ra rồi làm nhiều nhất nửa năm, nơi này tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa, chỉ có như vậy lực sát thương, không lâu không có ở so với lực lượng thời điểm, để cho sừng châu yêu đế chiếm được thượng phong, thậm chí cũng không có khiến hắn đối thủ di động một hồi, khiến hắn phương diện trong vòng trăm thước không có chút nào bị phá hư, phải biết hiện tại toàn bộ Cửu Thiên Tông võ hội tràng đã là một vùng phế tích, không. Chỉ là nơi này một vùng phế tích, ngay cả cách nhau rất xa Cửu Thiên chủ điện cũng trở thành một vùng phế tích, liếc nhìn lại. Loại trừ Trương Tam Phong dưới chân cũng chưa có một khối địa phương tốt rồi, mà chính mình vẫn còn bị đả thương rồi, đây là sừng châu yêu. Đế cả đời này đều chưa bao giờ gặp sự tình, mặc dù 1000 năm trước nhân yêu đại chiến, hắn cũng chưa từng ăn qua như vậy thua thiệt. Ngươi thật đúng là cứng rắn a. Xem ra không thể tiếp xúc ngươi, rất cường đại thể chất, nếu là không vận dụng kiếm khí rất thật là rất khó thương tổn đến ngươi a. Sừng Châu Yêu Đế rất kinh ngạc, Trương Tam Phong giống vậy có chút giật mình, hắn thấy Sừng Châu Yêu Đế như vậy đối thủ, có cường đại như thế lực lượng đã đủ để ngạo thị quần hùng. Nhưng là không nghĩ tới hắn tu luyện thân thể cũng là cường đại đến mức cực hạn, mới vừa rồi hắn chính là muốn lợi dụng mượn lực đả lực, mặc dù thành công đem Sừng Châu Yêu Đế đả thương, nhưng là hắn biết rõ tay hiện tại cũng vẫn là một cái trạng thái chết lặng, có thể suy ra, này Sừng Châu Yêu Đế thân thể có bao nhiêu rắn chắc, phải biết thái cực vốn chính là cực kỳ mạnh mẽ mượn lực quyền. Pháp, có thể để cho Trương Tam Phong cái này thái cực tông sư quyền chết lặng, thân thể này nên cường đại bao nhiêu, bao kinh khủng. Hừ, ta cũng không tin. Ta lực lượng quả nhiên không sánh bằng ngươi. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. So với lực lượng Sừng Châu cho tới bây giờ không có thua quá, hắn không hiểu Trương Tam Phong dùng là quyền gì pháp, lại càng không biết cái gì gọi là mượn lực đả lực. Hắn toàn cơ bắt đầu tại bị tức giận làm đầu góc mê mội sau đó. Hắn hiện tại liền đơn thuần cho là Trương Tam Phong lực lượng so với hắn mạnh hơn, so với hắn một cái yêu tộc chung lực lượng mạnh nhất một trong chủng tộc Ngưu Yêu nhất tộc mạnh hơn. Này tuyệt đối không phải hắn một cái Ngưu Yêu chung người mạnh nhất đa năng. Chịu đựng. Hiện tại Sừng Châu Yêu Đế liền một cái ý nghĩ, nhất định phải để cho người trước mắt này lánh giáo một chút hắn lực lượng chân chính nên có mạnh bao n. Hiểu, cho hắn biết người đó mới thật sự là lực lượng vương giả, ai mới là trên vùng đất này tối cường lực lượng. Lần này Sừng Châu Yêu Đế một cái sau chết thẳng cẳng, lập tức giống như rời cung mũi tên bay sông về Trương Tam Phong. Nhìn đến Sừng Châu Yêu Đế như vậy nắm lấy cùng hắn mạnh bạo đụng cứng rắn, Trương Tam Phong cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Chương 404, Lý Tầm Hoan xáo lộ. Nói thật Trương Tam Phong chính là một cái thuần túy đạo sĩ, khi còn bé cũng rất gầy yếu, so với lực lượng hắn thật có thể tính là phong hào đế cấp trong cao thủ nhỏ yếu nhất một loại, khó mà nói nghe một điểm, có lẽ một ít đặc thù thư giả lực lượng đều so với hắn mạnh hơn, hắn chính là một cái gió thổi đến, chính là bởi vì khi còn bé thật sự quá gầy yếu, bình thường bị người khi dễ, hắn mới có thể muốn vào biện pháp học tập một loại có thể không dùng sức lượng là có thể đánh tới đối. Thủ võ công, mà thái cực quyền chính là hắn đời này lớn nhất thành tựu. Cũng là đời này hắn nghiên cứu ra được, đối phó lực lượng phương pháp tốt nhất, tại lực lượng này một cái đơn thuần điểm lên, sợ rằng so với hắn Trương Tam Phong còn lợi hại hơn NG. Ấy còn thật không có. Sừng Châu Yêu Đế thực lực thật rất mạnh, một điểm này Trương Tam Phong tuyệt đối sẽ không phủ nhận, thế nhưng cũng là Trương Tam Phong không nghĩ nhất đối mặt Sừng Châu Yêu Đế nguyên nhân, đối phó một cái chỉ biết lợi dụng lực lượng tới đả kích người, hắn còn thật không biết này có tính hay không khi dễ người. Bất quá lúc này Trương Tam Phong khẳng định không thể có cái loại này thương tiếc chi tình, đối thủ của hắn cũng sẽ không cho hắn đáng thương cơ hội, cho nên Trương Tam Phong nhìn. Bay xông lại Sừng Châu Yêu Đế, chỉ là nhàn nhạt một cái xoay người, sau đó một cái nhẹ nhảy, liền xuất hiện ở Sừng Châu Yêu Đế phía trên, sau đó dụng lực đạp một cái Sừng Châu Yêu Đế liền đụng phải võ hội trên sân, trực tiếp đem đã không còn hình dáng võ hội chàng L. Ý đập ra một cái sâu vài chục thước hang lớn, cũng còn khá Sừng Châu Yêu Đế lực không phải xuống phía dưới dùng. Nếu không này cố lực lượng cường đại phỏng trừng muốn cho Cửu Thiên Tông lưu lại một cái không biết độ sâu hang lớn rồi. Không cần nhìn. Bọn họ là không có cơ hội tới trợ giúp ngươi. Lưu lại ngươi đầu đi. Nay vừa mới bắt đầu chiến đấu không bao lâu, hai đại yêu đế liền bị hai cái nhân tộc cao thủ cho thẳng ngược. Nói thật hai đại yêu đế không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Lục trưởng lão cũng giống vậy không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Lúc nào thiên hạ này phong hào cao thủ không cao lắm tay. Tùy tiện xuất hiện ba người cũng có thể áp chế bọn họ đánh, có thể tưởng tượng giờ phút này lục trưởng lão nội tâm là một loại biết bao thê lương cảm thụ, càng thêm khiến hắn không chịu nổi là. Này đánh không thắng rồi coi như xong, còn muốn bị ngôn ngữ đả kích, một điểm này quả thực để cho lục trưởng lão có chút không thể nhẫn nhịn rồi, lập tức mạnh mẽ xách một hát. Ý thở, cường chống đơ Lý Tầm Hoan một trưởng sau đó, bắt đầu điên cuồng phản công, hiện tại hắn muốn dựa vào hai cái yêu đế tới cứu hắn không chừng có hy vọng rồi. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể tự giúp mình, đồng thời thân là ma môn thập trưởng lão một trong hắn căn bản không nhịn được đối thủ đùa cợt, đây là hắn thân là một trưởng lão kiêu ngạo. Bất quá khi nhìn thấy lục trưởng lão bắt đầu phản kích thời điểm, Lý Tầm Hoan cũng lộ ra hắn kia thập phần hấp dẫn mỹ nữ ánh mắt mỉm cười. Lý Tầm Hoan chân chính chỗ đáng sợ cũng không chỉ là hắn vậy để cho thế nhân nghe tin đã sợ mất mật tiểu Lý Phi Đao, mà là hắn loại trừ nắm giữ cường đại như vậy thực lực ở ngoài còn có đầu óc hắn, luận thông minh. Lý Tầm Hoan chỉ số thông minh tuyệt đối không tại Lục Tiểu Phượng bên dưới, mà Lục Tiểu Phượng vậy không coi như là quá cao thực lực, chỉ bằng thông minh cũng có thể trở thành phong hào đế cấp cao thủ, kia Lý Tầm Hoan thật lợi hại rồi hả? Dù sao không có người thật rất rõ, bởi vì Lý Tầm Hoan thông minh không phải hắn bạn bên cạnh, không phải hắn địch nhân căn bản là không có người rõ ràng, hơn nữa. Người bình thường còn theo thói quen coi hắn là thành cái kia đem chính mình chỗ yêu người chắp tay nhường cho người ngu ngốc, có lẽ đây chính là Lý Tầm Hoan khuyết điểm, chung quy người cũng không thể quá hoàn mỹ, như vậy một người nam nhân một khi chơi đùa lên thủ đoạn đến, vậy thì thật có điểm chống đỡ không được rồi, coi như Lý Tầm Hoan các đối thủ, bọn họ cũng đều biết Lý Tầm Hoan đao thật lợi hại, mà hắn tâm lý tính toán năng lực thật lợi hại, chỉ cần là muốn gặp gỡ hắn tiểu Lý Phi. Đao người, cũng có thể thấy được hắn đao, thật ra đây chính là Lý Tầm Hoan bày một cái bẫy. Chỉ cần ngươi nghĩ nhìn ngươi cũng đã lộ ra sơ hở, chỉ cần có sơ hở tại, hắn liền tuyệt đối có cơ hội đánh bắt được, cộng thêm kia vô cùng kỳ diệu tuyệt kỹ phi đao, L. Ai có bao nhiêu người có thể né? Mặc dù đừng xem Lý Tầm Hoan luôn luôn đem lục trưởng lao đánh bẹp, nhưng là Lý Tầm Hoan rất rõ, như vậy phòng thủ một mực rất vững chắc, hắn căn bản sẽ không tìm được rất tốt xuất đao thời gian. Đối với Lý Tầm Hoan tới nói, không thể nhất đao giết địch hắn tuyệt đối sẽ không xuất đao. Cho nên hắn phải nghĩ hết biện pháp để cho lục trưởng lão lộ ra sơ hở, nếu không phải là bởi vì lục trưởng lão một mực chú ý hai cái yêu đế chiến đấu, phòng trừng Lý Tầm Hoan cũng không có cách nào tại. Nhất thời nửa khắc bên trong tìm tới lục trưởng lão sơ hở, cho nên vừa nhìn thấy chính mình hai cái đồng liêu đem hai cái yêu đế áp chế hết sức lợi hại, hắn liền lập tức phát động ngôn ngữ thế công, công phá lục trưởng lão đồng tim, như vậy lục trưởng lão sẽ lộ ra sơ hở, coi hắn nhìn thấy lục trưởng lão quả nhiên bắt đầu biến chiêu thời điểm. Lý Tầm Hoan dĩ nhiên là rất cao hứng. Sợ là ngươi một mực không thay đổi, không sợ sẽ là ngươi có biến hóa, chỉ cần có biến hóa, vậy thì nhất định sẽ có sơ hở. Lý Tầm Hoan ý tưởng một điểm không có sai, nhưng là lục trưởng lão trung quy cũng không phải ăn chay, hắn biến chiêu, tự nhiên là bởi vì hắn hiện tại đã không đường có thể đi, càng nhiều là hắn muốn cầu biến, cầu sống, cầu có khả năng một đòn thu được sinh tồn quyền lợi, hiện tại gì đó Cửu Thiên Tông đế binh, gì đó sàn đấu thú, hắn đều không có chút nào ý nghĩ. Hắn cũng chỉ muốn dùng cái dạng gì biện pháp tài năng từ nơi này nhân thủ lên cho thoát khỏi ra ngoài, hắn hiện tại liền muốn cứu mạng. Đang không ngừng trong lúc đánh nhau, lục trưởng lão không ngừng lùi lại, cũng không ngừng muốn đem chính mình chiến đấu dẫn tới hai cái yêu đế trong chiến đấu đi, nhưng là hai cái yêu đế cũng là đã trải qua chiến trận, bản tới một người cũng đã không thể đối phó, tại cộng thêm một người, vậy thì thật không có không gian sinh tồn. Hơn nữa nhân tộc từ trước đến giờ một nhiều người khi dễ ít người mà nổi tiếng. Hợp kích kỹ năng đó cũng là tại yêu tộc chung nổi tiếng đã lâu, yêu tộc cũng chưa có như vậy hợp kích kỹ năng, cho nên luôn là trong chiến đấu thua thiệt, đơn đả độc đấu bọn họ không sợ, tiểu sợ gặp phải mấy cái nhân tộc, kia chiến đấu liền thật không cần nói, điều này cũng làm cho yêu tộc dưỡng thành một cái kỳ lạ thói quen, vậy nếu không có tuyệt đối nắm chặt bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho nhân tộc cao thủ liên thủ, cho nên hai cái yêu đế chiến đấu là cách nhau rất xa, mà lục trưởng lao muốn kẻ gây tai họa. Cái này thì thật là một chút cũng không thể thực hiện được, chính là bởi vì có như vậy thói quen, bọn họ vừa nhìn thấy lục trưởng lao hướng bên cạnh mình dựa vào, bọn họ liền tránh, làm lục trưởng lão cả chàng nhảy nhót tưng bừng, nhưng không có biện pháp nhờ cậy xuống Lý Tầm Hoan, cho đến cuối cùng lục trưởng lão đều muốn buông tha, vừa lúc đó lục trưởng lão thật giống như đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng một cái lui về, sau đó không ngừng mở rộng chính mình chiến trường, thậm chí làm cho mình lực tàn phá tăng lên. Uy lực to lớn đều nhanh muốn đuổi lên sừng châu yêu đế. Lực tan phá rồi. Lý Tầm Hoan đối với lục trưởng lão động tác rất kỳ quái, nhưng là cũng rất cao hứng. Trong chiến đấu nếu không thể một đòn đánh chết, rất nhiều lúc phần lớn người đều sẽ co giữ lại, sẽ không sử xuất toàn lực, nhất là cao thủ lúc chiến đấu. Bọn họ sẽ tìm ra một cái chiến đấu điểm, làm cho mình khôi phục cùng đánh nhau có một cái thăng bằng. Đang khôi phục nội lực đồng thời cũng không để cho mình sức chiến đấu hạ xuống. Chung quy đều là giống vậy thực lực cao thủ. Một khi không có phân ra thắng bại, người đó nội lực trước hao hết, người đó liền trước thua hết. Chương 405, lục trưởng lao dây rủa, 1. Không thể nghi ngờ mới vừa rồi trong chiến đấu, bất kể là Lý Tầm Hoan vẫn là lục trưởng lão đều có chỗ bảo lưu, cho nên hai người chiến đấu có thể nói là ba cái trong chiến trường kém nhất đáng xem chiến trường, đó chính là hai người đều trong chiến đấu nắm chặt tốt chính mình độ, muốn tìm đúng cơ hội nhất kích tất sát, nhưng là bây giờ lục trưởng lão đột nhiên phá vỡ loại này thói quen, thoang cái đem chính mình lực tàn phá đề cao. Thoang cái liền đem Lý Tầm Hoan áp chế rồi, bất quá Lý Tầm Hoan mặc dù bị áp chế, nhưng là hắn không có chút nào sinh khí, thậm chí hắn còn thật cao hứng, hiện tại hắn đang lo không tìm được đột phá khẩu, không biết nên như thế bắt lại lục trưởng lão. Đừng xem Lý Tầm Hoan một mực đè lục trưởng lão đánh, có thể trên thực tế hắn căn bản không có thể tìm được cơ hội tốt bắt lại lục trưởng lão, cho nên Lý Tầm Hoan vẫn luôn tìm biện pháp, thế nhưng lúc này lục trưởng lão đột nhiên thay đổi chính mình đấu pháp, khiến hắn tiêu hao không ngừng mở rộng, một khi hắn tiêu hao mở rộng, Lý Tầm Hoan liền nhất định có thể đủ tại hắn suy yếu nhất thời điểm tìm tới lục trưởng lão ngạch nhược điểm, cho nên Lý Tầm Hoan rất an ý bị lục trưởng lão đánh. Bẹp, hiện tại hắn có thể bắt đầu tìm cơ hội rồi. Có thể làm được ma môn lục trưởng lão đương nhiên cũng không phải ngu ngốc, hắn cũng biết do nếu như chỉ bằng vào thực lực mình là không có cách nào đem Lý Tầm Hoan bắt lại, thậm chí Lý Tầm Hoan bắt hắn lại có khả năng còn nhiều hơn một chút, nhưng là bây giờ tình trạng không cho phép hắn tại mang xuống, không nói mang xuống hắn có thể không tại Lý Tầm Hoan trong tay chạy thoát, mặc dù yêu tộc hai đại yêu đế rõ ràng đều là bị đánh bẹp, đối với lục trưởng lão tới nói cái. Này không thể nghi ngờ chính là một cái tin dữ, vốn là bọn họ chính là tại nhân tộc chính đạo trên địa bàn, bọn họ căn bản không có biện pháp ở cái địa phương này ở lâu, vạn nhất thánh đỉnh tiếp viện lúc này đến, bọn họ muốn chạy phòng trừng cũng không được, càng cơ hở. Ông cần phải nói bọn hắn bây giờ phòng trừng còn không chạy khỏi. Lục trưởng lao rất rõ hắn hiện tại chỗ ở một cái tình cảnh, như vậy một mực lôi kéo, đến cuối cùng xui xẻo nhất định là bọn họ, cho nên không có cách nào bên dưới hắn không thể làm gì khác hơn là tìm một ít đột phá khẩu. Trong chiến đấu lục trưởng lão không ngừng biến ảo chính mình chỗ ngồi, không ngừng đem chiến đấu hương cái khác hai cái chiến trường dẫn, nhưng là không nghĩ tới không quản đến lục trưởng lão nghĩ như thế nào đem chính mình chiến đấu dẫn đi qua cũng không có cách nào. Yêu tộc hai cái yêu đế một khi đến gần ma môn trưởng lão đến gần, ngay lập tức sẽ kéo ra chiến đấu khoảng cách, bất kể lục trưởng lão cố gắng như thế nào, hắn cũng không có cách nào đem chiến đấu dẫn tới hai cái yêu đế trên người, hy vọng mình có thể có cơ hội bê. Họ trốn. Càng thêm có thể khí là lúc này Trương Tam Phong cùng Lý Bạch còn thỉnh thoảng làm hắn một hồi, lần này để cho lục trưởng lão không chỉ không có chiếm được tiện nghi, còn chọc một thân rối loạn. Bất quá này lục trưởng lão cũng là xui xẻo, nếu là nhân tộc chiến đấu, phòng trừng lục trưởng lão có lẽ đã được như ý, thế nhưng ai bảo hắn gặp yêu tộc, đầu tiên yêu tộc vốn là đối với nhân tộc tồn tại nhất định lòng phong bị, mặc dù bây giờ ma môn cùng bọn họ là quan hệ hợp tác, thế nhưng hai cái yêu tộc đều không đốc, bọn họ rất rõ đây cũng chính là tạm thời hợp tác mà thôi. Một khi đem thánh đỉnh hoặc là nhân tộc tinh anh tàn sát hết, hai cái thế lực nhất định sẽ có một trận chiến. Mà càng thêm kỳ quái là, tại yêu tộc ở trong cùng nhân tộc giao chiến có một cái quy định bất thành văn, đó chính là nhất định không thể để cho hai cái nhân tộc đứng chung một chỗ chiến đấu, nhất là cùng một thế lực người, yêu tộc thực lực đó là không thể. Nghi ngờ, tại đơn đả độc đấu phương diện, không người nào dám cùng yêu tộc so với, nhưng là đang quần đấu phương diện, nhất là nhân tộc còn có trận pháp loại vật này, cái này thì để cho yêu tộc rất hết ý kiến. Đơn đả độc đấu có lẽ không phải ngươi đối thủ, nhưng là một khi nhiều người liên hợp lại, cộng thêm trận pháp, này yêu tộc mạnh hơn nữa cũng không có cách nào, hơn nữa nhân tộc cũng không phải cái loại này cùng ngươi đem đạo nghĩa chủng tộc, đừng xem nhân tộc phần lớn người tại. Bình thường đều là một bộ quân tử dáng vẻ, nhưng là bọn họ chỉ cần nhận định ngươi là xấu một phương, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết ngươi, yêu tộc tại vô số lần trong chiến đấu lấy được vô số lần giáo huấn, cho nên khi bọn họ vừa nhờ N thấy hai cái thế lực người một khi muốn tới gần thời điểm, bọn họ liền sẽ nghĩ biện pháp chiến trường kéo ra, dù sao tuyệt đối sẽ không cho ngươi có cơ hội liên hợp lại. Lục trưởng lão đương nhiên không biết yêu tộc thói quen, lần này hắn cũng là không có cách nào, tốt tại trong chiến đấu, lục trưởng lão cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có, chỉ tại không ngừng trong chiến đấu, hắn phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình. Mặc dù lục trưởng lão không có yêu tộc giác quan thứ 6, có khả năng đoán được một thực lực cá nhân có bao nhiêu, thế nhưng thân kinh bách chiến lao hồ ly làm sao có thể không có cách nào đoán được một số người thực lực, nhất là Chu Mở loại này nắm giữ hệ thống hoàn toàn không nhìn ra thực lực người. Rất sớm thật ra hắn liền chú ý tới cái này, Chu Mở mặc dù có thể đem mấy cái phong hào cao thủ hô tới quát lui, nhưng là chính bản thân hắn thực lực cũng không có lộ ra mạnh bao nhiêu, nhất là ba cái phong hào cao thủ chiến đấu lực tàn phá, nhiều lần để cho Chu Mở không có cách nào có thể đứng ổn, có thể gặp nhau Chu Mở thực lực cũng không có mạnh bao nhiêu. Vì vậy lục trưởng lão tâm tư liền đặt ở Chu Mở trên người, lục trưởng lão không rõ ràng tại sao ba cái có thể cùng yêu tộc thập đại yêu đế đánh hòa nhau đại cao thủ, tại sao sẽ như vậy nghe Chu Mở lời, thậm chí tại trong chiến đấu, lục trưởng lão còn phát hiện, này ba cái phong hào cao thủ chỗ đứng phi thường có ý tứ, bọn họ bất kể thế nào biến hóa, bọn họ đứng vị nhất định là đem Chu Mở vây lại, không chỉ có như thế, bọn họ và Chu Mở khoảng cách vĩnh viễn đều bảo trì một cái bọn họ có thể tại tốc độ nhanh nhất cứu viện chỗ ngồi. Làm như vậy đưa đến chính là một cái rất lúng túng sự thật. Đó chính là những thứ này người không thể hoàn toàn phát huy ra bọn họ phải có thực lực, hai người khác thực lực, hắn không dám nói, liền nói người trước mắt này, lục trưởng lão liền rõ hiện ra cảm giác hắn rất thù, không có chân chính phát huy ra thực lực của chính mình, nếu có thể chân chính phát huy ra thực lực của chính mình hắn phỏng trừng thật đúng là không nhất định có khả năng kiên trì đến bây giờ. Đương nhiên lục trưởng lão cũng muốn thử một chút chuẩn bị chạy, thế nhưng Chu Lai xuống rồi từ mệnh lệnh, chính là muốn người trong ma môn mệnh. Nếu là yêu tộc người muốn chạy, phỏng chừng còn có thể chạy, thế nhưng lục trưởng lão muốn chạy, đó chính là thật là không thể nào. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp lục trưởng lão không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ một cái thập phần mạo hiểm biện pháp, đó chính là bắt lại Chu Mở, hoặc là đem Chu Mở cho đánh cho bị thương, hấp dẫn ba cái phong hào cao thủ sự chú ý, như vậy hắn có thể có một tí cơ hội chạy mất. Quyết định cái này chú ý sau đó Lục trưởng lão liền muốn hết sạch đủ loại biện pháp đến gần Chu Mở, nhưng là bất kể Lục trưởng lão làm gì, Chu Mở bên người luôn là sẽ có người xuất hiện, đưa hắn ép ra. Hắn căn bản không có biện pháp đến gần Chu Mở, cho đến cuối cùng Lục trưởng lão thực lực không có cách nào bên dưới, mới lựa chọn một cái không phải biện pháp, Chu Mở thực lực không mạnh, căn bản không có bảo vệ mình năng lực, cho nên là ba cái phong hào C. Ao thủ đều tương đối thu liễm, thậm chí sẽ còn chủ động đi chặn một ít bọn họ nguyên bản có thể tránh cường đại chiêu thức, chính là vì bảo vệ Chu Mở, vì vậy Lục trưởng lão liền muốn dùng chính mình lực tàn phá đi giết Chu Mở. Đương nhiên Lục trưởng lão cũng rất rõ ràng, đơn thuần dựa vào như vậy lực tàn phá thật ra cũng là không thể gây tổn thương cho đến Chu Mở, chung quy ba cái phong hào cao thủ cũng không phải ăn chay, một khi nhìn thấy Chu Mở có nguy hiểm, lấy bọn hắn đối với Chu Mở trung thành, bọn họ nhất định sẽ phấn đấu quên mình đi giúp Chu Mở. Lục trưởng lão biết rõ mình cơ hội chỉ có một lần, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy đánh bạc. Chương 406, Lục trưởng lão dây rùa, 2. Cuối cùng Lục trưởng lão không thể làm gì khác hơn là không ngừng mở rộng chính mình chiến đấu diện tích, hơn nữa không cố kỵ chút nào đem chính mình trong chiến đấu cùng lực tàn phá tăng lên tới lớn nhất. Tự nhiên Lục trưởng lão cũng biết, hắn làm như vậy là không có cách nào chân chính đem Chu Mở bắt lại, mà hắn mục tiêu thật ra cũng không phải dùng như vậy thủ đoạn đi lấy cuối tuần Mở. Hắn dù sao cũng là ma môn Lục trưởng lão có thể leo đến hôm nay cái chỗ ngồi này, hắn tuyệt đối không phải đơn thuần tựa vào thực lực của chính mình có thể làm được, nếu không hắn phỏng chừng đã chết không thể chết lại, mà hắn làm như vậy mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là đem Lý Tầm Hoan ép ra, chỉ cần đem Lý Tầm Hoan ép ra là hắn có thể bắt đầu hắn bước kế tê. Tiếp, quả nhiên tại Lục trưởng lão không ngừng đề cao mình phát ra sau đó, Lý Tầm Hoan vì có thể tìm được Lục trưởng lão sơ hở, không có ngốc nghếch theo Lục trưởng lão chơi đùa mức tiêu hao này trò chơi, dựa vào Lý Tầm Hoan kia quỷ thần khó lường kinh công, hắn không ngừng né tránh Lục trưởng lão đả kích, mà theo như vậy đả kích càng ngày càng mạnh mẽ và thường xuyên sau đó, Lý Tầm Hoan quả nhiên cùng Lục trưởng lão kéo ra rất xa khoảng cách, nhìn thấy Lý Tầm Hoan cùng mình kéo ra rất xa khoảng cách, Lục trưởng lão cũng biết rõ mình cơ hội tới. Ma khí ngang dọc. Mảnh này đại lục vũ học mặc dù thật chưa ra hình dáng gì, thế nhưng mảnh đại lục này bí thuật nhưng thật rất thần kỳ. Mà này ma khí ngang dọc chính là trong ma môn thần kỳ nhất đánh lén thuật, chỉ thấy Lục trưởng lão tại hô to một tiếng sau đó, hắn liền đem toàn thân nội lực rót vào chính mình bên trong đan điền, sau đó tại Lý Tầm Hoan kinh ngạc dưới ánh mắt hóa thành một đoàn hắc vụ, hơn nữa tại Lục trưởng lão hóa thành hắc vụ đồng thời, này đoàn hắc vụ tốc độ còn thật nhanh, vốn là thấy Lục trưởng lão tăng lên chính mình lực tàn phá sau đó, Lý Tầm Hoan liền không ngừng lùi lại muốn né tránh Lục trưởng lão, cho nên hắn và Lục trưởng lão khoảng cách, cùng Chu Mở khoảng cách đều bảo trì khá xa. Bởi vì tại trong chiến đấu hắn phát hiện, người trước mắt này tốc độ cũng không có mau hơn, Lý Tầm Hoan khinh công thập phần cường đại, cho nên hắn rất có tự tin có khả năng tại Lục trưởng lão đến gần Chu Mở thời điểm xuất hiện, có thể chính là bởi vì trong lúc này tự tin mới để cho Lục trưởng lão có thể thừa dịp, mà Lục trưởng lão muốn chính là cái cơ hội này. Ma khí ngang dọc chính là ma môn bí mật bất truyền, tại ma môn cũng chỉ có trưởng lão trở lên địa vị người mới có thể đủ tu luyện, đến nay ma môn cũng chỉ có một mình hắn tu luyện thành cái này bí thuật. Ma khí ngang dọc là một loại rất thần kỳ bí thuật, loại bí thuật này muốn dùng rất cường đại nội lực tới thúc dục, tại đem nội khí rót vào đan điền ngạch đồng thời, người sẽ hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó trong vòng thời gian ngắn đề cao mình tốc độ, làm cho mình tốc độ đạt tới một cái đỉnh phong, như vậy thì có thể tùy tiện trong đêm đen đánh lén một ít thực lực và chính mình tương đương người. Đương nhiên loại này thần kỳ bí thuật chính là thư giả sáng tạo, cho nên bí thuật này cũng có hắn một vài vấn đề tồn tại, như vậy trong bí thuật B, tốt giận hao tổn cực nhanh. Cho nên cho dù Lục trưởng lão sau khi tu luyện thành hắn cũng là hết sức cẩn thận rất ít sử dụng, chung quy tiêu hao thật sự quá nhanh, liền hắn và Chu Mở ngắn ngủi một điểm này khoảng cách, nếu là bình thường tối đa cũng liền nửa giây chặng đường, hiện tại hắn lại muốn tiêu hao chính mình 2/3 nội lực, đây là Lục trưởng lão đi qua chính mình tính toán sau đó, mới được đến khoảng cách tốt nhất, chung quy hiện tại Lục trưởng lão cuối cùng mục tiêu thật ra, chính là chạy trốn, cho tới gì đó đế binh cùng sàn đấu thú, hiện tại hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Có thể chạy trốn chính là tốt nhất kết quả cho nên hắn vì cuối cùng có thể chạy trốn thành công, đi qua chu đáo tính toán, mới được ra một điểm này khoảng cách, chính là vì tại cuối cùng sau khi thành công còn có một chút nội lực, sau đó lợi dụng huyết độn chạy trốn, vốn là Lục trưởng lão đã sớm muốn lợi dụng huyết độn chạy, nhưng là huyết độn khoảng cách mặc dù xa, nhưng là đó cũng là đối lập, tại phong hào cao thủ trước mặt đó chính là một dám, cho nên Lục trưởng lão mới một mực chiến đấu đến bây giờ, vì chạy thoát thân nghĩ hết tất cả biện pháp. Bất quá tại Lục trưởng lão nghĩ đến hắn hết thảy các thứ này mưu đồ đều là rất có lợi, nhất là khi nhìn đến chính mình hóa thành một đoàn hắc vụ sau đó tốc độ, nhìn đến chính mình sẽ phải đến gần Chu Mở, nhìn đến ba cái phong hào cao thủ luống cuống tay chân thời điểm, hắn tuyệt đối chính mình đánh cuộc đúng, chỉ cần hắn đem Chu Mở đánh trọng thương, hai cái yêu đế lại ngăn chặn một hồi hai cái phong hào cao thủ, hắn liền có thể thành công chạy thoát ra ngoài, mà hết thể này đều mưu đồ, đều là đáng giá. Nhưng là khá hơn nữa kế hoạch cũng không đổi kịp biến hóa, càng không cần phải nói Lục trưởng lão đối mặt là Chu Mở. Chu Mở là một cái rất nghiêm cẩn người, đi tới cái thế giới này sau đó, Chu Mở nắm giữ hệ thống loại đại sát khí này, có thể nói chỉ cần Chu Mở muốn, Chu Mở có thể tại rất nhanh trong thời gian nắm giữ thế lực cường đại, cũng không cần giống như bây giờ đi tới cái thế giới này vài chục năm rồi, quả nhiên mới vừa nổi danh, này tuyệt đối không phải một cái tiểu thuyết. Nhân vật chính chính xác đi về phía, có thể suy ra Chu Mở tuyệt đối là một cái so với bất luận kẻ nào đều muốn nghiêm cẩn người, không. Càng phải tham sống sợ chết người, nhưng chính là Chu Mở người như vậy, đang đối mặt 6 cái phong hào cao thủ thời điểm, Chu Mở C. Có thể sẽ không có một chút chuẩn bị sao. Hiển nhiên này là không có khả năng, nhìn đến này một đoàn hắc vụ đến Chu Mở mắt lúc trước sau, Chu Mở lộ ra hắn trước sau như một nụ cười đắc ý. Chết đi. Sắp tới đem đến Chu Mở trước mặt lúc, Lục trưởng lão nhanh chóng hóa thành hình người. Hắc vụ có thể tăng lên một người tốc độ, cũng có thể đem người hóa thành vô hình hắc vụ, nhưng là đây cũng là ma khí ngang dọc cái này bí thuật một cái khác khuyết điểm. Vậy nếu không có lực sát thương, cho nên cái này bí thuật mặc dù nhìn qua rất lợi hại, thế nhưng cũng bất quá chỉ là dùng làm đánh lén hoặc là ám sát mới có thể sử dụng. Đây cũng là Lục trưởng lão tại sao rất ít sử dụng nguyên nhân. Bất tử ấn pháp. Có thể vừa lúc đó Chu Mở bên người đột nhiên xuất hiện rồi ba người, hơn nữa xuất hiện đồng thời. Bọn họ đồng thời kết xuất một cái kỳ quái chiêu số, chiêu thức này một kết xuất, tại Chu Mở bên người đột nhiên tiểu xuất hiện một cái kỳ quái màng bảo hộ, hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, Lục trưởng lão cũng không để ý đến mấy người này đột nhiên xuất hiện, hắn biết rõ hắn hiện tại chỉ có cái cơ hội này, hắn không thể tại có mảy may phân tâm, cho nên Lục trưởng lão không chút do. Dự một trưởng hướng Chu bắt đầu đấu giá đi, nhưng là coi hắn dùng hết chính mình lực lượng chụp tới tầng mô kia lên thời điểm, một cỗ cường đại lực phản chấn. Một hồi trực tiếp đem phản ứng không gấp Lục trưởng lão cho đánh bay ra N. Ngoài, mọi người thậm chí còn chứng kiến rồi bay ở không trung Lục trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, chết đi. Lúc này Lục trưởng lão không thể nghi ngờ chính là suy yếu nhất đồng thời cũng là sơ hở trăm chỗ thời điểm, là một cao thủ hàng đầu. Lúc này Lý Tầm Hoan như thế nào có thể có dạng buông tha một cái cơ hội như vậy rồi. Hơn nữa Lục trưởng lão là Lý Tầm Hoan đối thủ, nhưng là hắn nhưng tìm tới cơ hội đánh lén Chu Mở. Đây đối với Lý Tầm Hoan tới nói không thể nghi ngờ là cực lớn khiêu khích, thời gian qua hiền lành lịch sự Lý Tầm Hoan cũng là nén giận nhất đao, lực đạo lớn mặc dù một đao. Nay đã trực tiếp đem Lục trưởng lão cho toi mạng, vẫn không có dừng lại ý tứ, còn bay hướng Trương Tam Phong đối thủ. Chương 407, Bất tử ấn pháp. Bất tử ấn pháp là ma môn công pháp biến dị đi ra ảo thuật, là Thạch Chi Hiên tổng hợp ma môn Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên Đạo hai phái bí truyền, lấy Phật học nghĩa lý chung không ở chỗ này bờ, không ở bờ bên kia. Không ở chính giữa gian cao thâm tư tưởng coi như lý luận căn cứ, lại đi qua vô số lần sinh tử thời khắc chiến đấu cuối cùng cũng tạo thành một bộ cao thâm võ công. Lợi dụng âm dương tương sinh, vật cực tất phản nguyên lý, thông qua chân khí nhanh chóng sinh tử chuyển đổi cho nên cơ hồ quần quận không dứt hơn nữa sẽ không có trở về bất quá khí hiện tượng, có khả năng tùy ý tại sinh tử nhị khí ở giữa biến chuyển hoán đổi. Bất tử ấn pháp bao gồm lấy chân khí chắc địch, biết địch, mê hoặc địch, áo nghĩa nằm ở mượn lực, lợi dụng sinh tử nhị ca. Khí cực nhanh chuyển đổi tới mượn sức hóa kính, đem người khác công tới chân khí, tử khí, chuyển hóa thành sinh khí, hồi phục chính mình khí huyết, như thế nào? Đem chính mình chân khí nội lực sinh sôi không ngừng không bao giờ suy kiệt pháp môn. Bất tử ấn pháp mặc dù xuất phát từ một cái tà ác sáng chế, nhưng là lại là một loại siêu nhân triết học tư tưởng, đại biểu Phật học trung hư vô cùng đạo gia vô tình hay cố ý ở giữa, cùng thái cực tư tưởng không hẹn mà hợp, là một người có thể đạt đến cực hạn, đại biểu nhân tính bên trong mâu thuẫn cùng xung đột. Đại biểu người tại đối mặt thân phận của mình mang đến rất nhiều trong hạn chế dẫn đầu ý mà làm phản định, cùng càn khôn đại na di khắc thường công cùng hay chỗ. Thạch Chi Hiên, thượng phẩm đế cấp hoàng dịch tiểu thuyết võ hiệp đại đường song long chuyện trung nhân vật, người ta gọi là Tà Vương, ma môn bát đại cao thủ đầu. Thân kiêm trong ma môn Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên đạo trưởng môn thân phận, phân biệt thu đa tỉnh công tử Hầu Hy Bạch cùng bóng dáng kiếm khách Dương Hư Ngạn làm đồ đệ. Khấu Trọng, thượng phẩm đế cấp Khấu Trọng, hoàng dịch tiểu thuyết võ hiệp đại đường song long chuyện vai nam chính. Ngoại hiệu thiếu tướng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều là tiểu thuyết nhân vật chính, hai người tình đồng thủ túc, cùng là Dương Châu côn đồ các ké, nhân duyên tế hội trộm đi bí tịch võ công trường sinh quyết mà giao thiệp với võ lâm. Khấu Trọng cá tính phong khoáng thẳng thắn, nhưng lại cơ trí nhiều thay đổi, trời sinh tính hoạt bát, cùng Từ Tử Lăng tốt tính đối lập, tại tu luyện trường sinh quyết sau đó, này một phản sai càng rõ ràng hơn, nội lực thuộc tính nghiêng về âm hàn. Từ Tử Lăng, thượng phẩm đế cấp Từ Tử Lăng là hoàng dịch tiểu thuyết võ hiệp đại đường song long truyện trung nam một trong những nhân vật chính. Cùng Khấu Trọng đều là tiểu thuyết nhân vật chính, hai người tình đồng thủ túc, cùng là Dương Châu côn đồ các ké, nhân duyên tế hội trộm đi bí tịch võ công trường sinh quyết mà giao thiệp với võ lâm. Trời sinh tính tốt tính, nhân tu luyện trường sinh quyết mà ẩn giấu có phiêu giật làn gió. Nội lực thuộc tính nghiêng về nóng bỏng. Nắm giữ so với Khấu Trọng bén nhạy hơn, lợi hại chung quanh thân thể cảm ứng thuật, giác quan thứ 6, cùng với tường ngăn, ngăn phòng, nghe trộm thuật. Phó Vật Hái Lâm, thượng phẩm đế cấp hoàng dịch đại đường song long truyện tiểu thuyết trọng yếu vai diễn, ngoại hiệu Dịch Kiếm đại sư, là cao ly võ công tông sư, lấy sáng tạo độc đáo dịch kiếm thuật nổi tiếng thiên hạ. Thu có 3 gã nữ đồ, theo thứ tự là Phó Quân Sước, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường. Chu Mở Tinh Anh học viện hiện tại đã có 3 cái phong hào cấp cao thủ, đây vẫn chỉ là có thể rời đi Tinh Anh học viện cao thủ, mà ở Tinh Anh học viện phong hào cao thủ thật ra không chỉ số này chứ, mà Chu Mở thủ hạ đế cấp cao thủ thật ra cũng không phải số ít, chỉ là đều có chút ít hạ phẩm cùng trung phẩm đế cấp cao thủ mà thôi, mà ở cái thế giới này ở trong chân chính có thể làm cửa hàng cao thủ thật ra đều là một ít thượng phẩm đế cấp cao thủ, nhưng là Chu Mở Tinh Anh học viện sai chính. Là như vậy cao số, mà nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, Chu Mở thoáng cái liền có 4 cái thượng phẩm đế cấp cao thủ. Càng thêm để cho Chu vui vẻ một chút là lần này mấy người này vật toàn bộ ra tự một bộ tác phẩm, trong đó 3 cái chân heo càng là tu tập cùng một loại công pháp, phải biết có thể đồng thời tu tập công pháp tại theo một ý nghĩa nào đó, nhưng thật ra là có thể lẫn nhau gia tăng sức chiến đấu. Hơn nữa 3 người này tu tập vẫn là bất tử ấn pháp loại này võ công, càng là có đại đạo lực, từ một phương diện khác tới nói như vậy võ công hắn. Thực theo Trương Tam Phong công pháp tu hành có hiệu quả như nhau chỉ dây, nếu là nói loại này võ công mạnh bao nhiêu thật ra cũng không tính là mạnh bao nhiêu, thế nhưng thần kỳ liền thần kỳ tại võ công đặc tính lên, cùng càn khôn đại na di khắc thường công cùng hay chỗ, như vậy võ công mặc dù tại lực sát thương lên không có gì thần kỳ địa phương, thế nhưng nếu là dùng để chặn đả kích đây tuyệt đối là vũ khí sắc bén, lục trưởng lao vốn là không có còn dư lại bao nhiêu bên trong. Lực, hắn căn bản không có phát huy ra hắn phải có thực lực. Cộng thêm này thần kỳ võ công cùng 3 người hợp kích lực, có thể tưởng tượng như vậy võ công tuyệt đối tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống bắt xuống một người phong hào cao thủ. Đương nhiên, cái này cần nhất định trùng hợp, nhưng là bây giờ trùng hợp vừa vặn xuất hiện ở Chu Mở trước mặt, có thể nói cái này lục trưởng lao đến chết đều không rõ ràng bản thân hết thể an bài quả nhiên liền này. Dạng bị phá giải xuống, còn ném mạng nhỏ, bất quá coi như là hắn không có kế hoạch những thứ này, lục trưởng lao chết đó cũng là ván đã đóng thuyền sự tình, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Viện trưởng ngươi không sao chứ? Mặc dù lục trưởng lão cuối cùng là bị Lý Tầm Hoan giết đi, nhưng là mọi người vẫn rất lo lắng Chu Mở, lập tức vây quanh trong núi quan tâm nói, về phần bọn hắn đối thủ, Trương Tam Phong cùng Lý Bạch thì một chút cũng không có phát hiện trong lòng. Đối với hai người tới nói loại trừ Chu Mở an toàn, hai người càng thích tu đạo cùng ngâm thơ đối câu, những chuyện khác bọn họ còn thật không có quá để ở trong lòng. Lại, nói hiện tại Chu Mở có nguy hiểm, cho nên mọi người trước tiên liền buông tha rồi đối thủ mình. A. Ta góc. Bất quá cho dù buông tha đối thủ mình, nhưng là bây giờ hai cái yêu đế nhưng giống vậy không dễ chịu, hai cái yêu đế một mực bị Trương Tam Phong cùng Lý Bạch đánh bẹp, bọn họ căn bản không có trả đũa chỗ trống, cho đến hai người thu tay lại mới thôi, bọn họ đều không có một chút lực phản kích, thậm chí bọn họ còn bị đả thương, nhất là Sừng Châu yêu đế, tiểu Lý Phi đao mặc dù là một loại tìm kiếm sơ hở đao pháp, nhưng này không liền nói rõ tiểu Lý Phi đao yếu. Ngay mới vừa rồi Lý Tầm Hoan bởi vì để cho lục trưởng lao nhích tới gần Chu Mở, cho nên Lý Tầm Hoan hết sức tức giận, vì vậy cho dù đối mặt không có phản kháng gì lực lục trưởng lao hắn cũng là dùng hết chính mình toàn lực, mà hắn này một dụng hết toàn lực không chỉ có đem lục trưởng lao đánh chết, bay ra phi đao, càng là lấy một cái không tưởng tượng nổi góc độ bay hướng Sừng Châu. Yêu đế, Lý Tầm Hoan phi đao là một cái yêu cầu cái nhìn đại cục mới có thể phát huy ra đứng đầu thực lực cường đại kỹ pháp. Nếu không Lý Tầm Hoan sau đó cũng chưa có chân chính phi đao loại thuyết pháp này rồi, cho nên mặc dù Lý Tầm Hoan nén giận một đòn, hắn vẫn chú ý đến lúc này Sừng Châu yêu đế sơ hở, tại giết lục trưởng lão đồng thời, một đao này vẫn bay hướng Sừng Châu yêu đế, nếu không phải khi đó tất cả mọi người dừng. Tay, vườn mèo vừa lúc ở Sừng Châu yêu đế bên cạnh, dùng hắn thật nhanh tốc độ đem Sừng Châu yêu đế cho đẩy ra, phỏng chừng giờ khắc này Sừng Châu yêu đế lưu lại cũng chỉ là một cỗ thi thể rồi. Ta không việc gì rồi. Ngược lại chúng ta yêu tộc tiểu đồng bọn tựa hồ có chút việc rồi. Có Song Long cùng Tà Vương bảo vệ, Chu Mở tự nhiên không có chuyện gì, bất quá Sừng Châu yêu đế gào thét bi thương, nhưng thành công hấp dẫn Chu Mở sự chú ý. Chương 408, để cho bọn họ chó cắn chó đi thôi. Sừng Châu yêu đế nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại bị như vậy đột nhiên xuất hiện nhất đao đem chính mình Sừng Châu cho chém đứt, hơn nữa nếu không phải vượn mèo liền ở bên cạnh hắn, phỏng chừng hắn mạng nhỏ cũng không có. Sừng Châu yêu đế cho đến Sừng Châu rơi trên mặt đất đều không có phản ứng kịp, cho đến cảm giác trên đầu mình chuyển tới thật đau hắn mới phản ứng được, bất quá hắn phản ứng thật sự có chút kịch liệt, để cho Chu mở chú ý tới bọn họ tồn tại. Không được. Đi. Vượn mèo đỡ bị Lý Tầm Hoan đả thương Sừng Châu yêu đế nói thầm một tiếng. Sau đó tại Chu mở đám người mới vừa bắt đầu phản ứng lại thời điểm, hóa thành một con báo, trong nháy mắt ngậm lên đau khổ chung Sừng Châu yêu đế liền biến mất ở rồi trước mặt mọi người, tốc độ kia nhanh, cho dù là am hiểu nhất khinh công Lý Tầm Hoan đều nhận không ra kinh ngạc, như vậy tốc độ có lẽ cũng chỉ có mới vừa rồi lục trưởng lao sử dụng ma khí ngang dọc thời điểm mới có thể so với đi, hay hoặc là tại học viện cái kia bốn cái lông mày lục tiểu phượng mới có thể so với. Vượn mèo rất thông minh. Vốn là hắn thấy sở hữu phong hào cao thủ đều chú ý đến Chu mở ra, thậm chí trực tiếp buông tha cùng bọn họ chiến đấu, vượn mèo cũng biết rõ mình cơ hội tới, sở hữu hắn lặng lẽ mò tới Sừng Châu yêu đế bên người, muốn thừa dịp cái này chỗ trống nhanh hơn chạy, nhưng là không nghĩ tới, hại người lục trưởng lao không gần như chỉ ở sống ở thời điểm đem hai cái yêu đế kéo gần lại vũng nước, tại chết. Cũng bởi vì đắc tội Lý Tầm Hoan, để cho Lý Tầm Hoan phát ra nén giận nhất đao, mà này nhất đao trực tiếp hại Sừng Châu yêu đế mất đi một cái sừng. Vốn là một đối một bọn họ liền không có bất kỳ ưu thế, càng không cần phải nói hiện tại sáu dài sau khi chết giả, bọn họ đối mặt khả năng thì không phải là một đối một rồi, cho nên vượn mèo không chút do dự biến thành hình thú, lôi kéo bị thương Sừng Châu yêu đế liền rời đi, tốt tại vượn mèo. Là con báo nhất tộc, tốc độ thật nhanh, cộng thêm hắn thông minh, mới không chút do dự nào, nếu là giống như Sừng Châu yêu đế như vậy có lúc tương đối đơn một bên yêu đế, phỏng chừng hôm nay liền thật không đi được. Thật là nhanh. Lý Tầm Hoan kinh ngạc. Thật nhanh tốc độ. Mới vừa rồi lúc chiến đấu hắn tại sao không có sử dụng như vậy tốc độ, nếu là mới vừa rồi lúc chiến đấu sử dụng như vậy tốc độ, sợ rằng cái này yêu tộc không thấy được không phải ta đối thủ a. Lý Bạch cũng rất kinh ngạc, chung quy đây là hắn đối thủ. Không phải hắn không nghĩ sử dụng như vậy tốc độ, mà là yêu tộc tại hình người trạng thái xuống, không thể phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực mà thôi, hắn tự nhiên không thể phát huy ra chính mình tốc độ, bọn họ chưa có hoàn toàn biến hóa hình người. Liền là bởi vì bọn hắn hy vọng có thể bảo lưu càng nhiều sức chiến đấu, phải biết từng cái yêu đế thân thể vậy cũng là hoàn mỹ nhất thân thể, nhất là tại bọn họ am hiểu phương, có thể. Lấy nói đó mới là bọn họ đứng đầu trạng thái hoàn mỹ, hôm nay bọn họ mặc dù bị các ngươi đánh bẹp, nhưng là không thấy được ngày sau các ngươi là có thể tiếp tục để bọn họ đánh, cũng phải. Dù sao cũng là tại chúng ta nhân tộc địa bàn, bọn họ không dám đem chính mình hình thú trạng thái chuyển đổi tới. Đối với yêu tộc Chu thông suốt lừng lấy hiển hách so với người khác hiểu nhiều một chút, chung quy Chu mở hiện tại thủ hạ cũng có rất nhiều yêu tộc, hơn nữa Chu mở hiện tại càng nhiều lúc đều là ở giải cái thế giới này, cho nên giải những thứ này cũng bình thường. Kia viện trưởng chúng ta còn muốn đuổi theo sao? Đuổi theo. Vượn mèo tốc độ các ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta có thể đuổi kịp sao? Hơn nữa, không cần thiết như vậy, vượn mèo hóa hình sau đó, hắn yêu khí sẽ tại rất trong thời gian ngắn đi ra. Hắn muốn biến hóa hình người ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, này thời gian nửa tháng đủ thánh đỉnh người tìm tới bọn họ, cho nên chúng ta không cần thiết đi mạo hiểm, chung quy đám này yêu tộc một khi bị ép. Có thể là chuyện gì cũng làm đi ra, cho nên chờ thánh đỉnh cùng yêu tộc khứ cầu rào cầu đi. Chúng ta vẫn là buồn bực phát đại tài được. Không có chuyện gì là không có đại giới, yêu tộc là có thể hóa hình, nhưng là đối với yêu tộc tới nói, hóa hình cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, dù sao cũng là phải thay đổi mình thân thể cấu tạo. Đang biến hình sau đó yêu tộc thực lực cũng sẽ bởi vì hình thái vấn đề, phát huy không. Ra nguyên bản thực lực, trên người nguyên bản yêu khí tại biến hóa thành nhân hình thời điểm cũng bị áp chế, biến lúc trở về, này cô yêu khí cũng sẽ gấp mấy lần theo trong thân thể tản mắt ra, hơn nữa một khi biến hóa hình thú cũng khó khăn trong vòng thời gian ngắn biến trở về đến, cho nên đối với hai cái yêu đế tới nói mặc dù bọn họ một mực bị đánh bẹp, nhưng là bọn họ cũng không có đem chính mình hình thái biến hóa trở lại, yêu khí sẽ giống như ngọn đèn chỉ đường giống nhau, chiếu. Sáng thánh đỉnh người, dù sao cũng là tại nhân tộc trên địa bàn, một khi bị chó giống nhau thánh đỉnh nghe thấy được bọn họ mùi vị, vậy bọn họ liền thật chết chắc rồi. Thánh đỉnh tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới bắt lại bọn hắn. Bất quá cũng không tính là không có thu hoạch đi. Giết bốn cái thánh đỉnh trưởng lão. Nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Tiếp theo chính là cái khác ma môn cao thủ. Nhớ kỹ đưa bọn họ đầu người mang về cho ta treo thôn này miệng, hiện tại tinh anh học viện cũng không phải là năm đó cái kia tinh anh học viện rồi. Lấy tinh anh học viện thực lực bây giờ, Chu mở thật đúng là không sợ, mấu chốt nhất ở chỗ Chu mở còn hy vọng ma môn. Người đi tìm tinh anh học viện phiền thoái, này tinh anh học viện, Chu Mở có thể xuất ra đồ vật ít nhất là hiện tại gấp 10 lần thực lực, như vậy thực lực Chu Mở còn không tin không bắt được Ma Môn. Ai? Đem Cửu Thiên Tông làm thành như vậy, hy vọng Quý Tông chủ chớ có trách ta rồi. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi Cửu Thiên Tông, đã không có ngày xưa phong thái, hiện tại Cửu Thiên Tông càng giống như là một vùng phế tích. Vẫn tốt chứ? Nếu không phải viện trưởng ngươi tại yêu nơi này, chúng ta cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực, nơi này hẳn sẽ càng thêm bị phá hư hoàn toàn một điểm. Lý Bạch đến rất thành thật, mặc dù yêu tộc yêu đế môn không có phát huy ra lớn nhất thực lực, nhưng là có Chu Mở ở chiến trường, Lý Bạch mấy người cũng không có chân chính phát huy ra thực lực của chính mình, chung quy bọn họ tâm tư có một bộ phận rất lớn đều đặt ở Chu Mở trên người. Ngậy! Được rồi! Ngươi sau này trở về sẽ không chuẩn xuống núi. Chu Mở rất khó chịu Lý Bạch, ngươi cũng quá thành thật hơi có chút đi, chính mình nhưng là ngươi cấp trên A. Nói như ngươi vậy suy tính một chút ta cảm thụ không có A. Không trách ngươi tại đại đường không được thích rồi, ngay cả chính mình loại này coi như không tệ tính cách đều rất khó chịu, càng không cần phải nói tại thiên hạ tâm tư khó khăn nhất đoán hoàng đế bên cạnh, có thể hiếm lạ ngươi mới lạ được rồi. À, Lý Bạch rất gặp, hắn đều không biết mình làm gì sẽ không cho phép mình xuống núi, đối với một cái thi nhân tới nói, chỉ có tìm núi đạp hồ tài năng sáng tạo ra thơ hay từ A. A. Những người khác nhìn thấy Lý Bạch dáng vẻ cũng là một mặt nụ cười. Trung quy coi như mới tới lao sư, Lý Bạch không biết Chu Khai tính cách đó là rất bình thường sự tình, hơn nữa Chu Mở có lúc cũng xác thực rất hẹp hòi, bất quá khi hắn mặt nói như vậy, để cho Chu Mở không xuống đài được, phỏng chừng coi như Chu không mở hẹp hòi cũng sẽ không khiến Lý Bạch tốt hơn. Đi thôi. Đi xem một chút Quý Tông chủ bọn họ thế nào. Để người ta địa bàn làm thành như vậy, tốt xấu cũng cho người ta lớn tiếng bắt chuyện không phải. Vừa nói Chu Mở liền dẫn đầu đi xuống chân núi, hiện tại phòng trường tất cả mọi người đều ở dưới chân núi chờ. Chương 409, lựa chọn. Khoảng cách Cửu Thiên Tông ngoài vạn dặm, tại không có phát hiện người đuổi theo sau khi đi lên, con báo cuối cùng mới đưa trong miệng sừng châu yêu đế cho để xuống. A, ta góc. Ta nhất định muốn báo thủ. Nhất định phải báo thủ. Đối với Ngưu yêu nhất tộc tới nói, sừng châu là bọn hắn đắc ý nhất, cũng là bọn hắn để ý nhất đồ vật, từ xưa tới nay. Ngưu yêu nhất tộc đều là thông qua chính mình sừng châu tới thắng được phối ngẫu quyền, mặc dù lấy sừng châu yêu đế địa vị tới nói là không yêu cầu những thứ này, nhưng là này sừng châu tại Ngưu yêu nhất tộc tiểu giống với Ngưu yêu nhất tộc tôn nghiêm. Cứ như vậy bị nhất đao bổ xuống, đối với sừng châu yêu đế tới nói đây chính là tôn nghiêm bị dẫm đập rồi, tại yêu tộc tôn nghiêm là bọn hắn trọng yếu nhất phẩm chất, bọn họ vì tôn nghiêm thậm chí có thời điểm sẽ phát động một ít diệt tộc chiến tranh, tiểu giống với lang tộc cùng dê tộc giống nhau, đây là trời sinh địch nhân. Đây cũng là để cho hai tộc bị qua tôn nghiêm khiêu khích địch nhân, như vậy đối địch mặc dù cao cao tại thượng yêu. Đế cũng không có cách nào đưa bọn họ giải quyết hết, cũng chính bởi vì như vậy tôn nghiêm để cho lục trưởng lão có thể không chút do dự sẽ yêu tộc làm giao dịch. Đây không phải là thành thật vấn đề, mà là yêu tộc tôn nghiêm vấn đề. Nếu là có người truyền ra bọn họ sợ nhân tộc mà nói, phỏng chừng bọn họ khuôn mặt liền mất hết, bọn họ tôn nghiêm cũng liền mất hết, cho nên cho dù bọn họ bị Trương Tam Phong đám người đánh bẹp, bọn họ cũng không có. Chạy trước, cho dù bọn họ có thực lực chạy trước, bất quá đây chính là bọn họ tôn nghiêm. Đủ rồi. Bây giờ không phải là nói lúc này, vẫn là phải nghĩ thế nào chạy ra khỏi nhân tộc đi. So sánh sừng châu yêu đế tức giận, lúc này vượn mèo lộ ra càng thêm tỉnh táo, chung quy hiện tại không bình tĩnh cũng không được, hắn đã biến trở về hình người, tại trong vòng nửa tháng hắn đừng mơ tưởng đang thay đổi trở về, thế nhưng này cũng không phải trọng điểm ở chỗ trên người hắn yêu khí, yêu tộc loại trừ một ít được trời ưu đãi. Chủng tộc. Trên căn bản đều có yêu khí, hơn nữa thực lực càng mạnh, này yêu khí lại càng nặng, hiện tại hắn biến hóa hình thú, yêu khí nhưng là nồng đậm, mà Cửu Thiên Tông chuyện phát sinh chắc hẳn sẽ ở trong cực ngắn thời gian chuyển tới Thánh Đỉnh, lấy Thánh Đỉnh thực lực phỏng chừng nhiều nhất 3 ngày là có thể đuổi giết tới, mà hắn yêu tộc không thể nghi ngờ chính là Thánh Đỉnh tốt nhất cái bịa, thật ra lấy hắn thực lực và tốc độ, vượn mèo, có tuyệt đối nắm chặt tại Thánh Đỉnh vây quét ở trong chạy mất, chung quy biến thành hình thú, lấy hắn thực lực, chỉ cần không phải Thánh Đỉnh thánh chủ xuất thủ, phỏng chừng còn thật không có người có thể bắt hắn lại, nhưng là bây giờ hắn không là một người. Sừng châu yêu đế vốn cũng không phải là lấy tốc độ sở trường, thậm chí tốc độ còn là bọn hắn nhược điểm một trong. Hơn nữa bọn họ bây giờ còn mang theo 10 cái tương lai yêu đế, đây đối với vượn mèo tới nói chính là cực kỳ khó. Khăn sự tình rồi. Còn có thể đi như thế nào? Đương nhiên là trực tiếp giết đi qua, ta muốn để cho những thứ này nhân tộc trả giá thật lớn. Sừng châu yêu đế hiện tại hoàn toàn đã bị một đao kia bị chọc giận. Hiện tại hắn căn bản cũng không có thể tỉnh táo lại. Mà hiện ở trong lòng hắn chỉ muốn thế nào giết người trả thù, căn bản không có quan tâm sinh tử. Ngươi đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫm vào ngàn năm trước vết xe đổ sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn để cho nhân tộc kỵ đến ta yêu tộc trên đầu sao? Ngươi muốn nhớ đầu châu? Ngươi bây giờ là yêu đế rồi. Ngươi từng cái tuyệt đối đều quan hệ đến yêu tộc tương lai, càng là quan hệ đến yêu đế an bài. Ngươi muốn chết, không có người cả ngươi. Ta yêu tộc chưa bao giờ thiếu ngươi như vậy yêu đế, thế nhưng một khi ngươi làm ra quyết định tổn hại. Hại yêu tộc, ngươi nghĩ quá hậu quả không có. Ngươi như vậy đánh ra, những đứa trẻ kia làm sao bây giờ? Bọn họ là yêu tộc sau này, ngươi là muốn đem yêu tộc hoàn toàn tống táng ở chỗ này sao? Vượn mèo nổi giận. Hắn biết rõ Sừng Châu yêu đế hiện tại tức giận, nhưng là bây giờ không phải hắn phát tiết thời điểm. Nếu là bình thường phát sinh chuyện như vậy, mặc dù rất bình tĩnh vượn mèo phỏng trừng cũng sẽ theo Sừng Châu yêu đế điên một lần. Trung quy đây là yêu tộc tôn nghiêm, nhưng là bây giờ yêu tộc tương lai 10 đế vẫn còn nhân tộc, đây cũng không phải là bọn họ có thể tùy hứng thời gian. Ta chỉ là bị vượn mèo này một mắng Sừng Châu yêu đế cuối cùng là có chút tình nộ, trên mặt biểu hiện cũng không có mới vừa rồi tức giận, chỉ là vẻ này nộ khí cũng không có tốt như vậy tiêu tan đi xuống. Được rồi, ngươi phải nhanh lên tỉnh táo lại. Hiện tại ta biến trở về hình thú, không được bao lâu ta nhất định sẽ bị để mắt tới. Cho nên ta bây giờ thật là nguy hiểm, bất quá cũng còn khá ngươi không có đổi sẽ hình thú, ngươi nhanh chóng đi đem bọn nhỏ mang đi, hướng nhân tộc thủ phủ đi. À, không phải hẳn là hướng yêu tộc trốn sao? Ta, im miệng, để cho ta nói hết. Nhân tộc so với ngươi ta thông minh quá nhiều, hôm nay sự tình một khi bị báo lên Thánh Đỉnh nhất định sẽ cổ động bắt giữ chúng ta, nhân tộc đi thông yêu tộc con đường nhất định sẽ bị Thánh Đỉnh phong tỏa, chúng ta muốn thật là chạy đi đâu, khẳng định không trốn thoát được. Cho nên các ngươi hiện tại chỉ có thể trốn hướng nhân tộc thủ phủ, còn có đưa ngươi Sừng Châu cho thu, không nên để cho người cho nhìn đến. Gặp chuyện tình nhất định phải tỉnh táo, mặc dù bị nhân tộc vũ nhục ngươi cũng phải im hơi lặng tiếng, liền như vậy. Nói với ngươi những thứ này đều là nói bậy. Ngươi nhớ, lần này mang theo bọn nhỏ đi đến nhân tộc thủ phủ ngươi liền cho ta ngoan ngoan im miệng. Hết thể để cho sư tử nguyên thiếu đế làm chủ, ngươi ngoan ngoan nghe, một hồi ta sẽ cho ngươi một phong thủ tín, nhớ ngươi nhất định không thể lắm mồm. Không một chút nào hành, nếu là những hài tử này xuất hiện một chút vấn đề ngươi biết hậu quả. Vượn mèo cũng là không có cách nào, Sừng Châu yêu đế thật sự quá dễ dàng xúc động, hắn cũng chỉ đành để cho đệ nhất thiên hạ võ đạo sẽ chọn ra thiếu đế làm chủ, mặc dù tại yêu đế trong mắt hắn vẫn một đứa bé, nhưng hắn đã hơn 1000 tuổi rồi, hơn nữa hắn vẫn tương lai yêu đế, hắn năng lực lãnh đạo ít nhất so với Sừng Châu yêu đế khiến người yên tâm. Ồ, bất quá ngươi làm sao bây giờ hả? Sừng Châu yêu đế cũng biết rõ mình rất xung động, nhưng vẫn là gật đầu. Các ngươi đi nhân tộc thủ phủ đồng thời, ta sẽ đem Thánh Đỉnh ánh mắt đều dẫn hướng ta, chỉ cần ta thoát thân chạy mất, Thánh Đỉnh ắt sẽ buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó các ngươi trở lại, nếu là ta bất hạnh bị bắt hoặc là bị giết, kia toàn bộ nhân tộc ánh mắt cũng sẽ đặt ở trên người của ta, các ngươi giống nhau có cơ hội chạy trốn. Nhớ ngàn vạn lần không nên bại lộ. Vượn mèo biết rõ hắn cần phải tại thời khắc mấu chốt này làm ra phán đoán, vì yêu tộc tương lai, mặc dù hắn chết cũng cần phải bảo đảm mấy người hài tử an toàn. Vượn lão ngũ, Sừng Châu yêu đế có chút thương tâm. Được rồi, ngươi là yêu tộc, không phải nhân tộc. Không cần có nhân tộc những thứ kia tâm tình, hơn nữa ta cũng không nhất định sẽ chết. Nhớ ta mà nói, hết thảy đều phải nghe thiếu đế mà nói. Lần này chúng ta hành động thất bại, sổ nợ này chúng ta loại trừ tính tại tinh anh học viện trên đầu, này ma môn cũng phải nhớ nhất bút. Lần này nếu là ta có thể trở về, ta nhất định giúp ngươi báo ngươi đoạn gốc thủ. Còn có ma môn ta nhất định sẽ không để cho các ngươi khỏe qua. Có thể nói lần này hành động thật sự là quá thất bại. Đối với vượn mèo tới nói hắn còn chưa từng ăn qua như vậy thua thiệt, hắn nhất định phải báo lần này thủ, nếu có thể còn sống mà nói. Ngươi trước đi tìm bọn nhỏ. Còn lại ngươi liền không cần lo. Nhớ đầu châu nhất định phải nghe thiếu đế mà nói. Ta sẽ chờ ngươi trở lại. Chương 410, Cường Thế Chu Mở. Gì đó? Quý tông chủ thật ngại a. Đem ngươi Cửu Thiên Tông làm thành cái bộ dáng này. Nhìn một vùng phế tích Cửu Thiên Tông, Chu Mở có chút ngượng ngùng, mặc dù chuyện lần này là ma môn chủ động gây sự, có thể trên thực tế cuối cùng tất cả mọi người thầm chấp nhận chuyện lần này, vốn là có thể rất hài hòa đem sự tình giải quyết, nếu không phải Chu Mở chủ động động thủ cũng sẽ không đem Cửu Thiên Tông làm thành như vậy. Ha ha! Vấn đề nhỏ. Sẽ biến được. Sẽ biến được. Nghe được Chu Mở lời, Quý Cầm cũng không biết do nên khóc hay nên cười. Trung quy cái này Mở mặc dù đem Cửu Thiên Tông làm thành cái bộ dáng này, nhưng là bất kể là Cửu Thiên Tông đế binh vẫn là coi như Cửu Thiên Tông bảo vật trấn tông sàn đấu thú, cuối cùng đều ở lại Cửu Thiên Tông không có mang đi. Đối với Cửu Thiên Tông tới nói những thứ này không thể nghi ngờ chính là Cửu Thiên Tông tương lai, chỉ cần có những thứ này, Cửu Thiên Tông lại phồn thịnh cái 1000 năm cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chỉ là này Cửu Thiên Tông quả thật bị hủy có chút thảm, cho nên lúc này Quý Cầm còn thật không biết nên khóc hay nên cười rồi. Gì đó? Lần này coi như ta thiếu ngươi. Đến lúc đó ta sẽ chừa chút thứ tốt cho ngươi, coi như là đối với chuyện lần này bồi thường. Chu không mở thích thiếu người, hắn luôn cảm thấy lần này hắn coi như là gài bẫy Cửu Thiên Tông, cho nên hắn vẫn là có ý định bồi thường một hồi Cửu Thiên Tông. Chu viện trưởng, ngươi giúp chúng ta lớn như vậy bận rộn, chúng ta tại sao có thể? Không nên cự tuyệt. Ta không quá vui vẻ người khác cự tuyệt. Quý Cầm lời còn chưa nói hết liền bị Chu Mở cắt đứt. Được rồi. Nhìn Chu Mở nghiêm túc vẻ mặt, Quý Cầm cũng chỉ đành đáp ứng. Nếu không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. Sau này trở về ta còn có một số việc phải làm. Vô Cực Tông sổ sách ta cũng nên tính một chút rồi. Chu không mở thích rông dài, Vô Cực Tông sự tình Chu Mở còn nhớ rất rõ ràng. Nếu làm ra quyết định, Chu Mở cũng không có ý định khách khí. Hiện tại hắn liền muốn đem Vô Cực Tông tiêu diệt, chung quy đêm dài lắm ngộng. Hơn nữa không được bao lâu Vô Cực Tông sự tình nhất định sẽ bại lộ. Đương nhiên Vô Cực Tông sự tình một khi bại lộ, kia Vô Cực Tông nhất định sẽ nhận được Thánh Đỉnh đuổi giết. Bất quá khi đó Vô Cực Tông nhất định là người đi lầu không rồi, Chu Mở cũng không muốn bỏ qua cho một cái người trong ma môn, cho nên hắn quyết định đích thân đưa Vô Cực Tông người trong ma môn lên đường. Chờ một chút. Chu viện trưởng. Chu Mở vừa mới chuẩn bị rời đi, liền bị Thánh Đỉnh sứ giả kéo lại. Cho tới Chu Mở bằng hữu Tang Hải hiện tại đã bị Chu Mở đưa đến Tinh Anh học viện, cho nên Chu Mở căn bản không muốn cùng Thánh Đỉnh người chào hỏi. Chu không mở muốn cùng Thánh Đỉnh người chào hỏi, nhưng là Thánh Đỉnh người tựa hồ không muốn để cho Chu Mở cứ như vậy rời đi. Như thế, là như vậy Chu viện trưởng. Liên quan tới Vô Cực Tông là ma môn sự tình, ta muốn hay là để cho Thánh Đỉnh tới xử lý đi. Hơn nữa đánh lén ngươi hai người kia là ma môn cũng không đại biểu Vô Cực Tông người chính là ma môn, có thể hay không để cho Thánh Đỉnh đi trước điều tra một phen a. Vô Cực Tông sự tình có thể nói là đã hoàn toàn bại lộ, chỉ là tin tức này còn không có truyền đi mà thôi. Thế nhưng tại Cửu Thiên Tông người đều là cơ bản biết, mà hiểu Tinh Anh học viện người đều tương đối rõ ràng, ma môn vẫn luôn là Tinh Anh học viện địch nhân lớn nhất, một điểm này để cho rất nhiều tông môn đều có chút xem không hiểu, chung quy cũng không phải ai cũng dám cùng ma môn đối nghịch, này trong thiên hạ phỏng chừng cũng chỉ có Tinh Anh học viện dám đem ma môn đầu người tê. Gieo ở chính mình tông môn, mà không sợ ma môn tìm phiền toái, càng thêm kỳ lạ là này còn chủ động đi tìm ma môn phiền toái, dĩ nhiên giống như Tinh Anh học viện như vậy thế lực. Đối với tông môn tới nói thật ra bọn họ vẫn là hy vọng nhiều hơn hiện một ít, ma môn cùng thánh đỉnh tranh đấu quay đầu lại thua thiệt vẫn luôn là tông môn, mà đối với hai đại thế lực tới nói, bọn họ căn bản là không có như thế thương cân động cốt. Cha! Các ngươi muốn cha bao lâu? Còn là nói các ngươi muốn cha được Vô Cực Tông người đều biến mất mới thôi sao? Chu Mở là không rõ ràng cái này thánh đỉnh sứ giả ý nghĩ, đối với Chu gia nói bất kể cái này thánh đỉnh người sứ giả này ý tưởng là cái gì, Chu Mở cũng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là nhất định phải để cho Vô Cực Tông biến mất ở trên thế giới này. Chu viện trưởng. Đó chính là Thánh Đỉnh bản thân sự tình rồi, bất quá tin tưởng Thánh Đỉnh thì sẽ không để cho người trong ma môn chạy thoát một cái. Chửi thêm một tiếng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi a? Ngươi có thể đại biểu Thánh Đỉnh. Còn là nói này Vô Cực Tông người muốn thật chạy, ngươi còn có thể bắt trở lại không được, hoặc là ngươi có thể là chuyện này gánh chịu trách nhiệm. Chu Mở đáng ghét nhất chính là chỗ này loại nói so với làm người tốt. Có một số việc đó là phải căn cứ sự thật tình huống tới định, chờ như vậy làm xong, hoàng hoa thái đều lạnh. Ngươi, Chu viện trưởng, ngươi không nên quá đáng rồi. Nhận không gánh chịu trách nhiệm đó là Thánh Đỉnh định đoạt. Ngươi Tinh Anh học viện mặc dù có chút thực lực, thế nhưng cũng không tới phiên ngươi hỏi tới trách Thánh Đỉnh. Bị Chu Mở vừa nói như vậy, làm lại không có chịu qua khí Thánh Đỉnh sứ giả cũng là lên cơn giận dữ, nếu không phải Tinh Anh học viện tại chuyện lần này ở trong cho thấy thực lực cường đại. Phỏng chừng cái này Thánh Đỉnh sứ giả đã sớm vứt khuôn mặt cho Chu Mở nhìn, cũng sẽ không mặc dù bị Chu Mở nói như vậy cũng chỉ là tại trên đầu môi chiếm chút tiện nghi mà thôi. Ha ha! Này Vô Cực Tông bất kể hắn là không phải ma môn, ta chỉ biết lần này ta bị Vô Cực Tông người đánh lén. Tinh Anh học viện hiện tại nhưng là bát đại tông môn một trong, hắn Vô Cực Tông tính là gì? Lại dám đánh lén ta? Đây là nghiêm trọng khiêu khích ta tông môn liên minh. Thân là tông môn liên minh người quản lý một trong. Ta tự nhiên muốn tìm bọn hắn Vô Cực Tông tính sổ một chút, cho nên ta đây coi như là ta tông môn liên minh bản thân sự tình, các ngươi Thánh Đỉnh còn chưa có tư cách nhúng tay chúng ta sự tình. Thánh Đỉnh sứ giả mà nói để cho Chu Mở rất khó chịu, chen ép ma môn vốn là chính đạo thế lực nên làm việc, hiện tại có người giúp các ngươi làm các ngươi còn muốn thế nào, có phải hay không cảm thấy chuyện như vậy nên Thánh Đỉnh làm mới đúng, thật đúng là đem. Mình làm chúa cứu thế đúng không, Chu Mở thì nhìn không quen người như vậy, cũng sẽ không nuông chiều người như vậy. cho nên Chu Mở không chút nào cho Thánh Đỉnh sứ giả một điểm mặt mũi. Ngươi, ngươi gì đó ngươi? Ngươi trừ cái này chữ còn có thể đổi một chữ sao? Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, Vô Cực Tông sự tình ta Chu Mở là quản định, các ngươi Thánh Đỉnh không nên nhúng tay. Chúng ta đi. Chu Mở không một chút nào rông dài, cũng không thèm để ý chút nào dậm chân giận dữ như lôi Thánh Đỉnh sứ giả. Mang theo người mình rời đi Cửu Thiên Tông. Tinh Anh học viện các ngươi nhất định sẽ là hôm nay sự tình trả giá thật lớn. Nhìn thấy Tinh Anh học viện người cư nhiên như thế không nể mặt mình, Thánh Đỉnh sứ giả mặt mũi cũng có chút không nhịn được, lập tức mang theo người mình rời đi Cửu Thiên Tông. Này Tinh Anh học viện như thế cường thế, mà này Thánh Đỉnh hiện tại cũng là càng ngày càng tệ. Ta còn nhớ kỹ lúc trước tông môn bài vị chiến ít nhất cũng là phái một cái thượng phẩm đế cấp cao thủ tới, không nghĩ tới hôm nay tới thì ra là như vậy một cái mặt hàng, xem ra thiên hạ này tức thì đánh loạn a. Nhìn rời đi Thánh Đỉnh sứ giả cùng Chu Mở, Quý Cầm hơi xúc động đạo. Chương 411, núi cao. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, cuối cùng tỉnh cầu. Nhiệm vụ miêu tả, 2 năm trước một đứa bé theo Tinh Anh học viện trộm đi một quyển sách, một quyển có thể trở nên mạnh mẽ sách. 2 năm trôi qua ký chủ đã đem đứa bé này cấp quyến mất, nhưng là trong 2 năm đứa bé này vẫn chưa quên qua Tinh Anh học viện, quên qua đêm chủ, bây giờ. Hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã được đến rồi hắn muốn có đồ vật, duy chỉ có không có được ký chủ tha thứ, hiện tại hắn liền. Nghĩ tại sinh mạng một khắc cuối cùng thấy ngươi một lần cuối. Nhiệm vụ mục tiêu, thu được núi cao di thư. Có hay không nhận nhiệm vụ Chu Khai Hòa Tinh Anh học viện chúng các thầy giáo chính ngựa không dừng vó chạy tới Vô Cực Tông. Nhưng là vừa lúc đó một vòng mở tuyệt đối không ngờ rằng sự tình xảy ra, đó chính là liên quan tới 2 năm trước Tinh Anh học viện bị trộm quyển bí tịch kia. Hiện tại Tinh Anh học viện bất đồng dĩ vãng ngày Tinh Anh học viện cao thủ bí tịch vậy thì thật là rất nhiều, hơn nữa Chu Mở hiện tại. Điểm tích lũy cũng là rất nhiều, mua mấy quyển đế phẩm bí tịch Chu Mở thật đúng là có thể mua, hơn nữa thất lạc quyển bí tịch kia bởi vì võ công tính chất nguyên nhân, Chu Mở phỏng chừng coi như là ở lại học viện, Chu Mở cũng sẽ không khiến hắn có thấy người một ngày. Trong 2 năm này Chu Mở cũng không có nghe được liên quan tới quyển bí tịch này bất cứ tin tức gì, cho nên Chu Mở cũng liền mang tính lựa chọn quên cái chuyện này, nhưng là thế gian thì có loại này thần kỳ. Sự tình phát sinh, một cái vốn nên quên sự tình, lại đột nhiên khiến người nhớ ra rồi. Ai? Nhận thành công. Cơ thưởng, Tây Môn Suy Tuyết nhân vật kẹt một trường, Tư Không Trích Tinh nhân vật kẹt một trường. Mặc dù Chu Mở nhận rồi nhiệm vụ, hơn nữa cơ thưởng cũng là thập phần phong phú. Thế nhưng Chu Mở nhưng không có chút nào cao hứng, Chu Mở nhiệm vụ tất cả đều là hệ thống an bài, Chu Mở biết rõ có hệ thống này bụt tồn tại, rất nhiều chuyện thật ra giống như là được an bài tốt giống nhau, Chu Mở nhận rất nhiều nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ đều không vượt ra ngoài qua hệ thống dữ liệu trong phạm vi, hiện tại núi cao đứa bé này tại phát hành nhiệm vụ thời điểm không có chết, nhưng là tại Chu Mở nhận nhiệm vụ này thời điểm, phỏng chừng coi như là Chu Mở như thế nào đi nữa cố gắng muốn đi cứu đứa bé này phỏng chừng đều là không cứu được. Đây chính là hệ thống, mặc dù là một cái có thể để cho Chu Mở sống đến tương đối dễ chịu vũ khí sắc bén, có thể rất nhiều lúc cũng chưa chắc đã không phải là một cái sống đến tự do trở ngại, hoàn hảo là hiện tại hệ thống nhiệm vụ đều không phải là rất khó, cũng không có giống như kiểu trước đây tồn tại đủ loại điều kiện, phát hành nhiệm vụ cũng không nhiều, mới để cho Chu Mở có chút coi thường hệ thống tồn tại, nhưng là hệ thống dù sao cũng là hệ thống, cái này cũng cho Chu Mở cảnh tỉnh, hắn còn có 3 cái nhiệm vụ chính tuyến, gánh nặng đường xa a. Chúng ta tăng thêm tốc độ, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Chu Mở rất rõ gợi ý của hệ thống là tuyệt đối sẽ không có vấn đề, Chu Mở hiện tại cũng là tận lực tăng thêm tốc độ, nhìn có phải hay không có thể có cơ hội cứu đứa bé này. Không có chút gì do dự Chu Mở liền buông tha rồi đi Vô Cực Tông mà là đi theo gợi ý của hệ thống đi cứu cái kia kêu núi cao hải tử. Vô Cực Tông, tiểu tử, ngươi thật đúng là được a. Quả nhiên đem chúng ta tông chủ nhi tử giết đi. Hôm nay ta muốn cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Vô số Vô Cực Tông đệ tử chính vây quanh Vô Cực Tông diễn võ trong hội trường, hướng về phía một cái cả người là huyết, nhưng tuổi không lớn lắm nam tử nói. Phi! Giết hắn nhi tử tính là gì? Nếu là lao tử nhịn nữa vài năm, ta ngay cả các ngươi tông chủ cũng giết. Ha ha ha! Thật đúng là hạ giận a. Nhớ tới ta giết tên xuất sinh kia thời điểm, tên xuất sinh kia cầu xin tha thứ tình cảnh. Cha cha! Đây là ta đến nay gặp qua tuyệt vời nhất nhớ lại. Người đàn ông này thanh âm nói chuyện có chút sắc nhọn, thế nhưng cả người là huyết hắn dĩ nhiên không có kêu qua một tiếng đau, có thể thấy người này huyết tính. Chửi thêm một tiếng. Đánh cho ta. Tàn nhẫn đánh. Lao tử muốn cho hắn biết càng giết ta Vô Cực Tông người hậu quả. Nghe được cái này nam tử mà nói, đứng ở trên đài cao tông chủ Vô Cực Tông cũng là một mặt tức giận. Phải nói cái thế giới này sinh con coi như là tương đối khó một cái sự tình, nhất là võ công càng cao thì càng khó, thế nhưng duy chỉ có cái này tông chủ vô cực tông, hắn có một loại kỹ năng đó là cho nên biết rõ hắn. Người hâm mộ nhất, đó chính là hắn sinh con đặc biệt lợi hại, hắn có mười mấy người hài tử, dĩ nhiên những hài tử này liền không có một cái là không chịu thua kém, hơn nữa hắn đối với những hài tử này cũng không có gì đặc biệt mãnh liệt cảm tình, nếu là lặng lẽ bị giết. Có lẽ tông chủ vô cực tông còn không có như vậy tức giận, thế nhưng chính là người trước mắt này, lại là vọt tới hắn vô cực tông đưa hắn cái kia vô dụng mà. Từ cái giết, còn giết không ít vô cực tông đệ tử, đối với tông chủ vô cực tông tới nói cái này không thể nghi ngờ chính là đứng đầu mất thể diện sự tình. Dựa theo hắn lúc trước tác phong, hắn nhất định sẽ giết trước mắt người đàn ông này, thế nhưng hắn muốn đem mặt mũi kiếm lại, đáng tiếc mặt mũi không có kiếm lại. Ngược lại thì người đàn ông này không có một tiếng kêu đau để cho sở hữu vô cực tông đệ tử rung động. 3. 3. 3. Roi đánh thanh âm rơi vào tất cả mọi người tại chỗ trong mắt, nhưng là trước mắt cái tuổi này không lớn nam tử nhưng dĩ nhiên không có gọi một tiếng, trên mặt còn lộ ra nụ cười. Nụ cười này ngược lại để cho sở hữu nhìn người đàn ông này người lạnh cả tim, cũng còn khá người này là bị bắt. Nếu là người đàn ông này không có bắt lại, phỏng chừng lấy hắn ngạnh khí, phỏng chừng vô cực tông làm ớn. Ăn một ít khổ sở a, hơn nữa người đàn ông này tuổi không lớn lắm, nhưng có thánh vị thực lực, có thể thấy người này cũng không phải một cái đơn giản nhân vật, nếu là cho hắn thời gian mấy chục năm, nói không chừng hắn thật là có cơ hội giết lên vô cực tông. Hừ, nói, tại sao phải giết tới ta vô cực tông? Còn có ở nơi đó học cái loại này võ học? Chỉ cần ngươi chịu nói ra, ta nhất định cho ngươi một cái đau nhanh. Phi, bán đứng sư môn, đó là muốn xuống địa ngục. Ta sẽ xuống địa ngục không có vấn đề, thế nhưng muốn cho sư môn ta xuống địa ngục, chúng ta đây cứ nhìn đi. Rốt cuộc là ngươi trước tìm tới sư môn ta, cũng là ngươi trước xuống địa ngục. Bất quá ngươi mời những thứ này đánh ta người là không có ăn cơm sao. Nhẹ như vậy a? Như vậy đánh nặng một điểm được rồi. Dễ tìm nhất một cái có thể để cho ta gọi đau người tới. Thật không biết ngươi. Giữa một ít phế vật làm gì? Với ngươi tên phế vật kia nhi tử khác nhau ở chỗ nào a? Nam tử tiếp tục cười nói. Mà tất cả mọi người trong lòng run lên, nổi bật trên đài cao tông chủ vô cực tông, càng là khí phát run. Suy nghĩ một chút lấy hiện tại vô cực tông thực lực, cũng chỉ có hắn không đem hắn coi ra gì, lúc nào cũng đến phiên người khác không đem hắn để ở trong mắt, càng mấu chốt là, trước mắt đáng chết này người quả nhiên 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, điều này làm cho chưa bao giờ chịu qua khí tông chủ vô cực tông thật lòng không nhịn được. Chết đi cho ta! Bị nộ khí làm đầu góc mê muội tông chủ vô cực tông cuối cùng tại không thể nhịn được nữa dưới tình huống. Một trưởng xuất ra kết thúc trước mắt người đàn ông này sinh mạng. Cho ta bạo chiếu nửa tháng. Nói xong tông chủ vô cực tông liền dẫn nộ khí rời đi, mà sở hữu vô cực tông đệ tử cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có trong đó một cái dấu ở xó xỉnh nữ nhân chảy ra đau khổ nước mắt. Chương 412, mùa hè. Đời người nơi nào không gặp lại. Thật không nghĩ tới a. Nhìn trước mắt vẫn tính là hùng vĩ núi cao, Chu Mở thật sự không biết nên nói cái gì. Vốn là Chu Mở vì mình cái kia chạy trốn đệ tử buông tha vô cực tông. Nhưng là không nghĩ tới một đường đi theo nhắc nhở đi tới lại chính là Chu Mở muốn tiêu diệt vô cực tông. Liên như vậy, vừa vặn một đạo đem sở hữu sổ sách cùng tính một lượt rồi. Cũng không cần đi một chuyến nữa. Nói xong Chu Mở liền mang theo tất cả mọi người xông lên vô cực tông tông môn. Nói, tên khốn kia lưu lại cho ngươi rồi thứ gì? Đem vật kia dạy dỗ ta liền cho ngươi một cái đau nhanh. Vô cực tông lên, tông chủ vô cực tông chính nhất tay mang theo một cái nữ tử, vừa nói. Phi. Một ngày nào đó sẽ có người đem bọn ngươi những người cặn bã này thu thập sạch sẽ. Nữ tử trực tiếp một cái đàm phun tới rồi tông chủ vô cực tông trên mặt. Mà tông chủ vô cực tông là địa vị thân phận gì, người đàn bà này làm như vậy rõ ràng chính là đang chọc giận tông chủ vô cực tông. Ẩm. Tông chủ vô cực tông cũng không có bởi vì là một nữ nhân duyên cớ hay thu liễm, hắn trực tiếp đem người đàn bà này không chút khách khí vẫn ở trên mặt đất, đem phiến đá mà đập ra một cái lỗ thủng to. Tốt tại nữ tử cũng là một cái võ giả. Thực lực tại tiên thiên trái phải, nếu không lần này tuyệt đối muốn hắn mạng nhỏ, bất quá rất rõ ràng lần này cũng là để cho nữ nhân này bị trọng thương, phun ra búng máu tươi lớn. Cho ta tàn nhẫn đánh. Đánh tới nàng mở miệng mới thôi, ta cũng không tin. Hắn còn có thể muốn tên khốn kia giống nhau miệng lưỡi cứng rắn. Nếu là như vậy cũng không được, vậy hãy để cho bên dưới các đệ tử thật tốt chiêu đãi nàng. Đến lúc đó nhìn hắn cãi lại không mạnh miệng. Tông chủ vô cực tông một bên lau chính mình khuôn mặt. Một bên mang theo dâm tà nhãn quan nhìn cái này vẫn tính là dài chừng lấy nữ nhân. Phải. Tông chủ. Chúng ta nhất định sẽ làm cho nàng dục tiên dục tử. Nói đến đây cái nam đệ tử liền mang theo dâm tà nụ cười chuẩn bị đem nữ nhân này dẫn đi. Tông chủ không xong. Có người xuống núi. Hơn nữa còn giết không ít người, mấy cái trưởng lão cũng không là đối thủ, ngươi mau đi xem một chút đi. Mỗi khi thời khắc trọng yếu luôn sẽ có như vậy tiểu nhạc đệm. Hừ. Sông núi. Cái này ta Vô Cực Tông làm địa phương nào, 3 ngày 2 đầu đã có người sông núi, cũng quá không đem ta Vô Cực Tông để ở trong mắt. Đi. Chúng ta đi nhìn một chút. Ta nhất định muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào to gan như vậy. Đúng rồi, đem nữ nhân này mang cho ta lên. Nàng không phải mạnh miệng sao. Đem tông môn sở hữu nam đệ tử đều cho ta triệu tập lại, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là miệng nàng cứng rắn, vẫn là những địa phương khác cứng rắn. Vừa nói tông chủ Vô Cực Tông liền mang theo người nhanh chóng chạy tới sân môn. Phải. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này chính là Vô Cực Tông. Đây chính là bát đại tông môn. Các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Nhìn trước mắt một quyền người, Hạ Vân có chút sợ hãi, phải nói là rất sợ hãi. Dù là ai nhìn đến một đám thực lực cao cường người theo dưới núi sông lên, vừa nhìn thấy người liền giết, dọc theo con đường này đến, những người này giết người giống như thái thịt giống nhau, trên căn bản đều là ra tay một cái chính là một cái mạng, bất kể là cản bọn họ lại trước mặt là dạng gì thực lực, mới vừa rồi có một cái thánh vị cấp bậc chấp sự còn không có tới gần nơi này, những người này liền bị giết. Suy nghĩ một chút, hắn một cái bất quá tiên thiên tiểu nhân vật có thể làm gì, dám làm gì đó. Bất quá kỳ quá. Ý là những người này thật giống như cũng không có muốn giết hắn ý tứ, nhất là dẫn đầu người tuổi trẻ kia, còn dọc theo đường đi nói làm cho mình tránh ra, nếu không phải nhìn đến những người này không có giết người ý tứ, phỏng chừng Hạ Vân mới không làm nói nhiều một chữ. Đương nhiên nếu là những người này thật lòng không muốn để cho hắn cứu mạng, phỏng chừng hắn cũng là không có mệnh có thể sống rồi. Viện trưởng, nếu không liền giết hắn đi. Dọc theo đường đi đến, Yến Thập Tam trên căn bản gặp phải một người chính là giết. Đương nhiên những người này đều là Chu Mở tỏ ý sau đó hắn mới động thủ, nhưng là duy chỉ có trước mắt một người này, Chu Mở lại không có phân phó động đến hắn, mà người trước mắt này cũng là một cái kỳ lạ, những người khác nhìn thấy Chu Mở vài người một đường giết đi lên tránh cũng không kịp, người này quả nhiên vừa nói chuyện, một bên ngăn mấy người không để cho bọn họ lên núi, Trương Tam Phong mấy cái. Phong hào đế cấp cao thủ kia tâm cảnh tu vi đều là dùng đáng sợ để hình dung, chỉ cần Chu không mở gấp, bọn họ cũng là không có chút nào gấp. Duy chỉ có Yến Thập Tam loại này bạo tính khí có chút không nhịn được. Ta nói ngươi cũng là đủ rồi. Ta để cho ngươi dẫn ta đi tìm núi cao, ngươi có phải hay không nghe không hiểu a? Nếu không phải nhìn ngươi tiểu tử không có làm chuyện xấu xa gì, ta thật muốn phế bỏ ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi không còn dẫn đường ta không đúng. Khách khí, Chu Mở xua tay một cái tỏ ý Yến Thập Tam không nên gấp gáp. Thật ra hiện tại Chu Mở trong lòng cũng rất nóng nảy, hắn cũng không biết núi cao tình huống thế nào, nhưng là hắn vẫn lo lắng không yên chạy tới Vô Cực Tông. Càng là không có chút nào dừng lại xông lên núi, ít nhất hắn vẫn hy vọng có thể cứu núi cao đứa bé này, có thể để cho hệ thống đều chú ý đến hài tử, ít nhất là có giá trị bồi dưỡng hài tử. Chu Khai Hòa đứa bé này mặc dù không có cảm tình gì, thế nhưng Chu Mở vẫn là hy vọng từng cái tê. Anh Anh học viện ra ngoài đệ tử cũng có thể bình an lớn lên. Chu Mở là một cái so sánh có tính cách người, hắn làm việc từ trước đến giờ đều là đâu ra đấy, đối với Vô Cực Tông là ma môn chuyện này. Chu Mở cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn bỏ qua cho Vô Cực Tông, nhưng là Vô Cực Tông chung quy ngoài mặt vẫn là một cái đại tông môn, trong này rất nhiều đệ tử đều coi như là lương thiện, cho nên dọc theo con đường này tới Chu Mở để cho Yến Thập Tam bọn họ giết người đều là một ít thông qua chân thực chi nhãn nhìn đến một chút người đáng chết. Những thứ kia không đáng chết hoặc là tội không đáng chết Chu Mở cũng liền bỏ qua, nếu không lấy Chu Mở thủ hạ thực lực, không nói gì đó Trương Tam Phong Lý Tầm Hoan hàng ngũ, chỉ cần một Yến Thập Tam. Tuyệt đối có thể để cho những thứ này đệ tử bình thường một cái đê. Ú không biết còn sống. Thông qua chân thực chi nhãn Chu không mở gần phát hiện người trước mắt này không chỉ là một người tốt, vẫn còn gợi ý của hệ thống chúng phát hiện, người trước mắt này có thể dẫn hắn tìm tới núi cao di thư, cho nên Chu mở mới vẫn không có động thủ với hắn, nhưng là cái này Hạ Vân cũng vẫn là một cái kỳ lạ, hắn thấy Chu mở đám người không giết hắn quả nhiên đánh bạo nói ra lời như vậy, quả thật làm cho Chu mở có chút dở khóc dở cười. Cho nên Chu Mở cũng không có cách nào không thể làm gì. Khác hơn là giữ cửa thấy núi nói ra lời như vậy. A, các ngươi quen biết núi cao. Khó khăn. Chẳng lẽ các ngươi chính là núi cao nói những người đó sao? Hạ Vân có chút không dám tin tưởng nhìn những người trước mắt này, mặc dù Hạ Vân là Vô Cực Tông đệ tử, nhưng là còn chưa trở thành Vô Cực Tông đệ tử trước, hắn chính là núi cao bằng hữu, càng là tại núi cao muốn giết vào Vô Cực Tông thời điểm cho hắn cung cấp không ít tin tức. Tự nhiên cùng núi cao trao đổi ở trong hắn biết được núi cao sở dĩ dám trở lại Vô Cực Tông đến báo thù, cũng là bởi vì hắn tại một cái tên là Tinh Anh Học Viện địa phương học được lợi hại võ công. Hơn nữa hắn còn nghe nói cái kia kêu Tinh Anh Học Viện địa phương không chỉ có dạy người lợi hại võ công, hơn nữa còn có lợi hại lao sư, nghĩ đến trước mắt những thứ này nhân. Vật lợi hại chính là hắn nói những lao sư kia rồi. Chương 413, Núi Cao Cố Sự. Các ngươi thật đến từ Tinh Anh Học Viện. Hạ Vân có chút không dám tin tưởng hỏi lần nữa. Ngươi biết chúng ta? Chu Mở cũng là sững sờ, nguyên bản còn cho là chỉ là một cái gì cũng không biết tiểu nhân vật, nhưng là không nghĩ tới tên đệ tử này cũng biết bọn họ. Quá tốt. Các ngươi rốt cuộc đã tới. A Sơn nói không sai. Các ngươi nhất định sẽ tới. Các ngươi nhất định sẽ tới. Nghe được Chu Mở lời, Hạ Vân hết sức kích động. Ngươi nói A Sơn là núi cao. Đúng. Đúng. Chính là núi cao. Hắn nói hắn thân là Tinh Anh Học Viện đệ tử là hắn cả đời kiêu ngạo. Hắn nói cuối cùng cũng có một ngày các ngươi nhất định sẽ đi tới nơi này. Nhưng là... hắn là ta sỉ nhục. Chu Khổ Sách không muốn đả kích trước mắt cái tuổi này không lớn Hạ Vân. Thế nhưng Chu Mở không quá vui vẻ vòng vo, nhưng sự thật chính là như vậy, có lẽ Chu Mở đã sắp muốn quên thu qua một đệ tử như vậy, nhưng là Chu Mở vị thứ hai phu nhân, Tàng Kinh các người quản lý Vương Ngự Yên nhưng đem tên đệ tử này cho nhớ, một cho tới hôm nay nàng đều còn nhớ người này, chính vì hắn đang trộm đi Tàng Kinh các sách, để cho Vương Ngự Yên một mực sống ở ấy nấy ở trong. Hiện tại nàng tại Tàng Kinh các nhưng là một bước đều không dám rời đi, rất sợ còn có thể xuất hiện năm đó sự tình. Này! Cái kia! Năm đó núi cao cũng là bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản cũng không muốn làm như vậy. Núi cao sự tình Hạ Vân lại không rõ lắm, mà núi cao cũng vô số lần nói qua liên quan tới hắn trộm sách xuống núi sự tình, cho đến núi cao lúc chết sau. Trong lòng của hắn lớn nhất tiếc nuối chính là không có đem quyển bí tịch kia mang về Tinh Anh Học Viện, là Tinh Anh Học Viện chủ tội. Được rồi. Không nói những thứ này. Nói một chút núi cao người này đi. Cũng dẫn chúng ta đi xem một chút núi cao đi. Nghe Hạ Vân mà nói. Chu Mở cũng biết hắn vẫn đến chậm, chỉ là cái này đã không có ra lệnh đệ tử hắn còn chưa từng hiểu, hiện tại hắn có chút muốn biết tên đệ tử này rồi. Các ngươi đi theo ta. Nhìn thấy các ngươi đến A Sơn hẳn sẽ thật cao hứng đi. Vừa nói Hạ Vân không nhịn được để lại nước mắt. Cũng vừa nói nổi lên hắn và núi cao cùng Vô Cực Tông cố sự. Ta. Núi cao. Còn có ta muội muội. Chúng ta đến từ Vô Cực núi không xa một cái thôn trang nhỏ. Mặc dù trong thôn cũng không phải là rất giàu có đầy đủ. Nhưng là núi dựa mà ở, dựa vào nước mà sống sinh hoạt thật ra thật rất không tồi. Khi đó là mấy người chúng ta hạnh phúc nhất thời gian. Đáng tiếc Lao Tặc Thiên thật giống như không quá vui vẻ nhìn thấy người khác hạnh phúc. Tông chủ Vô Cực Tông nhi tử phá vỡ thôn chúng ta an bình. Ngày đó ác ma kia mang người vọt vào trong thôn, thấy nam nhân liền giết. Thấy nữ nhân liền. Vừa nói Hạ Vân lại không nhịn được để lại nước mắt, mới vừa rồi cho dù nhìn thấy Chu Mở vài người giết người, Yến Thập Tam Kiếm đều muốn chỉ đến cổ của hắn thời điểm. Người này đều không có để lại qua một giọt nước mắt, trong ánh mắt, cũng không có để lộ ra một chút vẻ khẩn cầu, nhưng là bây giờ hắn, giữ lại nước mắt hắn, nhìn qua giống như một cái bất lực hải tử. Ngày đó ta cùng A Sơn, còn có muội muội ra ngoài trong núi chơi đùa có chút cao hứng về nhà sẽ trễ, nhưng là đem chúng ta trở lại trong thôn thời điểm, liền cửa thôn cái kia chó mực lớn cũng không có sống sót. Chứ đừng nói chi là người, cho tới bây giờ ta vẫn cảm thấy đó là ta trong đời lớn nhất ác ngộng, ngươi biết không? Từ lúc ngày đó bắt đầu ta cũng chưa có thật tốt ngủ qua. Luôn là lo lắng ngày đó có người cũng giống giết ta thân nhân, đem ta giết đi. Ta không sợ chết. Chỉ là sợ còn không có cho thân nhân mình báo thù ta trước hết chết, đến lúc đó đi đánh địa ngục cũng không biết làm như thế nào cho ta các thân nhân giải thích. Có khả năng tại Vô Cực Tông lưới đao xuống sống sót, có người có lẽ sẽ cảm thấy đó là chúng ta mấy cái cả đời may mắn nhờ. Tê vận, nhưng là tại mấy người chúng ta xem ra, đây là chúng ta mấy cái lớn nhất bất hạnh. Từ ngày đó trở đi, chúng ta liền lập chí nên vì trong thôn các thân nhân báo thù. Đáng tiếc là loại trừ A Sơn ta cùng muội muội Thiên Phú đều không phải là rất tốt, nhưng là vì báo thù chúng ta nguyện ý chịu đủ loại khổ. Từ ngày đó trở đi chúng ta liền lập ra báo thù kế hoạch, ta cùng muội muội dùng hết đủ loại thủ đoạn cùng biện pháp gia nhập Cửu Thiên Tông, thậm chí muội muội ta còn là nảy gả cho một cái hơn 100 tuổi lão nam nhân, thế nhưng chúng ta không hối hận. Mà A Sơn bởi vì Thiên Phú rất tốt khắp nơi đi bái sư học nghệ. Hy vọng có sớm một ngày có khả năng báo thù. Ngay tại 2 năm trước, A Sơn cuối cùng trở lại, hắn mang theo chúng ta hy vọng trở lại. Ngay tại hơn N10 ngày trước, A Sơn càng là giúp chúng ta chính tay đâm này cái đã từng làm nhục qua chúng ta thân nhân, giết chúng ta thân nhân đại cựu nhân. Nói tới chỗ này Hạ Vân lộ ra sung sướng thần sắc, thế nhưng vô luận là người nào nhìn thấy Hạ Vân loại cảm giác này đều không phải là rất tốt, dùng người hiện đại ánh mắt đến xem, hiện tại Hạ Vân đã có chút ít bệnh tâm lý rồi. nếu là lúc này không cố gắng khuyên bảo, phỏng chừng người này về sau nhất định là một cái biến thái. Xem ra ngươi nhịn rất giỏi a. Hơn 10 ngày nhìn đàng trước thấy bằng hữu của mình giúp các ngươi giết các ngươi cựu nhân, ngươi lại còn có thể ngây ngốc chỗ này, mới vừa rồi càng là tận tâm tận lực muốn làm Vô Cực Tông ngăn ta lại môn. Ha ha, không thể không đi nhẫn a. Vốn là A Sơn hẳn là theo như chúng ta nhịn xuống đi. Nhưng là ngươi biết không? Ngay tại hơn 10 ngày trước, A Sơn hài tử, thôn chúng ta hy vọng thiếu chút nữa liền bị Vô Cực Tông người giết đi. Cuối cùng A Sơn không thể không bí quá hóa liều, giết tới Vô Cực Tông, nghĩ hết biện pháp đem hài tử cấp cứu đi ra. Nhưng là chính bản thân hắn nhưng không có thể đi xuống núi. Ta cũng muốn rời khỏi, ta cũng muốn cho A Sơn cùng trong thôn các thân nhân báo thù, nhưng là ta không có năng lực này. A Sơn từng nói với ta, phàm là muốn nhẫn, nhất định phải nhịn được, như vậy chúng ta tài năng nhìn thấy Vô Cực Tông diệt vong một ngày, ít nhất ta muốn nhìn đến Vô Cực Tông diệt vong ngày hôm đó. Thật ra mới vừa rồi nhìn thấy các ngươi giết người, ta cũng sợ chết, nhất là nhìn thấy các ngươi giết cái kia bình thường động một chút là đánh giết chúng ta chấp sự thời điểm, ngươi biết không? Không phải ta muốn lưu lại ngăn lại các ngươi, chẳng qua là ta thực lực yếu, rơi vào phía sau cùng, cuối cùng xem các ngươi tựa hồ không có giết ta ý tứ. Ta chỉ muốn mạo hiểm đánh cuộc một lần, xem các ngươi có thể hay không giết ta, chỉ cần các ngươi không giết ta, chờ Vô Cực Tông vượt qua chuyện lần này, ta tất nhiên sẽ nhận được Vô Cực Tông thưởng thức, có khả năng leo lên càng địa vị cao tử, như vậy thì còn có cơ hội tiêu diệt Vô Cực Tông rồi. Ai cũng không phải ngu ngốc, nhất là giống như Vô Cực Tông như vậy chướng khí mù mịt tông môn, thật ra căn bản là không có mấy cái thật lòng muốn bảo vệ Vô Cực Tông, đừng. Xem Chu Mở bọn họ một đường sông lên giết không ít người. Nhưng là cùng chạy trốn người so ra, vậy thì thật là tiểu vu thấy đại vu rồi. Ngươi thật đúng là nhìn đánh cực a. Nghe được Hạ Vân mà nói, Chu Mở thật không biết nên nói cái gì, trong lòng đã là bất đắc dĩ lại vừa là đau lòng. Chu Mở mặc dù không có ba người này trải qua, nhưng là đều là cô nhi hắn cái loại này bất lực cảm giác thấy được Chiến Vân hai huynh đệ thân thế, Chu Mở cũng rõ ràng ba người này gặp gỡ là một loại gì dạng tình huống, ba người niên kỷ cũng không lớn. Tại Chu Mở xem ra bọn họ càng giống như là một đám con nít niên kỷ, nhưng là bọn họ nhưng lưng đeo như vậy một loại vợ. Vậy, chương 414, mang ngươi trở về học viện, 1. A Sơn lúc trở về nói cho chúng ta biết rất nhiều hắn tại Tinh Anh học viện sự tình. Hắn nói hắn cả đời may mắn nhất sự tình chính là gia nhập Tinh Anh học viện, hối hận nhất sự tình chính là trộm tàng kinh các bí tịch, đứng đầu thật xin lỗi chính là tàng kinh các lao sư kia. Hắn nói nếu là có cơ hội đời sau làm trâu làm ngựa cũng phải cấp người lao sư này bồi tội. Chỉ là A Sơn hiện tại chết, cũng không biết hắn có hay không cơ hội đó, bất quá ta nghĩ hắn hẳn sẽ có cơ hội như vậy. Hạ Vân mặc dù nói rất dễ dàng, nhưng là trong mắt của hắn bi thương nhưng bán đứng hắn, hắn giờ phút này nội tâm chưa chắc có bao nhiêu an bình. Hừ, ốc heo, còn muốn đời sau lại đầu ta Tinh Anh học viện sao? Không biết ta Tinh Anh học viện thu học viện là thập phần nghiêm cần sao? Cũng không biết hắn kia trong đầu là thế nào muốn, tại ta Tinh Anh học viện học tập cái vài chục năm, ta không dám nói hắn có thể có bao nhiêu lợi hại, ít nhất giống như Vô Cực Tông loại địa phương này tuyệt đối có thể bắt lại. Chu Mở có chút tức giận, đương nhiên sinh khí nguyên nhân là đối với núi cao như thế đần cách làm, học viện bí tịch võ công, danh sư tài nguyên, ở trên phiến đại lục này tuyệt đối là đứng đầu cường đại tồn tại, nhưng là tên ngu ngốc này quả nhiên trộm kia bản không nên nhất bí tịch báo thủ, kết quả này ngược lại tốt, võ công không có luyện thành. Thù này cũng chỉ báo một nửa, người nhưng đã chết. Đúng a? A Sơn chính là quá ngu ngốc, rất chủ. Nếu là hắn có thể đủ thông minh một điểm là tốt rồi. Hạ Vân có chút cô đơn. Đúng rồi. Hắn lưu lại quyển bí tịch kia ngươi không có tu luyện đi. Ta cũng muốn tu luyện, như vậy thì có thể vì người trong thôn cùng A Sơn báo thù. Nhưng là A Sơn không để cho. A Sơn nói đó là học viện bảo bối. Hắn trộm ra đã phạm vào học viện đại kỵ, không thể lại cho những người khác tu luyện. Ngay cả hắn tại học viện học được một ít công phu, hắn cũng không có dạy cho chúng ta, hắn nói đây là học viện quý củ. Hạ Vân không chỉ một lần muốn tu luyện quyển bí tịch kia, nhưng là mỗi lần đều bị núi cao ngăn cản. Tại núi cao xem ra, Tinh Anh học viện quý củ hắn đã phá mấy cái, thế nhưng có chút không thể phá nhất định sẽ không phá. Hừ, vẫn tính là biết rõ một ít quý củ, cũng không có đưa người cho gieo họa. Thật ra đối với quyển bí tịch kia Chu Mở thật đúng là không phải quá coi trọng. Chỉ là quyển bí tịch kia có chút hại người, cho nên Chu không mở nguyện ý để cho người khác đi đụng quyển bí tịch này, để tránh hại người. Đúng rồi. Mới vừa rồi nghe ngươi nói núi cao là vì cứu hải tử mà bị giết. Hắn có con nít rồi sao? Ừ. Đó là hắn và muội muội ta hải tử. Đáng tiếc là cô gái. Nếu không là có thể báo thù cho hắn rồi. Đối với hải tử kia Hạ Vân là ưa thích, nhưng là cũng là bất đắc dĩ. chung quy đó là một cái nữ hài, ở cái thế giới này người cùng Chu Mở Trô ở cái thế giới kia người cổ đại trong lòng là giống nhau, người bình thường đều đặc biệt trọng nam khinh nữ, đây cũng là tại sao Chu Mở học viện cô gái rất ít nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì càng nhiều gia đình không muốn cô gái học võ. Cô gái thế nào? Cô gái lại không thể luyện võ sao? Ngươi vẫn là ngươi mẫu thân sinh. Ngươi có tư cách gì xem thường nữ nhân A? Đem nàng dạy cho ta, ta bảo đảm tại mấy chục năm sau, cô gái này tên danh chấn toàn bộ thiên hạ. Chu Mở như cũ bày biện khuôn mặt nói, thế nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc đều rất rõ ràng, Chu Mở nói lời này ý tứ là gì đó, Chu không mở là một cái máu lạnh người, theo. Mới vừa nghe được núi cao cố sự bắt đầu Chu Mở cũng đã động lòng chắc ẩn, chỉ là viện trưởng uy nghiêm khiến hắn như cũ mặt lạnh mà thôi. Thật sao? Hạ Vân có chút không dám tin tưởng. Tại núi cao nơi nào hắn nghe được rất nhiều liên quan tới tinh anh học viện truyền thuyết, núi cao theo tinh anh học viện đi ra, hắn biết rõ tiến vào tinh anh học viện có bao nhiêu khó khăn, hắn có thể tiến vào tinh anh học viện, hoàn toàn là ôm một viên hẳn phải chết quyết tâm mới tiến vào học viện, phải biết cùng hắn cùng nhau tiến vào tinh anh học viện những sư huynh đệ kia môn, kia một cái không phải thiên tài, vậy một cái không mạnh bằng hắn, chính là bởi vì nhìn thấy như thế ưu tú người, hắn cảm giác mình không có ngày nổi danh, không thể tu luyện tới võ học cao cấp. Hắn mới trộm đi quyển bí tịch kia, núi cao cũng đã nói, nếu là hắn có thể báo thù, cả đời này nguyện vọng chính là hy vọng chính mình hài tử có khả năng tiến vào tinh anh học viện rồi. Không muốn đi rồi coi như xong. Đến lúc đó ngươi và muội muội của ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. Học viện hiện tại quá nhiều người, phòng ăn sai mấy cái làm đồ ăn. Núi cao tuyệt đối không ngờ rằng hắn chết để cho Chu Mở động lòng chắc ẩn, cũng để cho hắn hai cái tiểu đồng bọn gà chó lên trời. Quá tốt! Quá tốt! Nghe được Chu Mở lời, mùa hè cả người liền ở vào hưng phấn ở trong. Lại nói viện trưởng, học viện thật rất thiếu đầu bếp sao. Ta ăn cơm nhưng là rất chọn. Lúc này Lý Bạch lại xuống tới, Chu Tục chải tóc lên ngay lập tức sẽ là lập tức xạ mặt lại. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới một cái cao thủ hàng đầu sẽ là như vậy trêu chọc so với. Trương Tam Phong cùng Lý Tầm Hoàn tại sao không có giống như hắn như vậy. Chu Mở thật có chút ít hối hận đưa hắn triệu ra tới. Ta nói Lý Bạch ra. Ta đối với ngươi trừng phạt còn không có thu hồi a. Ta xem ngươi là cả đời cũng không muốn xuống núi đúng không? Có xa lắm không cút cho ta bao xa. Chu Mở rất tức giận, này Lý Bạch chính là chỉ có thể hệ thống biến, chuyên tìm hắn ngạnh, để cho Chu Mở đều có chút không kìm được rồi. Người ta chỉ là chính là luận chuyện sao. Lý Bạch có chút nhỏ ủy khuất. Lý Lão Sư, ngươi nói ngược lại không có sai, nhưng là này dù sao cũng là không thích hợp sao. Người viện trưởng này dù sao cũng là tinh anh học viện viện trưởng. Cũng coi là một phương nhân vật, này ra ngoài làm việc dĩ nhiên là muốn bày một điểm phổ, học viện dĩ nhiên là không kém đầu bếp rồi, người viện trưởng này chỉ là cho thu nhận hai cái này đáng thương hài tử một ít mượn cớ thôi. Ngươi như vậy hủy đi viện trưởng đài, hắn tự nhiên là mất hứng. Lần sau nói chuyện, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Giống như Trương Tam Phong loại này nhất phái trưởng, ở trong võ lâm cũng có cực cao huy vọng người, hắn tự nhiên là so với Lý Bạch biết đối nhân xử thế quá nhiều. Lý Bạch chính là làm việc quá lý tưởng lời nói một điểm, cho nên cho dù hắn thơ lấy được hoàng đế coi trọng, thế nhưng đối với cho hắn quan khi này chuyện liền thật không được rồi, lý tưởng mà nói sinh hoạt bắt nguồn ở tư tưởng, cùng thực tế có quá lớn. Trên lệch, loại ý nghĩ này làm quan vậy chỉ có thể là bị người gạt bỏ, thậm chí là bị kẻ thù chính trị cho hại chết, mặc dù Lý Bạch đâu sầu thất bại, nhưng là ít nhất hắn có thể đủ sống rất không tồi, bất quá đến coi như là đến cái thế giới này vẫn không có từ bỏ hắn tật xấu này. Cái này thì rất khiến người có chút đáng ghét rồi. Ồ, ta còn tưởng rằng học viện thật không có đầu bếp rồi. Đáng tiếc là mặc dù được đến Trương Tam Phong chỉ điểm hắn vẫn như cũ còn là không phải rất hiểu, điều này không khỏi làm chung quanh tất cả mọi người lắc đầu một cái, đều cảm thấy hắn là không cứu được, bất quá Chu Mở cũng không có thật lòng trách hắn gì đó. Cái này thì người này tính cách, chính là bởi vì Lý Bạch có tính tình như vậy, hắn có thể viết ra vĩ đại thơ tới. Chúng ta đã đến. Tại liên mọi người nói chuyện gian. Mọi người rốt cuộc đã tới Vô Cực Tông diễn võ trường, mà lúc này võ hội trên sân đã đứng đầy người. Chương 415, mang ngươi trở về học viện, 2. Mà lúc này Chu Mở vừa đến diễn võ trường, loại trừ thấy được khắp nơi người, Chu Mở cũng nhìn thấy bị trói tại trên kệ gỗ đã bị phơi khô núi cao. Người kia là núi cao đi. Ừ, chúng ta không có bản lãnh, mặc dù nhìn thấy bạn tốt nhất bị giết chết, mặc dù thi thể chúng ta cũng không dám đi cho hắn thu. Hạ Vân trong mắt tất cả đều là tia máu. Núi cao bị giết sau đó, Hạ Vân không có còn dám lên núi, nhìn thấy chính mình bạn tốt nhất huynh đệ, cứ như vậy chết ở trước mặt mình, mà chính mình không có năng lực đi cứu, loại cảm thụ đó thật không tốt chịu, cho nên Hạ Vân không có lại lên. Trong núi, hắn thật rất sợ, Sợ chính mình còn không có cho bằng hữu của mình và người thân báo thù, chính mình liền không nhịn được muốn đi đem núi cao thi thể cấp cứu đi xuống, mà này tiểu đại biểu bọn họ tất cả mọi thứ cố gắng đều uổng phí. Hắn muốn nhẫn. Nhất định phải nhẫn. Ừ. Ta tinh anh học viện người từ trước đến giờ đều không thế nào thích nhẫn mại, mặc dù ta tuyệt đối nhẫn mại là một chuyện tốt, thế nhưng có lúc người nên có chút huyết tính, ngươi muốn nhớ. Về sau ngươi biết là ta tinh anh học viện người, sở hữu ngươi không cần nhẫn. Bởi vì ta sẽ giúp ngươi ra mặt. Vừa nói Chu Mở liền lấy ra chính mình viên nguyệt loan đao. Sau đó từng bước một đi về phía núi cao thi thể. Đứng lại. Ngươi gần thêm bước nữa chúng ta liền khách khí. Ta. Thấy Chu Mở như vậy từng bước một đi về phía trước, sở hữu ngăn ở Chu Mở trước mặt người đều luôn cuống, đứng ở hàng trước mấy cái đệ tử bộ dáng người càng là lên tiếng uy hiếp. A. Nhưng là còn không có đợi người này lời nói xong Chu Khai Đao liền đem người này mệnh cho cướp đi. Thậm chí Chu Mở đều không có dùng chân thực chi nhãn kiểm tra một hồi người này là không là một người tốt. Có đáng giá hay không bị giết. Chu ra đến cái thế giới này sau đó, trên căn bản liền không có động tới gì đó tay. Hơn nữa bởi vì hệ thống cùng hắn trô ở sơn giã thôn dân chất phát nguyên nhân, để cho Chu Mở cơ bản. Lên chưa bao giờ gặp gì đó đại nguy cơ, điều này cũng làm cho Chu Mở giữ nguyên hắn tại cái thế giới kia thói quen, giữ nguyên hắn hiền lành. Chính là bởi vì như vậy, mới để cho Chu Mở một mực cũng không muốn giết người. Hơn nữa mặc dù giết người hắn cũng giết một ít người đáng chết, nhưng là khi Chu Mở nhìn đến vác phơi thành thây khô sau đó núi cao, Chu Mở nhưng tức giận, Chu Mở vô ưu sơn cho tới nay cũng còn treo ma môn cao thủ. Đầu người, trong thiên hạ phỏng chừng không có một cái môn phái kia sẽ đem đầu người treo ở chính mình trước cửa, mặc dù người người kêu đánh ma môn, thế nhưng Chu Mở làm như vậy không phải là bởi vì Chu Mở có bao nhiêu tàn nhẫn, mà vừa vặn ngược lại, Chu không mở nguyện ý có quá nhiều giết chóc. Cho nên hắn hy vọng dùng ma môn cao thủ đầu người tới chấn nhiếp thế nhân, cũng tốt thiếu tạo chút ít giết chóc. Thế nhưng mặc dù Chu Mở làm như vậy, thế nhưng người trong ma môn chỉ sợ cũng không có một cái không nên giết. Thế nhưng hôm nay, nhìn một cái không đáng chết người, nhìn một cái muốn làm thân nhân mình báo thù người bị người như vậy phơi thành thây khô, Chu Mở nhưng nổi giận, mặc dù giết người vốn là không đúng, hơn nữa đứng góc độ bất đồng nhìn sự vật sự tình cũng sẽ không cùng, Chu Mở không phải là cái gì chính nghĩa lâm nhiên. Người càng không phải là vệ đạo sĩ, hắn cũng không có cảm thấy núi cao giết người coi như là đúng rồi, ít nhất tại Chu Mở xem ra chúng ta bất luận thị phi đúng sai dưới tình huống, đối đãi một cái đã chết người nên một loại gì dạng cách làm. Chu Mở lớn lên ở Hồng Kỳ xuống, nghe qua vô số đời trước cố sự, hắn rất rõ ràng đối đãi một người chết nên có tôn trọng, mặc dù Chu Mở vô ưu sơn xuống treo vài người đầu, Chu Mở cũng chưa từng đối với bọn họ thi thể từng có gì đó cách làm, thậm chí Chu Mở còn chủ động cho đưa bọn họ thi thể chôn. Cho nên Chu Mở nổi giận, bất kể là theo một người bình thường vẫn là người trước mắt này lao sư thân phận tới. Nhìn, Chu Mở cũng nên sinh khí, cho nên Chu Mở lần đầu tiên mở ra chính mình giết chóc. Các anh em lên cho ta. Những người khác thấy Chu Mở không có chút nào nương tay, cũng là lập tức chen nhau lên, thế nhưng Chu Mở ma đao nơi tay, cộng thêm hắn thực lực tuyệt đối, bất kể là bao nhiêu người xông lên đều bị Chu Mở giết đi, rất nhanh Chu Mở trước người cũng đã ngã xuống mấy chục cỗ thi thể, thế nhưng Chu Mở vẫn không có dừng lại bước chân mình. Từng bước một đi về phía núi cao thi thể, mà nhìn. Thấy Chu Nở đầy khuôn mặt sắc khí, cùng máu me khắp người thân thể, Chu Mở mỗi đi về phía trước một bước, tất cả mọi người lập tức sợ hãi lùi một bước, cũng chỉ là ngắn ngủi một hồi, Chu Mở giết người vẻ mặt cũng làm người ta không dám ở đến gần hắn một bước. Người nào dám tại ta Vô Cực Tông gây chuyện? Chết đi cho ta. Gây ra lớn như vậy động tĩnh, cuối cùng Vô Cực Tông đám cao tầng cũng có phản ứng, một cái thánh vị thượng phẩm lão giả thứ nhất là hướng Chu Mở mang động tấn công. Muốn giết Chu Mở, nhưng là còn không có đợi đến hắn đến gần Chu Mở, một cái tầm thường tiểu đao liền xuyên phá rồi lão giả này cổ họng, sau đó ngã xuống Chu Mở dưới chân, mà Chu Mở. Một cước đạp ở cái này trên thân thể người từng bước một đi về phía núi cao, giờ khắc này sở hữu nhìn thấy một màn này người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hiện tại đứng ở diễn võ trường đại đa số người cũng không qua là Vô Cực Tông đệ tử bình thường, mà vừa mới cái kia lão giả nhưng là cao cao tại thượng trưởng lão. Chỉ có như vậy một vị trong ngày thường cao cao tại thượng trưởng lão, nhưng cứ như vậy đơn giản bị giết, ngay cả tránh. Ghim một hồi cũng không có liền bị giết. Sau khi thấy một màn này, đã không có người còn dám đến gần Chu Mở một bước, thậm chí tại Chu Mở bên người đã nhường ra một cái rộng vài chục thước đi qua, để cho Chu Mở thông suốt đi tới cũng liền bị phơi thành thây khô núi cao bên người. Người chỉ có còn sống tài năng muốn chút cái khác. Tại tinh anh học viện thời điểm ngươi nên học tập cho giỏi, báo thủ vẫn sẽ có cơ hội. Nhưng là bây giờ ngươi chết, ngươi còn có thể báo thù sao? Thậm chí ngươi đều bị ngươi cựu nhân hành hạ thành bộ dáng này. Gặp đến ngươi cái bộ dáng này, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi chết đi cha mẹ sẽ là một loại như thế nào đau khổ a? Chu lái đi đến núi cao trước người, cũng không có gấp gỡ xuống núi cao thi thể, càng giống như là một cái lao sư tại cảnh cáo đệ tử mình giống nhau. Nói thật, không có có thể dạy tốt ngươi, cho ngươi báo thủ là ta người lao sư này không làm tròn bổn phận. Đời sau ta nhất định thật tốt dạy ngươi, cho ngươi sẽ không liền chết đi như vậy. Ngươi chết như vậy ta làm lão sư sẽ rất mất thể diện. Vừa nói Chu Mở mới chậm rãi đem núi cao thi thể lấy xuống. Mà Chu Mở mắt chung nhưng lưu lại một giọt nước mắt. Chu Mở rất không dễ dàng khóc, mà núi cao thật ra cũng không có cùng hắn bao lớn cảm tình. Chỉ là núi cao gặp gỡ để cho Chu Mở liên tưởng đến rất nhiều. Nghĩ tới hắn tạ thế lao sư, cái kia đến chết cũng nghĩ chính mình học sinh lao sư. Nghĩ tới hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cha mẹ, không biết bọn họ có phải hay không cũng yêu chính mình. Nghĩ đến núi cao còn nhỏ tuổi liền cùng chính mình có tương tự gặp gỡ, chỉ là tự mình may mắn là không có những cái được gọi là cựu nhân, không có nhìn thấy cha mẹ mình chết ở trước mặt mình, mà chính mình còn có một cái không tệ lao sư vẫn luôn lúc hướng dẫn chính mình, nhưng là mình lại không có thật tốt quan tâm tới chính mình học sinh, có lẽ hiện tại chính mình thật xứng làm một cái lao sư sao. Chương 416, mang ngươi trở về học viện, 3. Chu Mở nghĩ tới rất nhiều, cũng chính bởi vì Chu Mở nghĩ tới quá nhiều, cho nên hắn để lại nước mắt, Chu Mở nhẹ nhàng đem núi cao thi thể để xuống. Người nào? Dám lớn mật như thế, tại ta Vô Cực Tông Dương Ai. Vào lúc này tông chủ Vô Cực Tông rốt cuộc đã tới, mà theo hắn đến, Vô Cực Tông trưởng lão và nhóm chấp sự cũng theo chạy tới, có thể nói hiện tại Vô Cực Tông thực lực cuối cùng bày ra. Là tông chủ. Quá tốt. Tông chủ rốt cuộc đã tới. Lần này cuối cùng có thể vì những sư huynh đệ kia môn báo thủ. Đúng. Nhất định phải giết đám này ác ma. Theo tông chủ Vô Cực Tông đến, nguyên bản không khí trầm lặng Vô Cực Tông đệ tử cuối cùng có sinh khí, bất kể là Chu Mở vẫn là Chu Mở người bên cạnh đều cho những thứ này người mang đến vô thượng áp lực, có chủ định sau đó, bọn họ cũng cuối cùng có khả năng thả lỏng trong lòng chung cái loại này sợ. 20 thánh vị cao thủ, 3 cái hạ phẩm đế cấp cao thủ. Một điểm ý tứ cũng không có a. Lý Bạch bĩu môi. Muội muội, các ngươi làm gì? Thả em gái ta ra. Làm Hạ Vân nhìn thấy tông chủ Vô Cực Tông sau đó, thường xuyên sinh hoạt tại dưới áp lực Hạ Vân vẫn còn có chút không dám nhìn thẳng nhìn tông chủ Vô Cực Tông, nhưng là coi hắn quay đầu thời điểm, hắn nhưng vừa vặn nhìn thấy em gái mình bị người bắt. Nhìn núi cao chết đi thời điểm, thật ra đã đến Hạ Vân bên bờ tan vỡ, bây giờ làm nhìn. Thấy mình duy nhất muội muội bị người ta tóm lấy, hơn nữa toàn thân đều là thương, lần này Hạ Vân cuối cùng không nhịn được một cái sống tới, muốn đem em gái mình cấp cứu đi xuống, hiện tại hắn đã không nhịn được, hắn nhẫn quá lâu, nếu như nhịn nữa đi xuống. Hắn duy nhất muội muội khả năng sẽ phải rời khỏi hắn. Vậy. Bất quá Hạ Vân thực lực và muội muội của hắn không có gì khác biệt, bất quá đều là mới vừa tiến vào tiên thiên cấp bậc võ giả, Hạ Vân còn không có nhích lại gần mình muội muội, liền bị một chân to cho đá bay. Ca. Ta thì nói ta người kia làm sao có thể tùy tiện liền giết vào ta Vô Cực Tông, nguyên lai còn có gian tế a. Vừa vặn. Đem hai người bắt hết cho ta. Tính cả hôm nay những thứ này sông núi cùng nhau cho ta thiên đào vạn quả. Tông chủ Vô Cực Tông một chút cũng không có đem Chu Mở đám người coi ra gì, có lẽ là một mực làm mưa làm gió đã quen, hắn quả nhiên không có nhìn một chút Trương Tam Phong đám người, phán đoán một hồi hắn. Môn thực lực. Muội muội, thả ta rồi muội muội ta. Nằm trên đất Hạ Vân mặc dù miệng đầy là huyết, thế nhưng hắn vẫn không ngừng bò muốn nhích lại gần mình muội muội, hy vọng có thể cứu em gái mình, thế nhưng không có bị thương hắn đều chưa từng có thể nhích lại gần mình muội muội, hiện tại hắn liền bò đều bò bất động. Làm sao có thể cứu em gái mình rồi? Ta nói. Ngươi thật đúng là đần a. Đây nên nhận thời điểm ngươi không đành lòng, không nên nhận thời điểm nhưng xúc động như vậy làm gì? Ăn hết đi. Ta cho ngươi biết, ta có thể không thế nào thích giáo ngu ngốc. Khấu Trọng đi tới Hạ Vân trước mặt đem một viên đan dược đưa cho Hạ Vân. Ăn đi. Chữa thương đan dược. Chuyện còn lại giao cho viện trưởng đi. An tĩnh ngây ngốc. Viện trưởng sẽ đem muội muội của ngươi cứu được. Vừa nói Khấu Trọng không nói lời nào đem đan dược nhét vào Hạ Vân trong miệng. Lên. Cho ta đem mấy người bắt lại cho ta. Nghe được tông chủ Vô Cực Tông mệnh lệnh, sở hữu thánh vị cao thủ cùng đệ tử bình thường lập tức xông về Chu Mở đám người. Bất quá Chu Mở nhưng không để ý đến người như vậy, từ từ đem núi cao thi thể buông xuống sau đó, Chu Mở lại từ chính mình điểm tích lũy trong thương thành mua một bộ quần áo, từ từ cho núi cao thay, cho tới những thứ kia xông lại muốn lùng bắt Chu Mở người. Còn không có đến gần Chu Mở một tay đem vô hình kiếm khí trực tiếp đem sở hữu xông lại đệ tử cho kết, mà xông về Trương Tam Phong đám người những đệ tử khác cũng ở đây cùng. Lúc không có tính mạng, trong nháy mắt nguyên bản còn có chút chen chúc diễn võ trường, liền trống ra một khoảng trống lớn, những thứ kia không có xông lên, hoặc là xông có chút chậm các đệ tử lúc này nội tâm liền chỉ là một ý tưởng, đó chính là, nhanh lên một chút chạy. Chạy a. Cũng không biết là người đệ tử kia đại kêu một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ diễn võ trường giống như điên rồi giống nhau, vô số đệ tử theo mỗi cái địa phương bắt đầu chạy trốn, sợ mình bước chân quá chậm sẽ bị giết chết giống nhau, không tới mười mấy giây, nguyên bản đầy áp cả người diễn võ trường biến dị thường không khoáng, loại trừ vô cực tông mấy cái đại nhân vật cùng thi thể đầy đất cũng chưa có cái khác vô cực tông. Đệ tử. Ngươi. Các ngươi là. Là người nào? Cho đến nhìn thấy thánh cấp cao thủ tại không có phản ứng chút nào dưới tình huống bị giết, tông chủ vô cực tông này mới phản ứng được, không. Phải nói là bị sợ kịp phản ứng, tông chủ vô cực tông mặc dù là đế cấp cao thủ, nhưng là hắn biết rõ, một cái đế cấp cao thủ muốn giết thánh cấp cao thủ không khó, muốn nhanh chóng giết chết mười mấy cái thánh cấp cao thủ cũng. Không phải là cái gì việc khó, nhưng là muốn tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền đem mười mấy cái thánh vị cao thủ, vô số đạo tông. Đại tông sư giết chết vậy thì không phải người bình thường có thể làm được, ít nhất hắn một cái đế cấp cao thủ không làm được, có thể tưởng tượng hiện tại tông chủ vô cực tông giờ phút này nội tâm sợ hãi, những người này ít nhất có một vị trung phẩm đế cấp cao thủ tài năng khinh địch như vậy làm được, mà một vị trung phẩm đế cấp cao thủ thì có thể tùy tiện đem ba người bọn hắn hạ phẩm đế cấp cao thủ giết chết. Bất quá đối với tông chủ vô cực tông đặt câu hỏi nhưng không có một người trả lời hắn, ngược lại thì khấu trọng đứng ra nói. Cái kia. Đúng. Chính là ngươi. Đưa ngươi trên tay cô bé cho ta thả. Hắn là chúng ta tinh anh học viện người. Ngươi muốn là không muốn bị hành hạ chết mà nói. Ngươi cũng nhanh chút đem nữ nhân kia đem thả rồi. Ra có thể không có bao nhiêu kiên nhẫn. Khấu trọng cùng từ tử lăng đều là cô nhi sinh ra, bọn họ hoàn cảnh sinh tồn cùng núi cao biết bao tương tự, phải nói Chu Mở mang đến trong những người này có ai có thể cảm động lây. Vậy trừ Chu Mở có lẽ chính là chỗ này hai huynh đệ rồi, mà khấu trọng cũng là một cái bạo tính khí. Trời sinh tính cách tương đối hướng bên ngoài hắn, tại những cao thủ khác không có chút nào mở miệng dưới tình huống, cho dù khấu trọng là trong mọi người thực lực coi như là tương đối thấp kém một trong mấy người kia hắn cũng không chút do dự lên tiếng, không nên nói Chu Mở cũng liền thừa nhận Hạ Vân cùng muội muội của hắn là tinh anh học viện đệ tử, cho dù không có. Chuyện này, lấy hai người tính cách hôm nay cũng tuyệt đối sẽ quản chuyện này. Ngươi nói gì đó? Xem ra ta nói không đủ rõ ràng a. Vậy chỉ có thể ta tự mình tới rồi. Vừa nói khấu trọng liền hướng mấy người đi tới, mà mấy người không chút nào nhìn ra khấu trọng thực lực, cộng thêm mới vừa rồi giết người rung động, để cho ba cái đế cấp cao thủ đều luôn cuống, bọn hắn bây giờ giống như chim sợ cảnh cong, cho dù là một chút xíu gió thổi cỏ lay cũng sẽ để cho mấy người sợ không thôi, càng không cần phải nói hiện tại khấu trọng hướng bọn họ đi tới. Ngươi đừng động. Đứng lại. Gọi ngươi đừng động. Nếu không ta giết nàng. Nhìn thấy khấu trọng chiều hướng. Mấy người cũng vẫn tính là có một chút điểm lý trí, không chút do dự liền tóm lấy rồi Hạ Vân muội muội cổ uy hiếp khấu trọng tới. Giết bọn họ. Không cần lo ta. Cho dù bị người ta tóm lấy rồi cổ, Hạ Vân muội muội cũng không có chút nào lùi bước, cho dù nàng một chút cũng không biết rõ những người này rốt cuộc là người nào, hiện tại hắn chỉ muốn trước mắt ba người này chết, vì hắn trượng phu báo thù. Chương 417, mang ngươi trở về học viện, 4. Làm sao có thể bất kể ngươi? Bất kể ngươi mà nói chúng ta có thể nhất định phải chết. Ngay tại Hạ Vân muội muội cuồng loạn thời điểm, một cái thanh âm im hơi lặng tiếng xuất hiện ở bắt lại Hạ Vân muội muội cái kia đế cấp cao thủ bên người. Gì đó? A. Còn không có đợi cái này đế cấp cao thủ kịp phản ứng, Từ Tử Lăng đã đem người này cho đánh thành trọng thương, sau đó từ từ đem Hạ Vân muội muội cho đỡ lên, mà còn lại tông chủ vô cực tông cùng cái kia đế cấp cao thủ thì một mặt không thể tin được nhìn Từ Tử Lăng. Hai người cũng đều là đế cấp cao thủ, tuy nhiên lại không chút nào thấy rõ ràng người này là như thế xuất hiện ở nhóm người mình bên người, này đích thực quá đáng sợ. Đều nói một đời hai huynh đệ, có khấu trọng địa phương liền nhất định sẽ có Từ Tử Lăng, hơn nữa hai người đều là cái loại này chân chính hào kiệt, nhìn thấy chuyện như vậy làm sao có thể cũng chỉ có khấu trọng một người ra mặt. Mội ngươi không sao chứ? Ca ngươi không sao chứ? Đem người cứu ra sau, hai huynh mội liền nhanh chóng kiểm tra nổi lên đối phương tình huống. Rất sợ đối phương xuất hiện một chút vấn đề. Ta không việc gì. Bất quá ta không phải gọi ngươi thật tốt ẩn nút đi sao? Ngươi làm sao sẽ bị bắt lại a? Hai người một là núi cao tốt nhất huynh đệ, một là núi cao thê tử, có thể tưởng tượng hai người nhìn thấy núi cao sau khi chết trong lòng bọn họ bi phẫn, mà Hạ Vân chính là sợ em gái mình làm ra chuyện ngốc nghếch, vừa nhìn thấy núi cao thi thể sẽ không khống chế được chính mình, cho nên hắn đều để cho em gái mình trốn đi. Nhưng là không nghĩ tới em gái mình vẫn là bị bắt. Ta. Ta thật sự không nhìn nổi A Sơn chết còn chịu khổ như vậy, cho nên ta liền tới xem một chút, nhìn lên sau không nhịn được rơi lệ bị bọn họ bắt được. Vừa nói Hạ Vân muội muội lại để lại nước mắt. Ô kìa, ngươi là ta duy nhất muội muội, A Sơn đã qua đời, ngươi muốn là có chuyện bất trắc ta làm sao bây giờ hả? Hạ Vân bất đắc dĩ nhìn mình muội muội, cả mắt đều là đau khổ thần sắc. Ta không thể không chuyện sao? Ca, mới vừa rồi những ngưỡng người kia người nào hả? Đúng rồi, A Sơn. Tận đến giờ phút này Hạ Vân muội muội vẫn không khống chế được chính mình đối với mình trượng phu nhớ nhung. Hắn là ai hả? Khi nàng nhìn thấy Chu Mở đang ở cho núi cao thi thể mặc quần áo thời điểm, hắn mới không nhịn được vấn đạo. An tĩnh hãy chờ xem. Có một số việc không phải một câu đôi câu liền có thể nói rõ. Hạ Vân an ủi em gái mình yên tĩnh nhìn tình thế phát triển, mà nhìn thấy Chu Mở không có đối bản thân trượng phu thi thể làm ra thất thường gì sự tình, hắn mới an tâm lại rồi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta có thể nói cho các ngươi biết, một hồi chờ chúng ta Thái Thượng trưởng lao tới, nhất định sẽ đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Nhìn như thế tĩnh lặng diễn võ trường, Vô Cực Tông hai người rốt cục vẫn là bị như vậy bầu không khí ép hỏng mất, loại này tan vỡ là thân thể và trong lòng, cho nên để làm cho mình dễ chịu một ít trong đó một cái đế cấp cao thủ không nhịn được nói chuyện, muốn hóa giải một chút như vậy bầu không khí, thật sự là quá dọa người. Im miệng. Lúc này Khấu Trọng đám người dĩ nhiên là sẽ không để cho người quấy rầy Chu Mở, vừa nghe thấy người này nói chuyện, Tà Vương Thạch Chi Hiên chính là một cái tát đi qua, trực tiếp kêu cái này đế cấp cao thủ vĩnh viễn ngậm miệng. Mà nhìn thấy bên cạnh mình người bị giết, tông chủ Vô Cực Tông càng là sợ đến bưng chặt chính mình miệng, nhưng là vẫn bị dọa đến đặt mông làm được trên đất, thế nhưng vẫn không dám nói nhiều. Một câu nói, nếu là có tâm người chú ý sẽ phát hiện đường đường tông chủ Vô Cực Tông quần đã bị làm ướt, nếu là nói cho người khác biết làm sao có thể có người tin tưởng như vậy một cái vẫn tính là nhân vật người, quả nhiên bị sợ tiểu. Được rồi, quần áo cho ngươi mặc được rồi. Mặc dù ngươi trốn ra tinh anh học viện, thế nhưng ngươi chính là ta Chu Mở đệ tử. Coi như lão sư ngươi, ta không muốn xem lấy ngươi cứ như vậy trần trụi đến, trần trụi đi, ít nhất ngươi cũng có cái giống như một điểm quần áo. Nói thật, ta vốn không nên đối với ngươi có một chút thầy trò chi tình, chung quy ngươi trộm ta tinh anh học viện đồ vật, nhưng là ngươi bây giờ đều chết, ta còn có thể đem ngươi làm sao bây giờ? Thật, nếu là ta về sau còn có thể nhận được ngươi như vậy ngu ngốc đệ tử, ta nhất định sẽ đưa hắn chân cắt đứt, để tránh giống như ngươi vậy chết như thế bực bội. Liên như vậy. Cũng không biết có phải hay không là già rồi. Hiện tại quả nhiên nhiều lời như vậy, ngươi không phải là muốn trở về tình anh học viện sao? Hôm nay ngươi cái này không xứng chức lao sư giúp ngươi hoàn thành này một cái nguyện vọng cuối cùng đi. Ta mang ngươi trở về học viện. Vừa nói Chu Mở liền ôm lên núi cao thi thể từng bước một đi về phía Hạ Vân nơi này. Mà nhìn đến núi cao thi thể và ôm thi thể Chu Mở, Hạ Vân muội muội nước mắt lại một lần nữa không nhịn được rớt xuống, làm Chu lái đi đến bọn họ bên cạnh thời điểm. Bất kể là Hạ Vân hay là hắn muội muội, hai người đều khóc thành lệ nhân. Ngươi không phải nói núi cao nguyện vọng lớn nhất chính là muốn để cho mình con gái bái nhập tinh anh học viện sao? Ta hôm nay ngay trước núi cao thi thể mặt, ta đáp ứng nguyện vọng này, các ngươi một hồi cũng cùng đi theo đi. Ngươi chính là núi cao thê tử đi. Thật tốt thủ hộ hắn đi. Một hồi ta muốn dẫn hắn sẽ tinh anh học viện, hiện tại ta còn có một số việc phải xử lý xuống. Chu Mở từ từ đem núi cao thi thể buông xuống. Sau đó quay đầu hướng về phía hiện tại trong diễn võ trường, duy nhất còn có thể nói chuyện tông chủ Vô Cực Tông. Ngươi có lẽ không sợ giải ta. Bất quá không có quan hệ, ta cũng không thích người nào hiểu rất rõ ta. Ngươi bây giờ chỉ cần nhớ một chuyện là được, vậy chính là ta Chu Mở là một cái cực kỳ bao che người, học cho ta trộm ta đồ vật, chính ta sẽ trừng trị hắn, bất kể là đánh, là giết cũng tốt, vậy cũng là ta bản thân sự tình, mà bây giờ ngươi đem ta đệ tử giết đi, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Chu Mở đem viên nguyệt loan đao cầm ở trong tay mang theo một thân lệ khí nhìn tông chủ Vô Cực Tông. Ngươi, hắn, là hắn trước hết giết vào ta Vô Cực Tông. Không phải ta đi tìm hắn để gây sự. Ta làm sao biết nên làm cái gì? Ngươi rõ ràng chính là muốn kiếm cớ giết ta. Vừa nhìn thấy Chu Mở cái biểu tình này tông chủ Vô Cực Tông biết rõ, chính mình cái mạng này đoán chừng là không giữ được, nếu đều bảo hộ không được rồi, cần gì phải lại sợ hãi rồi. Vì vậy hắn phồng lên rồi cuối cùng dũng khí nói. Xác thực. Ta chính là muốn kiếm cớ giết ngươi. Thế nhưng ta bao che cũng là sự thật, cho nên hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vừa nói Chu Mở liền cầm lấy ma đao từng bước một đi về phía tông chủ Vô Cực Tông, mà còn không có đợi đến Chu lái đi đến tông chủ Vô Cực Tông trước mặt, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người đồng thời xuất thủ, cướp tại Chu chạy tay trước, trước một bước đem Vô Cực Tông tông tông chủ võ công phế đi. Chu Mở mặc dù có ma đao nơi tay, nhưng là Chu Mở thực lực cũng không phải là rất mạnh, cũng mới bất quá thánh cấp thượng phẩm mà thôi, đối phó đế cấp tông chủ Vô Cực Tông, dĩ nhiên là không đánh lại, mặc dù bây giờ tông chủ Vô Cực Tông đã không có chiến ý, nhưng là hai người vẫn lo lắng hắn sẽ cho cùng đường quay lại cắn, trước một bước đưa hắn phế đi. Chương 418, Ma Môn Thất Trưởng Lão. A, ta nội lực. Ngươi, các ngươi, các ngươi nhất định sẽ chết không được tử tế. Đối với một cái võ giả tới nói nội lực chính là bọn hắn toàn bộ, bây giờ bị phế đối với bọn hắn tới nói so với giết bọn họ còn muốn đau khổ, huống chi nội lực mới là người bảo trì trẻ tuổi thuốc hay, tông chủ Vô Cực Tông đã mấy trăm tuổi, nếu là không có nội lực, thân thể của hắn cơ năng sớm thì không được, bây giờ không có bên trong lực, thân thể của hắn cơ năng nhanh chóng mất đi sức sống, như vậy đau khổ cũng không phải bây giờ hắn có thể chịu đựng. Lúc này tông chủ Vô Cực Tông trong mắt chỉ có oán hận cùng đau khổ, lại có không tìm được một điểm cái khác tâm tình, có thể Chu Mở cũng không có đưa hắn loại này oán hận cùng đau khổ coi ra gì. Chúng ta được chết không được tử tế ta là không biết, thế nhưng ta biết hiện tại ngươi sẽ không được chết tử tế. Vừa nói Chu Mở đem trong tay mình đao giơ lên, liền muốn nhất đao chặt xuống. Dừng tay. Người nào dám tại Vô Cực Tông dương oai? Chu Khai đao còn chưa rơi xuống, một cái thanh âm bá đạo liền vang lên. Trừ cái này thanh âm bá đạo kèm theo còn có một cô bá đạo lực lượng chạy thẳng tới Chu Mở tới muốn đánh chết Chu Mở, đem tông chủ Vô Cực Tông cấp cứu xuống, nhưng là bất kể cố lực lượng này có bao nhiêu bá đạo, bất kể xuất hiện người này mạnh mẽ đến mức nào, bây giờ đang ở Chu Mở mắt bên trong. Cũng chưa có những người khác, hắn căn bản không có quan tâm những thứ này, nhất đao hạ xuống trực tiếp kết thúc tông chủ Vô Cực Tông mệnh. Cho tới vẻ này bá đạo lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là vậy cũng nhìn đối mặt là ai. Đối với Chu gia nói như vậy lực lượng có thể muốn mạng hắn, thế nhưng đối với Chu Mở thủ hạ những lao sư kia tới nói này bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, bọn họ chỉ là theo tay vung lên này cố cường đại lực. Lượng liền biến mất vô hình rồi. Thù ta thay người báo. Này Vô Cực Tông tiếp theo cũng sẽ không tồn tại. Ngươi đi được rồi. Hy vọng ngươi đời sau có khả năng dấn thân vào một người tốt. Chu Mở lặng lẽ hướng về phía núi cao thi thể nói, sau khi nói xong Chu Mở mới thu hồi chính mình ma đao. Sau đó quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi phát ra âm thanh phương hướng, chờ đến Chu Mở xoay người lại, cái thanh âm kia chủ nhân mang theo mười mấy người rơi vào trong diễn võ trường. Tiểu tử mới vừa rồi ta nói chuyện ngươi không có nghe sao? Người này vừa hạ xuống cũng không nhìn một chút tình hình, trực tiếp hướng về phía Chu Mở liền nói, hơn nữa còn thả ra một cỗ cường đại khí thế, đương nhiên như vậy khí thế dĩ nhiên là bị người ngăn trở, Chu Mở không có chút nào tim đập rộn lên. Ồ! Xem ra mới vừa rồi chính là các ngươi đem ta một trưởng kia ngăn cản xuống đi. Lá gan rất lớn a, lại dám ủy vào một điểm thực lực ngay tại ta Vô Cực Tông dương oai. Người tới nhướng mày một cái, hắn nhìn kỹ liếc mắt ngăn ở trước người mấy người quả nhiên không có nhìn ra thực lực bọn hắn, mà mấy người nhưng cho hắn áp lực cực lớn. Bọn họ gan lớn không lớn ta không biết, thế nhưng ta cảm giác được, ngươi lá gan ngược lại thật lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám kêu như vậy ta, ngươi lại dám cứ gọi ta tiểu tử. Người đâu? Và miệng cho ta. 3. Chu Mở vừa dứt lời một cái thanh thúy thanh âm ngay tại diễn võ trường vang lên. Tại bị đánh một cái tát sau đó, người tới khuôn mặt nhanh chóng sưng lên, lần này quả thực đem sở hữu Vô Cực Tông người tới dọa sợ, người trước mắt này là ai, nhưng là Ma Môn Thất Trưởng Lão, thượng phẩm đế cấp đại cao thủ, nhưng là cứ như vậy không có dấu hiệu nào dưới tình huống bị đánh, hơn nữa khuôn mặt còn sưng vù, ngay cả Thất Trưởng Lão chính mình cũng không nghĩ tới, một mặt không thể tin được nhìn Chu Mở. Ta tuổi không lớn lắm. Có thể có phải thế không ai cũng nếu kêu lên ta tiểu tử. Mới vừa rồi một tát này là ngươi gọi ta tiểu tử trừng phạt, phía dưới chúng ta tới tính một chút cái khác sổ sách. Không biết ta theo các hạ có cái gì sổ sách, ta chưa từng nhớ kỹ ta đắc tội qua các hạ, ngược lại các hạ giết ta Vô Cực Tông vô số đệ tử, coi như là ta Vô Cực Tông thật tội các hạ, ta muốn này sổ sách cũng nên coi xong rồi. Nếu là các hạ thật muốn đại khai sát giới, ta Vô Cực Tông mặc dù giết sạch người cuối cùng, cũng phải cùng các ngươi huyết chiến tới cùng. Bị đánh một tát này sau đó, Thất Trưởng Lão cả người hoàn toàn tỉnh táo lại, nói cho đúng là thấy rõ tình hình, có thể âm thầm đánh hắn một cái tát như vậy thực lực ít nhất cũng là phong hào đế cấp cao thủ, mà người như vậy vật có thể không phải là cái gì miêu cầu, có khả năng tùy tiện thấy, cho nên lúc này mặc dù sưng nửa bên mặt, Thất Trưởng Lão cũng không có dám nói chuyện nói hết sức đại khí, hắn lại không đốc, nếu là lúc này thật đem. Những người trước mắt này bị chọc giận, có lẽ hắn sẽ không mạng. Có thể làm được Ma Môn Thất Trưởng Lão người làm sao có thể làm ra ngu như vậy chuyện, cho nên Thất Trưởng Lão lại không có đem lời nói thập phần ngang ngược, thật giống như chính mình vô địch thiên hạ giống nhau, cũng không có đem chính mình tư thái thả rất thấp, chung quy trên mặt nổi hắn vẫn Vô Cực Tông lớn hơn Trưởng Lão, lúc này hắn hoàn toàn đem thân phận của mình bỏ vào. A, ngươi đem lại nói đại nghĩa lẫm nhiên như vậy làm gì? Nói tốt giống như các ngươi thật là gì đó chính đạo tông môn giống nhau, nói thật. Các ngươi người trong ma môn nói lời như vậy, chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy có một chút điểm đỏ mà sao? Chu Mở dùng chính mình chân thực chi nhãn vừa nhìn sẽ biết những người này thân phận, bất kể những người này như thế nguy trang, bọn họ cũng không chạy khỏi Chu Mở mắt. Gì đó? Thất trưởng lão cả kinh, trong nháy mắt cả người khí thế liền nói tới, Vô Cực Tông là ma môn mấy năm nay, chú tâm bày ra cùng đào tạo được một cái môn phái, mục tiêu chính là vì khống chế được tông môn liên minh, như vậy một cái cực kỳ bí mật sự tình, ngay cả thánh đỉnh loại này vệ đạo sĩ cũng không có phát hiện, nhưng là người trước mắt này lại biết bọn họ sự tình. Dưới tình huống như vậy có thể không kêu bậy. Trưởng lão khẩn trương sao? Cho nên vừa nghe nói như vậy, hắn liền không nhịn được thả ra chính mình khí thế, bất quá rất nhanh hắn liền đem cố khí thế này cho thu liễm, bởi vì hắn biết rõ những người này vậy mà biết bọn họ thân phận, hơn nữa thực lực lại cao cường, khẳng định không phải hạng người vô danh, hơn nữa bằng hắn thực lực bây giờ, những người này muốn giết hắn thật quá dễ dàng, cho nên thất trưởng lão thoáng cái liền tỉnh táo. Xuống dưới. Ta không biết các hạ đang nói gì. Mời các hạ tự trọng. Nơi này chính là Vô Cực Tông, bát đại tông môn một trong Vô Cực Tông. Nếu như các hạ thật nhất định phải cho Vô Cực Tông giữ lại một cái tội danh, cũng xin đừng dùng như vậy tội danh, ta Vô Cực Tông nhưng là chính đạo đại phái. Mặc dù bị điểm phá, nhưng là thất trưởng lão vẫn giả bộ chấn định nói. Ha ha, ngươi còn phải cho ta giả bộ sao? Chẳng lẽ nhất định phải ta đem bọn ngươi đánh tới sử dụng huyết độn các ngươi mới cam tâm sao? Quả nhiên như vậy, chúng ta đây chỉ có thể động thủ. Vừa nói Chu Mở liền nâng lên chính mình tay phải tỏ ý mọi người. Chờ một chút. Các hạ rốt cuộc là người nào? Ngươi làm sao biết thân phận chúng ta? Hoặc có lẽ là các hạ có cái gì toan tính? Kẻ hèn ma môn thất trưởng lão, tại trong ma môn coi như nói chuyện, các hạ nếu là thật cần gì, kẻ hèn ngược lại là có thể cùng các hạ trao đổi điều bí mật này. Đều nói đến mức này, thất trưởng lão cũng không có ý định giả bộ nữa, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo. Chương 419, Vô Cực Tông. Diệt. Trao đổi. Ha ha ha. Ta muốn trao đổi các ngươi trao đổi không nổi. Ta xem các ngươi tốt nhất không nên trao đổi. Ha ha. Các hạ nói đùa. Ma môn mặc dù không dám nói là cái gì đệ nhất thiên hạ thế lực, nhưng so với kia đệ nhất thiên hạ thế lực thánh đỉnh cũng không kém bao nhiêu. Phải nói ngay cả ta ma môn đều giao dịch không nổi đồ vật, ta muốn hẳn không có đi. Nghe được Chu Mở lời, thất trưởng lão còn tưởng rằng Chu Mở thật muốn cùng hắn giao dịch, lập tức thập phần liều lĩnh nói. Xác thực. Nếu là 1.000 năm trước ma môn có lẽ không có tư cách nói lời như vậy, thế nhưng 1.000 năm sau ma môn nhưng thật có tư cách nói lời như vậy, ít nhất hiện tại ma môn tại đúng là duy nhất có thể cùng thánh đỉnh chính diện đấu nhân tộc thế lực. Được rồi. Nếu ngươi thành tâm như vậy, ta đây liền nói thẳng. Nghe thất trưởng lão mà nói, Chu Mở cũng không nhịn được muốn đùa giỡn một chút trước mắt cái này thất trưởng lão rồi, mặc dù Chu Mở biết rõ nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Nhưng là lấy Chu Mở bây giờ thực lực hắn thật đúng là không sợ lúc này ma môn người tới cứu bọn họ. Chu Mở hiện tại chỉ mong có người tới cứu bọn họ đâu, nói chuyện cũng tốt cùng nhau thu thập. Mời nói. Thất trưởng lão nội tâm vui mừng. Có triển vọng. Nghe nói các ngươi ma môn là 10 vị trưởng lão đúng không? Chu Mở giả trang ra một bộ có chút không phải rất hiểu dáng vẻ vấn đạo. Không sai. Nghe được Chu Mở lời, thất trưởng lão cảm giác có cái gì không đúng, nhưng vẫn đáp. Ừ. Ta muốn đồ cũng không phải là cái gì đặc biệt hoặc là hiếm lạ đồ vật, chung quy trong nhà của ta thứ gì đều có, ta liền có chút cất giữ tiểu hái được. Nổi bật thích cất giữ đầu người. Nếu như các ngươi ma môn có thể đem các ngươi 10 vị trưởng lão đầu người cho ta, vậy hôm nay chuyện này ta rồi coi như xong. Chu Mở khẽ mỉm cười, thật giống như đang nói gì hết sức bình thường sự tình giống nhau. Ngươi. Nhưng là này thả vào thất trưởng lão trong mắt chính là trần trụi khiêu khích, người trước mắt này chính là muốn mạng bọn họ. Căn bản không phải thật lòng muốn cùng bọn họ giao dịch. Ồ, ta còn quên. Thật ra cũng không cần 10 cái trưởng lão đầu người. Để cho ta tính một lần a. Ta tại tông môn bài vị thời chiến sau thật giống như giết 4 trưởng lão, dạng này tính tới các ngươi chỉ cần ra lại 6 người đầu là tốt rồi. Chu Mở tiếp tục cười nói, nhưng lại như vậy nụ cười tại thất trưởng lão xem ra đó chính là ác ma nụ cười. Ngươi nói, ngươi tại tông môn bài vị thời chiến sau giết 4 trưởng lão. Đương nhiên thất trưởng lão càng nhiều chính là không thể tin được, đối với tông môn bài vị chiến sự tình, thất trưởng lão đương nhiên trong lòng hiểu rõ, chính là bởi vì biết rõ lần này ma môn xuất động bao nhiêu thực lực hắn mới có chút không dám tin tưởng. Đúng a? Nếu không ngươi nghĩ rằng ta là làm sao biết Vô Cực Tông chính là ma môn, nói thật các ngươi phái đi ra ngoài kia hai cái đế cấp cao thủ thật sự có chút đưa đồ ăn rồi, hoặc nói các ngươi ma môn cao thủ rất nhiều sao? Tại sao đều phái ba cái thượng phẩm đế cấp trưởng lão, một cái phong hào đế phẩm trưởng lão, còn muốn phái hai cái túi rơm đi qua à? Không biết đây là chịu chết sao? Chu Mở Ý gật gật đầu. Tựa hồ còn thiếu liền như vậy hai cái phong hào đế cấp đại yêu. Liền như vậy. Dù sao bọn họ cũng chạy. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe được Chu Mở lời, hiện tại thất trưởng lão là không thể không tin rồi. Bởi vì Chu Mở nói chính là này ăn ma môn phái đi ra ngoài toàn bộ cao thủ. Ta mới vừa rồi không có làm tự giới thiệu mình sao? Được rồi. Làm một tự giới thiệu mình đi. Ta gọi Chu Mở. Là tinh anh học viện viện trưởng, thường xuyên thích gom ma môn cao thủ đầu người. Đến nay ta cửa học viện cũng còn treo mấy chục ma môn cao thủ đầu người. Đắc ý nhất đồ cất giữ chính là ma môn 20 tứ điện chủ. Mấy ngày gần đây lại được mấy cái trưởng lão đầu người. Nếu có thể góp đủ 10 cái trưởng lão đầu người vậy thì hoàn mỹ. Nghe nói ta tại ma môn rất có tên, ngươi bây giờ hẳn là biết ta là ai không? Chu Mở toét miệng cười một tiếng lộ ra hắn đại bản nha. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Làm sao có thể? Tinh anh học viện không phải là không có như vậy thực lực sao? Làm sao sẽ? Thất trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới những người trước mắt này lại là tinh anh học viện người. Tinh anh học viện danh tiếng đúng là ma môn rất nổi danh. Ma môn đã từng nhiều lần muốn phái ra cao thủ diệt đi tinh anh học viện. Thế nhưng làm gì ma môn gần đây khoảng thời gian này sự tình thật sự quá nhiều, căn bản phân không. Gia nhân thủ tới thu thập tinh anh học viện, đương nhiên người trong ma môn đều biết tinh anh học viện cũng không có bao nhiêu thực lực, nhờ vậy mới không có đem tinh anh học viện coi ra gì, chuẩn bị ngày sau lại thu thập như vậy tiểu môn phái. Nhưng là bây giờ tinh anh học viện xuất hiện ở thất trưởng lão tầm mắt ở trong nghiễm nhiên đã trở thành một cái thế lực to lớn, uy hiếp thậm chí không thể so với tứ đại thế gia tiểu. Nếu là thất trưởng lão biết rõ tinh anh học viện lúc trước thực lực là gì đó giống nhau, phỏng chừng hiện tại hắn ruột đều hủy xanh, đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm, hiện tại tinh anh học viện chính là rời núi mánh hổ, không dám nói đem thiên hạ này có uy tín danh dự thế lực đều không coi vào đâu, ít nhất bọn họ trở thành thiên hạ nắm chắc thế lực, lại cho Chu Mở một ít thời gian, thánh đình ma môn, lại tính là cái gì rồi. Không có gì không có khả năng. Hôm nay đi qua, ta tinh anh học viện đại danh tất nhiên sẽ vang dội toàn bộ nhân tộc. Bất quá đến lúc đó ngươi nghĩ nhìn cũng không nhìn thấy rồi. Liên như vậy. Cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy còn tưởng rằng sẽ có người tới cứu ngươi, xem ra thì sẽ không có người tới. Nếu như vậy cũng thì không cần đang nói chuyện đi xuống. Ta rất bận. Cho ta đưa bọn họ đều giết. Nói xong Chu Mở cũng không quay đầu lại liền ôm lên núi cao thi thể. Đi thôi. Theo ta trở về tinh anh học viện. Chu Mở hướng về phía Hạ Vân hai huynh muội nói xong, liền ôm núi cao dưới thi thể núi. Mà hai huynh muội nhìn nhau một cái sau đó cũng đội vàng đi theo Chu Mở bước chân. Cho tới mấy người khác. Dịch kiếm thuật. Phó vật hái lâm nhất bạt kiếm ra liền xông về đám người. Bất tử ấn pháp. Nhìn thấy đối thủ mình xuất thủ, Tà Vương Thạch Chi Hiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau, đi theo phó vật hái lâm xung vào đám người. Trong giếng tam pháp. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhìn thấy hai người xuất thủ sau đó, Khấu Trọng liền lấy ra chính mình bảo đao, sử xuất hắn lớn nhất sát chiêu. Từ Tử Lăng cũng lấy ra hắn tập được uy lực lớn nhất Phật gia tuyệt học Cựu Tự Chân Ngôn Thủ Ấn. Cựu Tự Chân Ngôn Thủ Ấn. Đoạt mệnh thập tam kiếm. Chỉ có thực lực yếu nhất tiến thập tam không có cách nào bên dưới đi tìm hai cái tôm thức nhỏ tới luyện kiếm. Theo Chu Mở rời đi, trong nháy mắt toàn bộ Vô Cực Tông liền vang lên vô số nổ ầm cùng tiếng nổ, có Chu Mở mệnh lệnh sở hữu lao sư không có chút nào nương tay, mỗi một người đều sử xuất chính mình bản lĩnh sở trường, không tới trong khoảnh khắc toàn bộ Vô Ưu Sơn lên cũng chưa có một người sống. Chờ đến Chu Mở mấy người đến dưới núi thời điểm, vài người đã tại dưới núi chờ Chu Mở đám người, cho tới Vô Cực Tông lên, từ đằng xa nhìn lại, đã bị suốt tản đi hơn phân nửa. Đến đây thế gian lại không Vô Cực Tông. Thế gian cũng lại không ma môn thất trưởng lão, thậm chí ngay cả Vô Cực Tông Sơn môn cũng không ở tồn tại, mà tinh anh học viện đại danh cũng theo chuyện lần này vang dội toàn bộ nhân tộc. Chương 420, Di Thư. Cái kia. Đây là A Sơn Di Thư cùng hắn lưu lại bí tịch. A Sơn trước khi đi để cho chúng ta tại hắn sau khi chết chạy tới học viện giao cho học viện. Nhìn ôm núi cao thi thể Chu Mở, Hạ Vân đem một phong thơ cùng một quyển bí tịch giao cho Chu Mở. Về sau liền kêu ta Chu Mở hoặc là Chu viện trưởng đi. Những người khác lại như vậy gọi ta. Chu Mở đem thi thể giao cho Hạ Vân muội muội, sau đó nhận lấy hai dạng đồ vật. Đi tới Vô Cực Tông sau đó, Chu Mở đã là lửa giận nóng ruột, căn bản là quên còn có nhiệm vụ chuyện này, nếu không phải Hạ Vân đem hai dạng đồ vật giao cho hắn. Hắn đều đã quên đi rồi chuyện này. A Sơn đem hai dạng đồ vật dạy cho ta thời điểm phân phó ta ngàn vạn lần không nên tu luyện này bản võ công, ta cũng không có xem qua, đương nhiên. Ta cũng nghĩ tới đi trên việc tu luyện võ công, hiện tại giao cho người ta an tâm. Đối với Hạ Vân tới nói, cầm trên tay một quyển vô thượng bí tịch đối với hắn cám dỗ là lớn vô hạn, nhất là chính mình còn lưng đeo huyết hải thâm cửu, có vật như vậy nơi tay, có thể kiên trì nguyên tắc, khắp thiên hạ phỏng trừng thật không có mấy người. Ai? Cầm lấy hai dạng đồ vật Chu Mở cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, nội tâm càng là không nói được chua xót. Thật ra Chu Mở thật đúng là nhìn không thuận mắt trên tay quyển bí tịch này. Quý Hoa Bảo Điển, đế cấp thượng phẩm võ lâm vô thượng bí tịch, vô số người đối với quyển bí tịch này đổ xô vào, đáng tiếc trong đó một cái điều kiện khiến người chùn bước. Quý Hoa Bảo Điển tuyệt đối không tính sai, thậm chí đây là Chu Mở gặp qua trong bí tịch coi như là tương đối khá bí tịch, mà lại nói thật Quý Hoa Bảo Điển cũng xác thực rất cường đại, tốc độ tu luyện nhanh, cũng là làm người ta không thể tưởng tượng nổi, nắm giữ hệ thống Chu Mở tốc độ tu luyện tính nhanh đi. Nhưng là cùng tu luyện Quý Hoa Bảo Điển so ra nhưng tính chậm, núi cao được đến bí tịch mới bất quá ngắn ngủi 2 năm, chân chính thời gian tu luyện mới bất quá 1 năm mà thôi, chính là chỗ này ngắn ngủi 1 năm để cho nguyên bản bất quá tiên thiên cấp bậc núi cao, thoang cái liền nhảy vọt đến đạo tông thượng phẩm, chỉ cần tiếp qua mấy tháng là có thể đột phá đến thánh vị, có thể thấy Quý Hoa Bảo Điển chỗ cường đại. Quý Hoa Bảo Điển thật là cường đại, thế nhưng cũng có hắn tệ đoan, đó chính là rất khó chạm tới đỉnh phong, giống như Chu Mở thủ hạ mấy cái phong hào đế cấp cao thủ. Kia một cái không phải chân chính đi ra chính mình đạo, nhưng là Quý Hoa Bảo Điển rất rõ ràng khuyết điểm chính là không có chính mình đạo, cũng không biết có phải hay không là bởi vì sáng tạo quyển bí tịch này người là không phải thái giám duyên cớ. Hơn nữa Quý Hoa Bảo Điển mặc dù tiền kỳ tu luyện cực nhanh, thế nhưng càng đi về phía sau lại càng chậm, cũng càng thêm khó khăn, đây cũng là tại sao Chu Mở coi thường hắn nguyên nhân. Đương nhiên, giống như vậy bí tịch một khi rơi xuống một ít người cố ý trong tay, đây tuyệt đối là bồi dưỡng cao thủ vũ khí sắc bén. Tốt tại hắn hiện tại lại TR. Về Chu Mở trong tay, đến Chu Mở nơi này giống như nghịch thiên như vậy công pháp liền không có gì thấy mặt trời cơ hội, chung quy Chu Mở cái gì cũng không nhiều, chính là công pháp bí tịch quá nhiều, nhất là theo vô số cao thủ thêm vào, mặc dù Chu Mở loại này nắm giữ hệ thống bụt người cũng không có giảng tất cả mọi người tuyệt học học xong, càng không cần phải nói học viện đệ tử, bọn họ có khả năng đem chút ít đại cao thủ võ công học được một nửa liền cả đời hưởng thụ vô cùng. Cũng còn khá ngươi không có xung động học tập này phía trên võ công, thật ra có chút công phu không thấy được chính là cái gì hảo công phu, ta muốn không cần ta nói nhiều ngươi cũng phát hiện núi cao từ lúc tu luyện quyển bí tịch này sau đó biến hóa đi. Này đối với ngươi mà nói, hoặc là đối với người nhà ngươi, thôn các ngươi chuyển thừa tới nói chưa chắc không phải là cái gì chuyện tốt. Chu Mở rất rõ cái thế giới này thật ra cùng Chu Mở chỗ ở cái thế giới kia cổ đại là giống nhau, nhất là đối với chuyển thừa đi lên nói, đều là trọng nam khinh nữ. Đây cũng là tại sao cái thế giới này rất ít nghe nói có cái gì nữ tính cao thủ duyên cớ, nhiều người hơn đem nữ tính coi là một loại sinh dục công cụ, bất quá Chu Mở lần này chiêu nhóm đệ tử này thật giống như lợi hát. Ai nhất đều là chút ít cô gái, mà những nữ hài tử này đã định trước sẽ để cho cái thế giới này phát sinh mới biến hóa. Đúng a? A Sơn gần đây một năm biến hóa xác thực thật lớn. Nghe được Chu Mở lời Hạ Vân cũng xác thực phát hiện núi cao từ lúc tu luyện sau biến hóa bao lớn. Mặc dù theo nhìn bề ngoài không có gì, thế nhưng cái loại này thỉnh thoảng nữ tính đặc thù hay là để cho người ký ức hay còn mới mẻ. Liên như vậy, không nói cái này, về sau các ngươi cũng không có cơ hội thấy quyển bí tịch này rồi, coi như chưa từng xảy ra chuyện này đi. Chung quy các ngươi thủ cũng báo, thật vui vẻ đối mặt cuộc sống mới đi. Ừ. Hạ Vân gật gật đầu, đối với hắn mà nói lúc trước báo thủ là hắn động lực, hiện tại đại thù được báo ngược lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Bất quá không có này cô oán hận cùng báo thù tâm, Hạ Vân ngược lại cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều, ngay cả chính mình võ công tựa hồ cũng có một điểm tăng trưởng. Đúng rồi. Ngươi không phải nói núi cao có cái hải tử sao? Nàng ở đâu? Chu Mở đem bí tịch bỏ vào chính mình hệ thống ba lô, sau đó hỏi tới hải tử, Chu không mở thích đáp ứng chuyện gì, nhưng là một khi đáp ứng hắn liền nhất định sẽ để ở trong lòng, cho nên một đường rời đi vô cực tông, Chu Mở không nhìn thấy hải tử không nhịn được liền hỏi một tiếng. Ồ, hài tử. Đúng rồi. Hài tử. Muội muội hài tử tại kia. Không để cho vô cực người phát hiện hắn đi. Hạ Vân cũng là bị vừa mới phát sinh sự tình cho làm đầu óc mê muội, cho đến Chu Mở nhắc nhở hắn mới nhớ tới hài tử sự tình. Từ lúc núi cao xảy ra chuyện, Hạ Vân cả người ngay tại một cái trạng thái hỗn độn, cả ngày đều núp ở vô cực tông dưới núi không dám đối mặt với núi cao thi thể. Tự nhiên đối với mình muội muội cùng mình chất nữ cũng không có quá nhiều quan tâm. Cả ca yên tâm. Ta sợ ta mình sẽ ở vô cực tông xảy ra chuyện, cho nên thật sớm liền đem hải tử đưa đến trước mặt một cái nông hộ trong nhà, hải tử không việc gì. Ai? Không phải ta nói ngươi, ngươi làm sao có thể hồ đồ như vậy rồi, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì hả? Nghe được em gái mình mà nói, Hạ Vân mới phát hiện nguyên lai mình muội muội đã ôm sẽ bị trảo phong hiểm, có thể nói núi cao chết đã để cho nàng mất đi sống tiếp động lực, nếu không phải Chu mở ra hiện phòng trường em gái mình liền muốn vĩnh viễn rời đi mình. Thật xin lỗi. Ca. Chỉ là A Sơn hắn. Nói một chút đến núi cao sự tình, Hạ Vân muội muội nước mắt lại không nhịn được chảy xuống. Được rồi. Sự tình qua đi rồi cũng liền đi qua, hiện tại các ngươi thù đã báo, núi cao cũng không hy vọng nhìn thấy các ngươi qua không hạnh phúc. Hơn nữa ngươi tốt phải chiếu cố các ngươi hài tử, thật tốt sống tiếp đi. Ít nhất hài tử không thể để cho hài tử mất đi phụ thân về sau lại mất đi mẫu thân. Ừ, ta nhất định sẽ thật tốt sống tiếp, ít nhất là chúng ta hài tử ta cũng phải thật tốt sống tiếp. Nhìn mình trên tay núi cao di thể, Hạ Hiếm lặng lẽ xin thề. Đi thôi. Đi mang theo hài tử chúng ta trở về học viện. Ừ, hài tử thì ở phía trước không xa. Đi theo Hạ Hiếm bước chân, Chu Mở cũng từ từ mở ra núi cao di thư. Chương 421, không quên. Viện trưởng Thân Khải. Trong sân dài đọc được phong thư này thời điểm sợ rằng đệ tử đã không ở nhân thế rồi, mà viện trưởng khả năng cũng sẽ không nhớ kỹ đệ tử là ai. Chung quy ở trong học viện, đệ tử cũng là một cái tầm thường tiểu nhân vật. Học viện đệ tử ưu tú quá nhiều, nhưng là viện trưởng cùng sở hữu lao sư dạy bảo, đệ tử nhưng toàn bộ để ở trong lòng. Đệ tử thật xin lỗi học viện, thật xin lỗi lao sư, thật xin lỗi viện trưởng, càng thật xin lỗi Vương lão sư đối với đệ tử tín nhiệm. Đáng tiếc như vậy nói xin lỗi cũng là tái nhật vô lực rồi, đệ tử vốn định dùng tánh mạng mình tới nói xin lỗi, đáng tiếc đệ tử đã không có cơ hội này, hôm nay đệ tử liền đem bước lên vô cực tông, cho ta thân nhân, cho ta người yêu, cho ta hài tử, bất luận kết quả như thế nào đệ tử ắt sẽ đầu một nơi thân một nẻo, đệ tử không xa cầu viện trưởng khi nhìn. Đến phong thư này thời điểm có khả năng tha thứ ta, đệ tử chỉ cầu viện trưởng tức giận chớ có báo ứng tại ta vợ con bằng hữu trên người, bây giờ đệ tử chỉ có bọn họ. Đệ tử theo học viện trộm đi Quý Hoa Bảo Điện không hề nghĩ rằng muốn dùng này cư. NG Đại Võ học xưng bá giang hồ, chỉ cầu là thân nhân mình báo thù, đệ tử vốn nên tại báo thù sau đó hôn lên Vô Ưu Sơn lãnh phạt, nhưng hôm nay đi qua sợ rằng đệ tử cũng chưa có tánh mạng, đệ tử không cầu viện trưởng tha thứ, chỉ cầu viện trưởng có khả năng bỏ qua cho bọn họ, kiếp sau đệ tử nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp viện trưởng, mà Quý Hoa Bảo Điện ta cũng không có cho bất cứ người nào xem qua, bây giờ đệ tử tuân thủ lời hứa. Đem Quý Hoa Bảo Điển mang về học viện, nếu là Quý Hoa Bảo Điển không có giao cho viện trưởng trong tay, mời viện trưởng đưa hắn đánh chết, để tránh người này đem học viện cao thâm võ công truyền đi. Đương nhiên nếu là viện trưởng liền phong thư này cũng không có nhìn thấy, phòng trường không cần đệ tử nhắc nhở, ngư. Ý này cũng không chạy khỏi viện trưởng đuổi giết. Đệ tử cả đời này vui sướng nhất thời gian chính là tại học viện cùng ta quê hương vượt qua, cả đời này đệ tử là không thể lại trở lại quê hương mình cùng học viện, đệ tử không dám xa cầu gì đó. Chỉ cầu đời sau còn có thể bái tại Tinh Anh học viện môn hạ, tiếp nhận các thầy giáo dạy dỗ. Bất hiếu đệ tử dâng lên. Hừ, còn nói ngươi rất đẩn, ta xem á. Ngươi mới là thông minh nhất người, ngươi phong thư này đưa ra, ta còn có thể ngồi nhìn ngươi vợ con lưu lạc bên ngoài sao. Ngươi đây là chết cũng không cho ta yên ổn a. Nhìn núi cao di thư Chu Mở cũng không biết nên nói cái gì, mặc dù này di thư nhìn qua cũng đơn giản, chính là một phong trần khẩn nói xin lỗi. Đối với chính mình vợ con về sau được sinh hoạt không chút nào sách, chỉ cầu Chu cởi mở qua bọn họ, thế nhưng chỉ cần là hiểu Chu Mở người đều biết, Chu Mở tuyệt đối là một cái hiền lành người, nhất là Chu Mở ở trong học viện nổi bật đối với cái loại này cô nhi mồ côi cha hải tử rất là chiếu cố, có thể tưởng tượng phong thư này một khi giao cho. Chu Mở trong tay, cộng thêm kia bản bị trả lại bí tịch, Chu Mở như thế cũng ê. Hải niệm niệm ngày xưa tình ý, không nói làm khó này cô nhi quả mẫu. Thậm chí nói không chừng Chu Mở còn có thể đem chính mình vợ con ở lại Tinh Anh học viện cũng chứa chấp không ít loại này người, ở chỗ này ít nhất bọn họ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa Chu Mở thưởng thức nhất chính là thủ tín người, Hạ Vân đem vật này giao cho mình nói không chừng cũng sẽ bị coi trọng, bất kể nói thế nào chỉ cần phong thư này đến Chu Mở trong tay, núi cao duy nhất bằng hữu cùng vợ con trên căn bản cũng sẽ không có vấn đề gì. Chu không mở là ngu ngốc. Coi hắn nghe được núi cao nói muốn Hạ Vân sau khi chết chạy tới Tinh Anh học viện, Chu Mở liền đoán được núi cao ý tưởng, chung quy đây cũng là hắn khi đó duy nhất nghĩ đến có thể bảo toàn chính mình vợ con bằng hữu biện pháp, mặc dù Chu Mở có gan vỏ chăn đường cảm giác, thế nhưng Chu Mở nhưng không có sinh khí, người đều chết hết, cũng không cần thiết đi quá ém một người chết, ít nhất hắn những làm này đều không phải là vì chính mình, một người như vậy Chu Mở lại. Có lý do gì đi trách hắn rồi? Yên tâm đi. Vợ con bằng hữu ta đều thay ngươi chiếu cố. Thù ta cũng cho ngươi báo, chỉ mong kiếp sau ngươi có thể hạnh phúc. Chu Mở là một đứa cô nhi, đối với núi cao gặp gỡ Chu Mở vẫn tính là cảm động lây, đối với một cái một đời đều sống ở cừu hận ngươi, ngay cả phải chết đều tại vì người khác lo nghĩ ngươi, Chu Mở hiện tại cũng chỉ là trông chờ hắn còn có kiếp sau, cũng hy vọng về sau học viện không xuất hiện ở hiện chuyện như vậy rồi. Nói xong Chu Mở biến đem núi cao gì thư làm hỏng, hiện tại sẽ để cho sự tình cắt đuổi trở về cắt đuổi, đất về với đất. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, cuối cùng tình cầu. Thu được khen thưởng, Tây Môn Suy Tuyết nhân vật kẹt một trường, Tư Không Trích Tinh nhân vật kẹt một trường. Chu Mở không có gấp triệu hoán hai nhân vật, hiện tại Chu Mở bên người cao thủ rất nhiều, không cần phải lại làm kiều căng như vậy. Rất nhanh Chu Mở mấy người liền đem núi cao hải tử nhận được, không có nhiều ngây ngô một khắc liền bước lên trở về tinh anh học viện. Đúng rồi. Hải tử tên gọi là gì rồi? Xem ra đến mới vừa dứt sữa tiểu tử, Chu Mở cả người liền quanh quẩn rồi một cỗ mâu tính quan huy, nếu không phải Chu Mở là một nam, phỏng chừng đều cho là đứa bé này là hắn sinh. Hơn nữa từ lúc ôm lấy đứa bé này về sau Chu Mở cũng chưa có đem đứa bé này buông xuống qua, nghiễm nhiên đã trở thành cha đứa bé giống nhau. Hai tử tên còn không có lấy. Dựa theo trong thôn chúng ta quy củ, hai tử bất mãn một tuổi là không thể có tên, núi cao xảy ra chuyện ngày đó hai tử vừa vặn đầy một tuổi, cho nên hai tử còn chưa kịp đặt tên. Hạ Hiếm có chút ít cô đơn, hai tử sinh nhật chính là phụ thân ngày rỗ, bao nhiêu sẽ khiến người tâm lý có chút không thoải mái. Hơn nữa có một số việc cũng không phải đã nói bỏ tới có thể đi qua. Ngươi cho hải tử đem cho tên đi. Ta muốn cha đứa bé cũng sẽ thật cao hứng. Tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Hạ Vân hướng về phía Chu Mở nói, tại núi cao trong lòng Chu Khai Hòa tinh anh học viện giống như là truyền kỳ giống nhau. Hơn nữa nhìn Chu Mở dáng vẻ cũng là đánh trong lòng thích đứa bé này, cho nên Hạ Vân liền làm chủ hy vọng Chu Mở có thể cho hải tử lấy một cái tên. Như vậy đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ đều là không tệ kết quả. Ta đặt tên. Được rồi. Chu Mở có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có chậm lại. Để cho ta suy nghĩ một chút, tiểu tử khả ái như vậy, chỉ là phụ thân ngươi có chút đáng tiếc, hơn nữa tiểu tử sinh nhật chính là phụ thân hắn ngày rỗ, nếu như vậy, vậy thì cứ gọi không quên đi. Không quên phụ thân. Không quên bản tâm. Sau này làm một cái đỉnh thiên lập địa đứa bé ngoan. Đồng thời cũng để cho toàn thế giới nhớ tên ngươi. Không quên. Tên ngươi ai dám quên. Chu Mở ôm tiểu tử lộ ra ngang ngược mỉm cười. Đúng như hắn nói như vậy, hắn nhất định phải để cho trước mắt tiểu tử trở thành cái thế giới này đứng đầu nhất nữ cao thủ, để cho thiên hạ tất cả mọi người đều không dám quên nàng tên. Không quên. Không quên. Về sau nhà ta bảo bối liền kêu không quên rồi. Cao không quên. Hạ Vân cùng Hạ Hiếm rất hài lòng Chu Mở đặt tên, hai người đều hết sức cao hứng. Cao không quên. Chúng ta về nhà có được hay không a? Hi hi. Tiểu tử cũng lộ ra cao hứng thần sắc. Xem ra ngươi một cái tiểu tử cũng thích danh tự này a. Chúng ta đây về nhà đi. Cao không quên. Chu Mở vui mừng ôm hải tử đi ở trước mặt mọi người. Chương 422, Tinh Anh Học Viện. Không quên. Nơi này chính là về sau nhà chúng ta, có thích hay không a? Một tháng sau Chu Mở mang theo mọi người trở lại Tinh Anh Học Viện. Đây chính là Tinh Anh Học Viện sao? Thật rất lớn a. Nhìn trước mắt Tinh Anh Học Viện, Hạ Vân cùng Hạ Hiếm cũng là một mặt hưng phấn. Mà ở nơi này bọn họ ắt sẽ mở ra một hồi cuộc sống mới, mà Chu Mở cũng phải bắt đầu chuẩn bị mới chiêu sinh kế hoạch. Thánh đỉnh. Gan quá lớn rồi. Này Tinh Anh Học Viện thật là gan quá lớn rồi. Hắn đây là muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Hay là hắn tự đại cho là mình có mấy cái phong hào võ giả liền vô địch thiên hạ? Đối với Tinh Anh Học Viện giết tới Vô Cực Tông sự tình, tại Thánh đỉnh nội bộ đưa tới cực lớn phản ứng, Vô Cực Tông là ma môn một cái chi nhánh, đây là một cái không thể phủ định sự thật. Hiện tại Thánh đỉnh đối với Tinh Anh Học Viện lớn tiếng nhất thanh âm thật ra ngược lại không ở chỗ bọn họ làm có chính xác hay không, mà là bọn họ không nên đoạt Thánh đỉnh danh tiếng. Tại Thánh đỉnh xem ra chỉ cần là liên quan tới ma môn sự tình nên là bọn hắn sự tình, hơn nữa Thánh đỉnh làm mưa làm gió. Đã quen, bọn họ cảm thấy giống như vậy xét xử người khác sự tình, cũng chỉ có thể là bọn hắn Thánh đỉnh làm. Được rồi. Này Tinh Anh Học Viện sự tình đều là người còn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết bọn họ sao? Ngươi có bản lĩnh này sao? Hiện tại Tinh Anh Học Viện biểu hiện ra thực lực, ít nhất cũng là thế gia cấp bậc, chứ đừng nói chi là bọn họ có còn hay không hậu thủ. Nếu như không có thể bắt lại cái này Tinh Anh Học Viện, ngươi tốt nhất ngậm miệng lại. Hiện tại ta nhân tộc bốn bề vòng địch, cuối cùng không muốn tại dựng lên kẻ địch rồi. Thánh đỉnh thánh chủ môn mặc dù từng cái trong mắt không người, thế nhưng bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ biết rõ hiện tại thánh đỉnh thực lực còn chưa đủ lấy đối diện với mấy cái này thế lực, nhất là bọn họ còn thiếu chủ định dưới tình huống. Hừ. Lão hổ. Ngươi tại kêu người nào ngậm miệng. Như thế. Này Tinh Anh Học Viện người cùng ngươi cháu ngoại đi gần như vậy, trong này không phải là có ngươi chống đỡ đi. Đủ rồi. Ngươi thật đúng là một con chó điên, thấy ai cũng muốn cắn. Như thế ngươi cháu ngoại lại không thể giao hai cái bằng hữu sao? Ngươi lại theo ta tất tất cẩn thận, ta không khách khí. Hồ Đình Thánh Chủ cũng không phải hiền lành, thấy chó Đình Thánh Chủ như vậy không tha thứ, khiến hắn hết sức tức giận. Được rồi. Các ngươi loại trừ thêm phiền còn biết làm gì? Bây giờ không phải là ở chỗ này làm ổn thời điểm, vẫn là phải nghĩ thế nào đối phó ma môn đi. Còn có khoảng thời gian này ma môn vẫn là sôi nổi, các ngươi lại không thể chú ý một chút bọn họ đang làm gì sao? Nếu như các ngươi thật rảnh rỗi như vậy, vậy thì đi thăm dò một chút cái này Tinh Anh học viện đến cùng từ nơi đó đi ra cũng tốt ta. Ma môn là có thể giải quyết sự tình sao? Cuối cùng Chuột Đỉnh Thánh Chủ thật sự không nhịn được, trực tiếp kêu ngừng, mặc dù cái khác Thánh Chủ đối với Chuột Đỉnh Thánh Chủ cái này lao đại rất không hài lòng, thế nhưng tất cả mọi người ăn ý ngậm miệng, hiện tại đại gia còn không có vạch mặt, lúc này có thể thu thì thu. Được rồi, tất cả đi xuống đi. Lão hổ, ngươi gần đây chú ý một hồi ma môn chiều hướng đi. Nhất là gần đây Hoàng Sơn Đế Mộ liền muốn đào được rồi, ma môn nhất định sẽ chú ý nơi đó, đến lúc đó ngươi dẫn người đi xem một chút đi. Cái khác Thánh Chủ không có vấn đề liền đi, thật giống như nơi này chuyện phát sinh đều cùng bọn họ không có quan hệ giống nhau, thập phần không cho Chuột Đỉnh Thánh Chủ mặt mũi. Biết. Nói xong Hổ Đỉnh Thánh Chủ liền rời đi. Không hề có một chút nào cho Chuột Đỉnh Thánh Chủ mặt mũi. Hừ. Một đám không biết mùi vị đồ vật, chờ đi. Ta nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi dẫm ở dưới chân. Thấy Hổ Đình Thánh Chủ sau khi rời khỏi, Chuột Đình Thánh Chủ nhịn rất lâu cuối cùng bộc phát, mặc dù hắn là trên danh nghĩa lao đại, nhưng là cái khác Thánh Chủ bây giờ là càng ngày càng không nể mặt hắn rồi, thậm chí có thời điểm còn dương thịnh em suy, một chút cũng không có đưa hắn coi ra gì. Kiêu ngạo như hắn làm sao có thể chịu đựng chuyện như vậy? Ma môn tổng đàn. Một người tuổi còn trẻ nam tử tại bốn người vây quanh bên dưới, từ từ theo ma môn tổng đàn mật trong động đi ra. Cung nên môn chủ xuất quan. Không sai, người trước mắt này chính là toàn bộ ma môn môn chủ, hiện nay cái thế giới này cường đại nhất một trong mấy người, mà có thể vào lúc này đứng ở bên cạnh hắn cũng chỉ có ma môn môn chủ dòng chính, tứ đại hộ pháp. Ừ, tất cả đứng lên đi. Gần đây lại phát sinh đại sự gì sao? Nam tử trẻ tuổi mặt đầy hắc khí, nói chuyện cũng âm nhu, thật giống như không có gì chỗ kinh khủng giống nhau, nhưng là tứ đại hộ pháp dĩ nhiên không có một người dám ngẩng đầu lên. Phải. Bất quá môn chủ, gần đây chúng ta đặt ở tông môn liên minh viên kia con cờ bị người phá hủy. Trong đó một cái hộ pháp nói. Ồ! Trong nháy mắt một cỗ khí thế kinh khủng tản mắt ra, tứ đại hộ pháp lập tức bị sợ quỳ trên đất. Môn chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này xử lý xong. Được rồi! Không có cần thiết. Dù sao cũng phá hủy, không cần thiết tại đi để ý những thứ này. Nói một chút đi. Là người nào đem con cờ này nổ ra? Có thể không cần nói cho ta là Thánh Đỉnh làm. Ta cũng không tin Thánh Đỉnh đám kia túi rơm có thể đem ta con cờ cho nhổ ra. Nam tử đem chính mình khí thế thu hồi, tứ đại hộ pháp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đám kia túi rơm hiện tại đang bận nội đấu, căn bản là không có thời gian đi quản những chuyện này, là một cái tên là Tinh Anh học viện thế lực làm. Đây là mấy năm này mới xuất hiện một cái thế lực mới, cũng không biết là từ chỗ nào nhô ra, thực lực rất mạnh, đã có 5 cái trưởng lao chết tại trên tay hắn rồi. Tứ đại hộ pháp lại đem đầu cho thấp xuống. Thập đại trưởng lao chết 5 cái, cũng không biết cái này thay đổi thất thường môn chủ có tức giận hay không, bọn họ rất sợ lúc này chọc giận trước mắt môn chủ. Được rồi, chết thì chết đi. Một đám không dùng đồ vật, ghê gớm khiến người trên đỉnh đến, hiện tại chúng ta ma môn sai mấy cái này phế vật sao? Còn có những chuyện khác sao? Đúng rồi, ta gọi các ngươi chuẩn bị đế binh đều chuẩn bị xong chưa? Đế binh còn không có thu thập đủ, bất quá cũng không kém bao nhiêu, nhiều nhất trong vòng 1 năm liền có thể đem đế binh thu thập đủ rồi. Gần đây cũng không có cái gì những chuyện khác, nếu như không nên nói sự tình mà nói, có cái đế mộ phải ra thổ rồi. Đế mộ, hẳn sẽ có thứ tốt đi. Bất quá liền như vậy, hiện tại yêu tộc đã không nhịn được. Mộ địa sự tình liền phái vài người đi xem một chút đi. Gấp rút gom đế binh, mặt khác tướng ở bên ngoài người gọi trở về đi. Không được bao lâu cái thế giới này liền muốn rối loạn, ta giúp bọn hắn gia tăng chút thực lực, nói cho người phía dưới, tại thiên hạ không có loạn lên trước, cũng không cần lại đi ra gây chuyện. Kia Tinh Anh học viện sự tình. Hiện tại Tinh Anh học viện đều nhanh trở thành người trong ma môn ma chướng, đối với Tinh Anh học viện hành động vài người không kịp chờ đợi muốn giải quyết bọn họ, tốt cho người trong ma môn giải một chút khí thế. Không cần quản nó. Khiến hắn tại ngông cuồng một đoạn thời gian đi. Chờ thiên hạ loạn lên, chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là cái này Tinh Anh học viện. Bọn hắn bây giờ danh tiếng càng lớn đối với chúng ta lại càng có lợi. Đi xuống đi. Phải. Mấy cái hộ pháp mang theo không cam lòng rời đi. Tinh Anh học viện thật sao? Ứng nên không phải là ngươi chứ? Trẻ tuổi môn chủ lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Chương 423, trên phố, một. Bất kể tại bất kỳ thế giới nào, có một cái địa phương vậy cũng là đứng đầu không thể thiếu, đó chính là trà lâu. Trên phố tin đồn, thiên hạ cũng chưa có trong quán trà không truyền ra giải quyết, cũng không có thiên hạ không nghe được tin tức, ở chỗ này thiên hạ mới nhất, lớn nhất tin tức là nhất định sẽ từ nơi này truyền tới. Vì vậy trà lâu liền trở thành thiên hạ tập trung nhất tin tức nơi tập kết hàng, mà buồn chán mọi người luôn là lại ở chỗ này hiểu cái thế giới này tin tức mới nhất. Đương nhiên trà lâu loại trừ là buồn chán người giết thời gian, người trong giang hồ hiểu thế giới địa phương, vẫn là một số người tiêu khiển địa phương, những người này tiêu khiển mục tiêu chính là vì uống rượu. Khách quan, ngươi cái này uống cũng quá nhiều rồi, ngươi xác định còn muốn không? Trà lâu tiểu nhị ca nhìn một bàn rượu thật sự là không nhịn được khuyên nhủ, làm một tiểu nhị, hắn tự nhiên là hy vọng tự mình tiểu lầu làm ăn càng tốt, chung quy lão bản có tiền nhập trướng, bọn họ cũng mới được càng nhiều thu vào. Nhưng khi nhìn người trước mắt này, tiểu nhị ca vẫn còn có chút không nhịn được, thân là một cái bán rượu người, có thể uống hắn không phải là không có từng thấy, nhưng là người trước mắt này cũng quá có thể uống rồi, làm một không tính lớn trà lâu, mỗi ngày trà lâu bán rượu đều là định lượng, nhưng là người trước mắt này liền uống suốt 1/3 rượu, tiểu lượng này đã là tiểu nhị lần đầu tiên thấy, có thể uống liền uống. Đi! Mấu chốt người này còn càng uống càng hưng phấn, một điểm men say cũng không có. Còn để cho tiểu nhị ca tiếp tục mang rượu lên, cái này thì để cho tiểu nhị ca hết ý kiến, hắn rất sợ người này quát ra cái tốt xấu tới. Tiểu nhị ca, ngươi yên tâm. Lão sư ta là đã ra tên có thể uống rượu, cho nên cứ việc lên đi. Không việc gì. Thiết Nhu đối với mình lão sư có thể uống cũng là bất đắc dĩ, nhưng là người trước mắt này là hắn lão sư, hắn cũng chỉ đành theo ý hắn, điều kiện tiên quyết là kiểu bang chủ quả thật có thể uống, hơn nữa không có rượu không vui. Được. Được rồi. Người ta đều đã nói như vậy, tiểu nhị ca cũng chỉ đành theo khách nhân ý tứ đến, hắn cũng không muốn chính mình bởi vì khuyên người không uống rượu mà ném chính mình làm việc. Rất nhanh tiểu nhị ca liền ôm một vò rượu lớn đặt ở trên bàn, tiểu bang chủ cũng không khách khí, xé ra giấy dán liền ôm lấy uống một hớp lớn. Thoải mái. Lại nói tiểu tử, ta đem toàn bộ bản sự đều giao cho ngươi, nhưng là ngươi như thế liền học không được uống rượu, ngươi để cho ta cái này làm lão sư cảm thấy rất không có khuôn mặt ta. Tiểu bang chủ tựa như cười mà không phải cười nhìn Thiết Ngưu, làm Thiết Ngưu có chút đỏ mặt. Lão sư, điều này cũng không thể trách ta a. Trên thế giới này có vài người trời sinh ngàn chén không say, mà có vài người chính là một uống liền đến, thợ rèn ra hải tử vốn là nên cái loại này đặc biệt có thể uống người, nhưng là Thiết Ngưu cái này thợ rèn ra sinh ra hải tử thì là không thể uống, mỗi lần một uống ngủ, thậm chí ngay cả thời gian qua hảo sảng tiểu bang chủ đều từng nhiều lần lặng lẽ rót Thiết Ngưu rượu, muốn đem hắn huấn luyện ra. Thân là một cái tử quỷ, chính mình đệ tử đắc ý quả nhiên sẽ không chút nào uống rượu, đây là đi tới bất kỳ địa phương nào cũng để cho hắn có chút mất thể diện. Được rồi, biết rõ tiểu tử ngươi không thể uống, lại không thể để cho ta phát tiết một chút ta. Tiểu bang chủ buồn rầu tiếp tục uống rượu. Này ngươi nghe nói không? Gần đây trong chốn giang hồ có thể xảy ra đại sự a. Một cái tên là Tinh Anh Học Viện thế lực lần này tông môn bài vị đứng lên nhất cử đoạt giải nhất, trở thành mới bát đại tông môn một trong. Trà lâu vĩnh viễn không thiếu chính là đề tài, mấy người khách nhân vừa vào quán trà liền bắt đầu nhắc tới gần đây trên giang hồ phát sinh đại sự. Ta cũng nghe nói, cái này Tinh Anh Học Viện không chỉ có thực lực cường đại, bọn họ dạy dỗ đệ tử cũng là không được, cái khác ta không biết, liền tham gia trận đấu mấy cái đệ tử tới nói đi. Trong đó có hai huynh đệ đều là dùng kiếm đệ đệ thực lực thoáng kém một chút, nhưng là ca ca hắn một người liền nghiền ép cùng thực lực nhiều người, một đánh mấy căn bản không phải vấn đề. Cùng những tông môn kia thiên kiêu so ra không có chút nào sai, nếu không phải cuối cùng tranh tài là tại sàn đấu thú chung tiến hành, phỏng trừng liền đặc sắc. Một người nói mặt mày hớn hở, thật giống như chính mình ngày đó ngay tại hiện tại giống nhau, để cho một bên nghe người đều có chút nóng máu sôi trào. Người biết vậy coi như gì đó, người ta trong đó còn có một cô gái, cô bé này không chỉ có thực lực cao cường, là một cái thư giả, càng là tại thi đấu bắt đầu một người trước một bên đem mấy chục cao thủ giải quyết. Dĩ nhiên khiến người không dám đi tìm hắn để gây sự. Một người khác cũng nghe nói một ít chuyện nói cái kia Cao Hưng A. Thật giống như mình chính là Đông Hoa phụ thân giống nhau, kiêu ngạo tột đỉnh. Được rồi. Được rồi. Các ngươi đều nói gì, có còn muốn hay không hãy nghe ta nói rồi. Nhìn những người khác nói chuyện bộ dáng, đưa tới mấy người ở trong dẫn đầu người kia bất mãn. Người này quần áo bình thường so với mấy người kia mặc lấy càng là khác biệt trời vực, nhưng là lại dĩ nhiên để cho vài người ngoan ngoan im miệng không dám nói lời nào. Đương nhiên là ngươi nói, ngươi nhưng là giang hồ bách hiểu sinh rồi. Ngài liền cho chúng ta tinh tế nói một chút chứ. Giang hồ bách hiểu sinh, cũng không là trong tiểu thuyết cái kia không chỗ nào không biết giang hồ danh nhân, ở cái thế giới này, này cái gọi là giang hồ bách hiểu sinh chính là một cái nghề nghiệp, một cái đặc biệt bán giang hồ tin tức sinh tồn một cái nghề nghiệp. Đương nhiên bình thường giang hồ bách hiểu sinh chính là theo kể chuyện cổ tích không có gì khác nhau, nói cách khác nói cố sự kiếm miếng cơm ăn. Nói là không có vấn đề, chỉ là cái này. Giang hồ bách hiểu sinh chỉ rỗng tuyết cái bàn. Tiểu nhị ca, làm ấm rượu ngon tới, lại làm điểm thức ăn ngon. Được. Vừa nhìn thấy giang hồ bách hiểu sinh động tác những người khác liền hiểu ý hắn không chút do dự liền kêu đồ nhắm đi lên. Tốt lắm, sẽ để cho ta cho các vị nói một chút này tinh anh học viện đi. Nói đến này tinh anh học viện cũng không tính là gì đó đột nhiên nô ra thế lực, đang đến gần yêu tộc Yến Vân Đế Quốc hắn chính là nhà nhà đều biết ta. Yến Vân Đế Quốc mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc, thế lực không có tông môn cường đại, mà dù sao là một cái quốc gia a. Thế nhưng lúc ban đầu Yến Vân Đế Quốc chỉ thiếu chút nữa để cho cái này tinh anh học viện cho diệt quốc rồi, tốt tại bọn họ trước thái tử sinh một nữ nhi tốt, bãi ở tinh anh học viện môn hạ này mới khiến tinh anh học viện tránh thoát lần này đại nạn. Đương nhiên các vị muốn nghĩ thật đi hiểu một chút trong này chuyện phát sinh cũng không cần tới hỏi ta, chúng ta dù gì cũng là một cái giang hồ bách hiểu sinh, chuyện như. Vậy ta là khinh thường lại nói, các vị muốn biết những thứ này tùy tiện tìm một Yến Vân Đế Quốc người hỏi một chút là tốt rồi. Mà ta muốn nói là này tinh anh học viện một ít đại gia không biết sự tình. Đồ nhắm tới rồi. Vừa lúc đó tiểu nhị ca đem rượu thức ăn cho bưng lên, nhìn đến đồ nhắm đi lên, giang hồ bách hiểu sinh cũng tạm ngừng nói chuyện, trước kẹp một miếng ăn tới ăn. Người bên cạnh cũng là nghe hăng say, vì có thể để cho giang hồ bách hiểu sinh nói một chút đi xuống, lập tức giảng ly rượu cho hắn rót đầy. Giang hồ bách hiểu sinh cũng không khách khí, vâng lên liền uống. Rượu ngon. Chúng ta nói tiếp. Thức ăn ăn, uống rượu rồi, giang hồ bách hiểu sinh cuối cùng hài lòng nói lần nữa. Chương 424, trên phố, 2. Lại nói này tinh anh học viện lợi hại nhất địa phương còn là bọn hắn làm những người khác đều không dám làm sự tình. Biết rõ trong thiên hạ này loại trừ yêu tộc đứng đầu làm người ta sợ hãi thế lực sao? Đương nhiên là thánh đình rồi. 12 thánh chủ vô địch thiên hạ. Trong đó một cái thánh đình náo tàn phần nói. Ha ha. Vị này nói thánh đình mặc dù là trong thiên hạ thế lực mạnh nhất, nhưng là phải nói trong thiên hạ này đứng đầu làm người ta sợ hãi thế lực sợ rằng còn chưa phải là hắn. Chung quy thánh đình là ta nhân tộc chi hồn, chính là ta nhân tộc ô dù, không coi là làm người ta sợ hãi. Nhắc tới làm ta sợ hãi vậy sẽ phải nói ma môn rồi. Ẩm. Nghe được bách hiểu sinh mà nói, tất cả mọi người đều không nhịn được run một hồi, có thể thấy ma môn tại trong mắt mọi người sợ hãi. Này ma môn xác thực coi như đứng đầu làm người ta sợ hãi thế lực. Một cái bàn kề cận nam tử nói. Giang hồ bách hiểu sinh đã thành công đưa tới trong trà lâu tất cả mọi người chú ý. Nhưng là chính là cái này trong thiên hạ đứng đầu làm người ta sợ hãi trong thế lực. Trừ thập đại trưởng lão ngoài ra địa vị tối cao 24 điện chủ đầu cũng còn treo ở tinh anh học viện trước sân môn, đến nay không người nào dám đi đem mấy người đầu lấy xuống. Giang hồ bách hiểu sinh dương dương đắc ý nói. Hoa! Đây chính là ma môn A. Cái này tinh anh học viện thật đúng là không đơn giản A. Sở hữu các khách uống trà đều phát ra kêu lên, dù sao đối với người bình thường tới nói này ma môn chính là loại trừ yêu tộc đứng đầu nhân vật khủng bố, đến nay vẫn chưa nghe nói loại trừ thánh đỉnh ngoài ra người dám cùng ma môn đối nghịch. Này không kinh ngạc mới là lạ. Đương nhiên, đây là tinh anh học viện trong chuyện một phần nhỏ, quay đầu lại chúng ta hãy nói một chút này gần đây mới phát sinh tông môn bài vị chiến, mới vừa rồi hai vị nói ba cái tinh anh học viện đệ tử, ngươi cho là bọn họ chính là tinh anh học viện mạnh nhất đệ tử sao? Không. Bọn họ là rất mạnh, thế nhưng bọn họ thật đúng là không phải tinh anh học viện mạnh nhất đệ tử. Kia án chiếu ngươi cách nói, những người này đều không mạnh. Thiết Ngưu nghe được cái này người muốn đánh giá chính mình những đám sự đệ sư muội này cũng hứng thú, không nhịn được vấn đạo. Vị khách quan này, không thể nói như thế, ta nói hắn không phải mạnh nhất tinh anh học viện đệ tử, cũng không có nói bọn họ không mạnh, phải biết tinh anh học viện Chu viện trưởng liền trên danh nghĩa rồi mấy tên đệ tử này, liền lấy mới vừa rồi vị này nói kia hai cái huynh đệ tới nói đi. Tuổi bọn họ ta tạm thời không nói, liền nói bọn họ tại cùng một cái cấp bậc bên trong. Giống như bọn họ như vậy đã mò tới kiếm ý nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần bọn hắn tuổi tác ta còn thật không biết, bất quá nghe nói tuổi bọn họ cũng đều không có vượt qua 150 tuổi, như vậy thành tựu này lật khắp nhân tộc thật đúng là không tìm được mấy cái. Giang hồ bách hiểu sinh nói vẫn tính là thành khẩn. Hoa! Chiếu nói như vậy, hai người này mấy trăm năm sau cũng là trên giang hồ nổi danh cao thủ đi. Phong hào đế cấp đại cao thủ chúng ta dám nói, này ít nhất cũng là thượng phẩm đế cấp cấp bậc cao thủ đi. Nghe được giang hồ bách hiểu sinh mà nói, tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nếu là hắn biết rõ ta đây hai cái sư đệ số tuổi không cao hơn 30, phỏng chừng hắn sẽ nói thiên hạ này không người nào có thể so sánh với rồi. Thiết Ngưu khẽ mỉm cười, đối với mình lao sư nói đạo. Nói tốt giống như ngươi tuổi tác rất lớn giống nhau. Ha ha. Vậy ngươi không phải nói còn có một vị nữ đệ tử rồi. Người nữ đệ tử kia thế nào hả? Có phải hay không dài rất đẹp a? Nữ nhân. Nhất là rất đặc biệt nữ nhân nổi bật bị người chú ý. Vị nhân huynh này ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, người nữ đệ tử kia cũng không phải là ngươi có thể nghĩ bậy, không nói trước người ta thực lực như thế nào, người ta nhưng là chính cống công chúa điện hạ, hơn nữa cô gái này thật không đơn giản nha. Nghe nói hắn chính là tinh anh học viện viện trưởng đáo vật trong tay, mấy cái sư huynh đệ đối với nàng càng là quan ái có thừa, ngay tại tông môn bài vị lên, có người để cho vị này công chúa điện hạ khóc, mấy người này thiếu chút nữa thì giết người, nếu không phải là bị bọn họ viện trưởng cản lại, phỏng chừng sẽ cho ra đại sự. Sở hữu nhân huynh cũng không cần chú ý vị này công chúa điện hạ được. Cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi nha. Bách Hiểu Sinh hài hước cười một tiếng, bất quá nhưng sợ đến nói chuyện nở dê. Người kia đầu co rụt lại, trêu chọc tất cả mọi người cười to. Cũng còn khá không có nói bậy bạn. Nếu không ta nhất định đưa hắn miệng cho thao xuống. Giang hồ Bách Hiểu Sinh mà nói một chút cũng không có sai, ở bên ngoài nói cái gì đều được, thế nhưng duy chỉ có Chu Mở nói xấu cùng Đông Hoa nói xấu, mấy cái đệ tử đều là không một chút nào có thể nghe. Được rồi. Tiểu tử ngươi hỏa khí như vậy tiểu bao lớn rồi, làm người phải có dung người độ lượng, mặc dù nói nữ nhân nói xấu không phải đại trượng phu gây nên, thế nhưng cũng không cần muốn tính toán chi ly rồi. Phải. Lão sư. Thiết Ngưu trong miệng nói dễ nghe, thế nhưng đây thật là không nghe vào, vậy cũng không biết được, tiểu bang chủ cũng không có nói nhiều, chỉ là trách cứ Chu Mở như thế đem thật tốt một đứa bé giáo thành như vậy. Được rồi. Chúng ta tiếp bên trong hãy nói một chút ta nói cái này mấy cái trong hàng đệ tử cường giả chân chính, trong đó một cái chính là cái này Chu Mở Chu viện trưởng tam đệ tử. Cái này tam đệ tử tráng vào ngưu, càng là nắm giữ trong truyền thuyết man thú huyết mạch, các ngươi không biết, ngày đó tại tông môn bài vị tranh tài, chính là cái này người dậm chân một cái, trực tiếp đem Cửu Thiên Tông võ hội tràng cho chấn hỏng rồi, sợ đến đương thời tại chỗ người dĩ nhiên không có một người dám cùng hắn tỷ đấu. Hơn nữa chỉ bằng hắn hiện tại lực lượng phòng trường bình thường đế cấp cao thủ cũng không thể là hắn đối thủ, về sau trở thành đế cấp cao thủ, hắn lực lượng tuyệt đối không thể so với yêu tộc yếu, thậm chí tại yêu tộc cũng không thấy ai có thể hệ đủ cùng so với hắn. Nhân vật như vậy đã đi ra lực lượng chi đạo, nếu là không ra ngoài dự liệu mấy trăm năm sau, nhân tộc cát sẽ lại thêm một vị phong hào cấp cao thủ. Nói xong giang hồ Bách Hiểu Sinh không nhịn được uống một hớp rượu lớn, mà nghe người cũng là mặt đầy mong đợi. Này mấy cái khác đệ tử đều lợi hại như vậy, đây không phải là còn có một cái đại đệ tử lại là thế nào dạng một cái tình huống, vô số các khách uống trà trông mong ngóng trông, thậm chí nhìn thấy giang hồ Bách Hiểu Sinh đang uống rượu cũng không có người dám quay rời hắn, rất sợ hắn không nói giống nhau. Các vị, lời nói này không sai biệt lắm, nhưng là rượu này thức ăn. Tiểu nhị ca, cho ta đem trà lâu rượu ngon nhất thức ăn cho ta bưng lên. Bách Hiểu Sinh vừa dứt lời, lập tức liền có khách uống trà không kịp chờ đợi gọi người đưa lên đổ nhắm. Chư vị rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, vậy ta đây cũng không tiểu cách, chúng ta tiếp theo hãy nói một chút cái này tình anh học viện đại đệ tử, cũng chính là tình anh học viện đại sư huynh, cũng là ta cho là sau này có thể lánh tay háo ta nhân tộc đối kháng yêu tộc chân chính nhân vật. Nói đến các vị khả năng không tin, mặc dù chúng ta đều biết cái này tình anh học viện đại sư huynh có thể đem mới vừa rồi ta nói những nhân kiệt đó gắt gao đè ở sư đệ chỗ ngồi, có thể suy ra người này là thật lợi hại. Tuy nhiên lại căn bản không có người chân chính thấy hắn xuất thủ qua, khả năng hắn đứng đầu làm người ta khắc sâu ấn tượng chính là hắn cho hắn ngũ sư đệ một cái tát, nhưng là cái này ngũ sư đệ, một cái kiêu ngạo kiếm khách, dĩ nhiên không có dám nói hơn một câu. Cho dù là động tới một cái đầu ngón tay. Đối với cái này trong truyền thuyết đại sư huynh, giang hồ Bách Hiểu Sinh tràn đầy sùng bái. Này ngươi không phải là lừa gạt chúng ta đi. Cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu, ngươi liền dám nói hắn sau này có thể lánh tay háo nhân tộc. Vị khách quan này chớ vội. Lại nghe ta chậm rãi kể lại. Chương 425, trên phố, 3. Thật ra cũng không phải không có người thấy vị này tinh anh học viện đại sư huynh động thủ một lần, chỉ là những thứ này cũng không dám đánh giá vị đại sư này huynh mà thôi. Các ngươi cũng biết tông môn bài vị chiến trận chiến cuối cùng là tại sàn đấu thú trung tiến hành, mà đương thời ma môn cùng yêu tộc ồ ạt xâm chiếm, cơ hồ sở hữu trong tông môn người đều rời đi Cửu Thiên Tông, tài năng bảo toàn chính mình. Cho nên loại trừ tham gia trận đấu những người đó căn bản. Liền không có ai biết vị đại sư này huynh mạnh như thế nào, bất quá ta ngược lại có cái thân thích tham gia trận đấu kia, theo hắn len lén âm thầm nói với ta, bọn họ tại sàn đấu thú chung cũng liền kiên trì bất quá 10 phút dáng vẻ, phải biết này sàn đấu thú năm đó nhưng là vây qua vô số yêu đế bảo vật, có thể ở bên trong kiên trì 10 phút cũng tuyệt đối coi là không tệ, nhưng là sau đó thông qua một ít con đường bọn họ mới biết. Đạo, làm tất cả mọi người bọn họ đều bị truyền tống ra sàn đấu thú thời điểm, cái này tinh anh học viện sư huynh nhưng là lại kiên trì một khắc đồng hồ a. Các ngươi nói hắn có mạnh hay không? Phải biết khi tiến vào sàn đấu thú sau đó, không tới một phút liền bị truyền tống đi ra có khối người, càng không cần phải nói tại toàn bộ mọi người đều bị truyền tống sau khi ra ngoài còn có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Các vị phải biết điều này có thể cuối cùng tiến vào sàn đấu thú người. Kia cho dù không phải là cái gì thiên chi tiêu tử, ít nhất cũng là nhân tộc tinh anh, càng không cần phải nói tất cả mọi người tại sàn đấu thú cũng bất quá chỉ kiên trì nửa giờ mà thôi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là ta vẫn cảm thấy này không quá đúng vậy. Chung quy ai cũng chưa từng thấy qua hắn có phải là thật hay không kiên trì các ngươi lâu. Hơn nữa, hắn không có cùng người khác đánh qua, chúng ta làm sao biết sàn đấu thú có phải hay không có thể lộ ra những người khác toàn bộ thực lực a? Nói không chừng sàn đấu thú khảo nghiệm chính là thích hợp hắn. Đối với giang hồ bách hiểu sinh mà nói, đại đa số vẫn là chung quy chất. Nghi, đại gia không phải là không thừa nhận người này không mạnh, chung quy người này như thế cũng là nhiều cái cường nhân sư huynh. Ít nhất có thể xác định người này là không kém thế nhưng phải nói cường đại đến có thể dẫn dắt toàn bộ nhân tộc, cái này có phải hay không liền có chút quá đáng. Vị khách quan này nói chuyện đến cũng không sai, bắt đầu ta cũng cho rằng như thế, nhưng là cho đến gần đây ta mới biết một tin tức, đó chính là đương thời công lên Cửu Thiên Tông trong đó một vị yêu đế nói qua lời như vậy yêu tộc đại địch. Ta nguyện dùng một yêu đế đổi hắn một mạng. Đây chính là yêu đế A. Thật sự yêu tộc 10 yêu đế một trong A. Các vị cho là chúng ta ánh mắt có thể so sánh yêu đế sao? Có thể để cho một cái địch thủ cũ nói ra lời như vậy, các ngươi cho là đây là người bình thường sao? Giang hồ bách hiểu sinh cười khẩy, nếu như vậy người đều không thể lãnh đạo nhân tộc, cái gì đó người có thể lãnh đạo nhân tộc rồi? Làm sao sẽ? Liên yêu tộc đều cho ra đánh giá như thế sao? Gạt người đi. Đường đường yêu tộc sẽ nói ra lời như vậy. Lừa gạt quỷ chứ? Nếu như yêu đế thật nói ra những lời này, người này tuyệt đối có làm nhân tộc người lãnh đạo tư cách, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ cũng không tin tưởng sẽ có yêu nói ra lời như vậy. Các vị, lời như vậy nhưng là từng chiếm được Cửu Thiên Tông tông chủ xác định. Giang hồ bách hiểu sinh cũng không nói nhiều, tùy tiện nói một cái tên. Gì đó? Thật à? Kia người đại sư này huynh đúng là cường A. Nào chỉ là cường vô địch được không?